tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4755 ba chuyện. Tử Kim Sơn. Thu một trận cao vút phượng hoàng huyết dài phát thanh ra. Ngô Đồng thần thủ chậm rãi chập chờn. Tán lạc xuống. Từng đoàn hỏa diễm lưu quang. Ông. Thần hoàng cung cửa lớn. Lái chậm chậm mở. Lộ ra bên trong tính mịch cung điện. Soạt một vị thanh niên. Hoành không mà đến tại thần hoàng cung trước đó rơi xuống. Hắn thân mang một bộ tử kim sắc thần bào. Sau lưng có một đoàn sinh động như thật phượng hoàng linh văn. Đang phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Thanh niên tay áo tung bay từng bước mà lên, không có mấy bước thì bước vào thần hoàng trong cung. Mà dưới chân hắn những nơi đi qua. Ba màu phượng hoàng thần diễm lưu chuyển. Lại là thật lâu không thôi. Khiến người ta sợ hãi. Tỷ tỷ, người kia là ai khí độ bất phàm như thế, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Mặt khác, nhìn hắn tướng mạo, giống như cùng lục trưởng lão rất là tương tự đây. Đây là một vị tuổi trẻ khương tính nữ tử. Nàng vừa bước vào chí tôn cảnh không lâu, may mắn trở thành thần hoàng cung thủ vệ. Trước lúc này, nàng một mực tại bốn đại trong học viện làm trợ giảng. Nàng đi vào thần hoàng cung làm thủ vệ đã có một đoạn thời gian. Bởi vì thần hoàng lão tổ tại tích xúc năng lượng. Chờ đợi dục hỏa trọng sinh. Vì phòng ngừa địch nhân đến đánh lén. Thần hoàng cung cơ hồ một mực đại môn đóng chặt. Hôm nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn đến thần hoàng cung mở ra. Xuyệt. Bên cạnh một vị lớn tuổi khương tính tộc nhân để cho nàng nhỏ giọng một số. Các loại người thanh niên kia triệt để đi vào thần hoàng cung. Nàng mới mang theo một tia ngưỡng mộ thần sắc. Giải thích nói. Vừa mới đi qua. Là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Cẩn Ngôn công chúa nhi tử. Cũng là lục trưởng lão cháu ngoại. Là hắn. Cô gái trẻ kia nhất thời kích động không thôi. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hưng phấn nói. Ngân Hà phía Bắc. Thục Sơn đẹp nhất. Lời này thật không có nói sai. Vân Phàm trưởng lão quả nhiên rất đẹp trai đây. Ngươi liền biết xoáy. Lớn tuổi nữ tử có một ít im lặng. Ngay sau đó đôi mắt đẹp lấp lóe. Tràn đầy phấn khởi nói. Trước đây không lâu. Thục Sơn kiếm chủ trấn áp Ô Vũ ma chủ. Lại thu phục Âm Cốt ma chủ làm nô. Việc này truyền sướng ở trong gầm trời. Lục trưởng lão mấy ngày nay thật cao hứng. Xếp đặt tiệc rượu. Ngươi không biết sao lục trưởng lão. Là Dương Vân Phàm cậu ruột. Vì tránh hiểm nghi. Hắn một mực không sao cả cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc. Sợ người khác nói hắn dựa vào Dương Vân Phàm uy thế. Cầm giữ Tử Kim Sơn trưởng lão nhị hội đoàn. Bất quá, lục trưởng lão vùng trộm, một mực rất chú ý Dương Vân Phàm cái này cháu ngoại. Trước đây không lâu. Thiên Chiếu Phong phía trên. Dương Vân Phàm thu phục Âm Cốt ma chủ tin tức truyền đến về sau. Lục trưởng lão hưng phấn khó nói lên lời. Thay đổi trước kia điều thấp tác phong. Cả đêm bày yến hội. Cũng không tiếp tục sợ người khác nói vớ vẩn. Nói nhảm Dương Vân Phàm đều có thể chiến thắng Âm Cốt ma chủ. Cái này một phần thực lực. Hoàn toàn có thể cùng Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông đặt song song. Lục trưởng lão còn lo lắng cái rắm hiện tại. Trưởng lão nhị hội đoàn bên trong khai hội. Hắn đều không dùng tránh hiểm nghi. Vô luận nói cái gì. Chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường. Tất cả mọi người sẽ cho hắn một bộ mặt. Tất cả mọi người nhìn ra Tử Kim Sơn một mạch muốn lần nữa quật khởi. Hy vọng đều tại Dương Vân Phàm trên thân. Thần Hoàng trong cung. Vân Phàm, ngươi rốt cuộc tới. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân mới vừa vào đến. Lục trưởng lão liền kìm nén không được đi lên trước. Hô. Bái kiến. Lục trưởng lão. Tình lý đã nói. Dương Vân Phàm cần phải hô cứu cứu. Nhưng hắn có chút xấu hổ. Bởi vì lục trưởng lão xem ra hết sức trẻ tuổi. Cùng hắn không sai biệt lắm. Mặt khác. Lục trưởng lão trước đây một mực tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Đương nhiên, Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Tại hắn lần đầu tiên tới Tử Kim Sơn thời điểm. Là lục trưởng lão lực bài trúng nhị. Đứng vững áp lực. Mới có đằng sau thần hoàng lão tổ đem một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu. giao cho Dương Vân Phàm, giúp hắn giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm sự tình. Cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, Dương Vân Phàm thu hoạch được không tang tiên tử ưu ái, được đến Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết truyền thừa, một lần hành động bước vào cường giả hàng ngũ. Ai nghe đến Dương Vân Phàm xa lánh xưng hô, Lục trưởng lão có một ít thở dài, nụ cười trên mặt cũng tán đi không ít. Lão Lục từ từ sẽ đến đi. Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi nhìn thêm hào khí xấu hổ, nhấp nhô vung tay lên, làm dịu cái này một phần xấu hổ. Ngay sau đó, nàng đôi mắt đẹp lóe sáng, nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: "Vân Phàm, ngươi thật làm cho hai tổ lau mắt mà nhìn." Nhanh cẩn thận nói một câu: "Thiên Chiếu Phong nhất chiến tình huống." "Đúng." "Nói một câu có phải hay không dùng ta dạy cho ngươi Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết không tang tiên tử?" Chập chờn một chút chính mình kim sắc cánh lông vũ, to lớn phượng hoàng bản thể, theo Ngô Đồng thần thủ phía trên dò ra tới. Mặc dù là phượng hoàng bản thể, có thể bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, nàng hưng phấn. Tại Tử Kim Sơn phía trên, nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ thân mật nhất, xem như Dương Vân Phàm nửa cách lão sư. Bây giờ, đồ để có tiền đồ, nàng cách này lão sư tự nhiên cao hứng. Xoát xoát xoát, không tang tiên tử vừa mở miệng, Ngô Đồng thần thủ phía trên nơi dừng chân hắn hạch tâm trưởng lão đều ào ào thò đầu ra tới. Bọn họ đều đoán được, mấy ngày nay Dương Vân Phàm sẽ tới Thần Hoàng Cung đến gặp mặt ba vị lão tổ tông, sau đó đều sớm chờ ở chỗ này, muốn theo Dương Vân Phàm chào hỏi, lăn lộn cái quen mặt. Rốt cuộc vị này Vân Phàm thiếu gia sau này sẽ là bọn họ Tử Kim Sơn một mạch lính quân nhân vật, vậy ta thì nói đơn giản nói chuyện đi. Nhìn đến nhiều người như vậy đều tràn đầy phấn khởi, Dương Vân Phàm cũng thật cao hứng, liền hắng giọng bắt đầu đem Thiên Chiếu Phong một hàng đi qua giản lược giảng biến đổi. Trung gian hắn bỏ bước đi Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ đạo ấm, chỉ nói mình sáng chế một môn Cửu Sơn trấn giới ấm trường pháp, uy lực mười phần, chính là phiên thiên ấm tấn giai phiên bản, cho dù là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn ma chủ cường giả cũng gánh không được chính mình nhất trường. Trong thiên hạ lại có như thế trường pháp, không ít người trong nội tâm thực đồng thời không tin có uy lực như thế trường pháp. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm chiến tích bày ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể đem nghi vấn đặt ở trong bụng. "Vân Phàm, ngươi lần này đến có gì chuyện khẩn yếu sao?" Thần Hoàng lão tổ chậm rãi mở miệng nói. Nàng vừa mở miệng, hắn người nhất thời tất cả câm miệng. "Bẩm lão tổ, ta lần này đến, chuyện thứ nhất là hy vọng cùng hai tổ đệ tử Hạ Tử Ngưng cùng hồn tộc Lâm Hồng tụ cử hành hôn lễ." Dương Vân Phàm thành thật nói: "Ngươi muốn lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, đây là chuyện tốt, mọi người chúng ta không có lý do cự tuyệt. Sự kiện này ta sẽ phân phó muốn đi, vì ngươi trắng trợn xử lý, ngươi không cần lo lắng." Thần Hoàng lão tổ ha ha cười rộ lên, cứ như vậy định phía dưới sự kiện này. "Thục Sơn kiếm chủ rượu mừng, chúng ta đương nhiên cũng muốn uống một ly. Còn lại mấy vị lão tổ tông cùng các trưởng lão cũng đều sẽ tâm cười một tiếng, trêu chọc vài câu." Dương Vân Phàm hiện tại ra mặt cũng dày, được mọi người giễu cợt cũng việc không đáng lo. Đón đến, Dương Vân Phàm vừa nhìn về phía Hắc Vũ Minh Hoàng cùng không tang tiên tử, nghiêm mặt nói: "Chuyện thứ hai, Hỏa Linh giới trấn thủ sứ Xích Khí chân quân ra một ít chuyện. Tiếp đó, ta có cực lớn xác suất hội lấy Hỏa Lân thành chủ thân phận làm thay trấn thủ sứ chấp trường Hỏa Linh giới." Soạt cái này vừa nói, mới vừa rồi còn náo nhiệt tràng diện nhất thời ngưng ghét xuống tới. Tiếp theo, tại chỗ tất cả mọi người kích động lên. Hỏa Linh giới, đây chính là tứ đại linh giới a, hỏa diễm pháp tắc một mạch tốt nhất chỗ tu luyện, so với chúng ta Thiên Lan thánh giới nồng độ linh khí càng cao một cái cấp độ tồn tại, còn có khí tức của đạo. Các đại linh giới tuy nhiên địa vực rộng thu được, có thể dung nạp rất nhiều cường giả tu hành. Có thể trên thực tế, các đại linh giới địa bàn, sớm tại kỷ nguyên sơ kỳ, đều đã bị phân quang. Bất kỳ một cách nào có thể tại hỏa linh giới cắm rễ, được đến thành chủ vị trí tông môn, hoặc là gia tộc, sau lưng tất nhiên có siêu cấp thế lực chống đỡ. Tựa như khổ ác tôn giả, hắn thiên huyền kiếm tông chỗ lấy có thể chấp trưởng long tước thành. Trừ hắn chính mình thực lực bên ngoài, sau lưng thì là có thiên long thiền viện can thiệp. Ngày này long thiền viện sau lưng thế nhưng là có một vị bất hủ lão đại. Vân Phàm, ngươi ý tứ là muốn cho ta Tử Kim Sơn một mạch phái ra số lớn đệ tử đi theo ngươi tiến vào chiếm giữ hỏa linh giới không tang tiên tử? Nghe ra Dương Vân Phàm nói bóng gió, nàng rất kích động. Đây là một chuyện thật tốt. Tại hỏa linh giới tu hành, một số chí tôn cảnh đệ tử liền có khả năng cảm ứng được khí tức của đạo, từ đó tại vĩnh hằng cảnh trước đó thì nhập đạo, dẫn trước người khác một bước. Không phải vậy lời nói, muốn nhập đạo chỉ có thể vĩnh hằng cảnh thời điểm đi vô tận thâm uyên hết sức thăm dò. Con đường này đến cỡ nào khó đi, nàng rất rõ ràng. Vẫn là tam tổ giải ta. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó trọng điểm nói ra. Ta trấn áp Ô Vũ ma chủ, thu phục Âm Cốt ma chủ, đã cùng Thương Không ma cung triệt để vạch mặt. Tiếp đó, hỏa linh giới có thể sẽ có số lớn ma giới cường giả xâm lấn. Ta cần các vị địa cầu nhất mạch là Dương Vân Phàm căn cơ, lúc này vừa mới bắt đầu phát triển, cường giả quá ít. Mà lại, địa cầu nhất mạch không là vô cùng thích hợp hỏa linh giới tu hành hoàn cảnh. Mà Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ không giống nhau. Tất cả mọi người là trời sinh hỏa linh chi thể. Một khi tiến vào hỏa linh giới, tu luyện tốc độ chắc chắn tăng lên, có thể tạo nên càng nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả. Lão Tổ Tông, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Chúng ta Tử Kim Sơn một mạch đệ tử, mỗi một cách đều rất quý giá, không thể tùy tiện hy sinh a. Có một ít trưởng lão không muốn trộn lẫn tiến Dương Vân Phàm cùng Thương Không ma cung. Ở giữa đại chiến, lúc này có một ít lùi bước. Hừ, không tang tiên tử lạnh hừ một tiếng. Kim sắc phượng đồng tử nhìn chằm chằm những người kia, khinh thường nói, chỉ cần không phải Thương Không ma đế tự mình đến, còn lại người lại có cái gì tốt sợ? Bất quá một đám ô hợp mà thôi. Không tệ, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là gật đầu phụ họa nói, không quản các ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ta Minh Hoàng cung dưới trướng đệ tử không sợ chết. Đến thời điểm ta cho Vân Phàm phái một nhóm nhân mã giúp hắn nắm giữ Hỏa Lân Thành. Hắc Vũ Minh Hoàng so sánh đặc thù, nàng tuy nhiên cũng là Tử Kim Sơn một mạch lão tổ một trong, có thể nàng quá mức cường thế, thường xuyên cùng còn lại hai tỷ muội cãi nhau. Sau đó rất sớm trước đó thì ở bên ngoài thành lập độc thuộc về mình Minh Hoàng cung thế lực. Cái này thế lực bây giờ cũng không nhỏ, vung cánh tay hô lên, nhẹ nhóm có thể kêu lên hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Ta Khương Tính nhất tộc rất lớn, cũng không phải là mỗi một mạch đều có thể đến phiên trừ hỏa linh giới tu luyện cơ hội. Mọi người còn tại ồn ào, thần hoàng lão tổ có phần có một ít không vui. Trong thiên hạ nào có trắng chiếm tiện nghi lại không xuất lực chuyện tốt? Nàng nhìn Lục trưởng lão liếc một chút, gặp khẽ gật đầu, liền mở miệng nói, trợ giúp Hỏa Lân Thành sự tình giao cho lão Lục một mạch đi làm đi, còn lại người nếu là nguyện ý thì cùng Lục trưởng lão đi thương nghị, không nguyện ý cũng không miễn cưỡng. Đúng, lão tổ tông. Lục trưởng lão hơi hơi khom người, tùy ý cho Dương Vân Phàm một cách an tâm thần sắc. Cứu cứu, quả nhiên là người một nhà. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm khái, gặp phải chuyện phiền toái còn là người một nhà đáng tin. Chuyện thứ ba, Dương Vân Phàm đón đến lại mở miệng nói, bất quá có vừa mới mâu thuẫn nhỏ. Dương Vân Phàm không có lập tức nói ra, mà chính là nhìn còn lại trưởng lão liếc một chút, khom người đối ba vị lão tổ tông nói, việc này phi thường trọng yếu, ta muốn đơn độc cùng ba vị lão tổ tông bí mật thương nghị. tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4756 mời chuyện gì. Thần thần bí bí. Còn lại một ít trưởng lão đầy mình hồ nghi. Bất quá. Dương Vân Phàm hiện ở địa vị cùng thực lực. Xưa đâu bằng nay. Bọn họ cho dù có lại nhiều bất mãn. Cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Chúng ta cáo lui một hành trưởng lão, bao quát lục trưởng lão ở bên trong toàn bộ đều có thứ tự lui ra ngoài. To như vậy thần hoàng trong cung chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng ba vị lão tổ tung. Vân Phàm, ngươi muốn nói điều gì thần bí như vậy? Còn muốn lui còn lại người không tang tiên tử soát một chút. Hóa thành hình người. Ngây thường vũ y lóa mắt. Vẩy xuống một chút ngọn lửa màu vàng. Thật dài váy kéo tại trên mặt đất. Dáng người cao gầy mà cao quý đoan trang. Giao trì nữ đế sự tình. Dương Vân Phàm lời ít mà ý nhiều nói ra một cái tên. Soạt cái tên này vừa ra, ba vị lão tổ tông sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Không tang tiên tử khẽ nhíu mày. Vội vàng nói. Vân Phàm. Ngươi thế nhưng là tìm tới giao trì nữ đế một số tin tức hắn hai vị lão tổ tông. Cũng đều ngưng mắt nhìn qua. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, ta đã biết, giao trì nữ đế người ở chỗ nào. Ba vị lão tổ tông tất cả đều vô cùng kích động. Cả đám đều nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Không kịp chờ đợi nói. Mau nói. Giao trì nữ đế ở nơi nào chúng ta Tử Kim Sơn một mạch. Dù là nỗ lực hết thảy, cũng phải tìm hồi giao trì nữ đế ba người các nàng. Nhốt tại vĩnh hằng cảnh đại viên mãn đã rất lâu. Các nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bước vào bất hủ độ khó khăn. Mà một vị bất hủ cường giả đối với một cái tộc quần tới nói lại là trọng yếu cỡ nào. Nếu là có thể, các nàng thậm chí nguyện ý dùng tính mạng mình đi đổi về giao trì nữ đế. Chỉ sợ rất khó. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu. Nhìn không được đả kích ba vị lão tổ tung. Nói, giao trì nữ đế cũng không phải là nhốt tại một ít mật cảnh. Nàng lão nhân ra là bị người cầm tù. Cửu nhân phi thường cường đại, là một vị hỏa diễm đạo tổ. Hỏa diễm đạo tổ nghe xong lời này, ba vị lão tổ tông toàn bộ đều sợ hãi không gì sánh được. Là hắn. Nhất định là hắn. Không tang tiên tử đôi mắt lấp lóe một chút. Trong lòng sinh ra một cỗ không gì sánh được hận ý mãnh liệt. Nhất định là người kia, là hắn giam giữ ta mẫu thân cánh vàng phượng hoàng. Bây giờ lại là hắn cầm tù sư tôn. Ta cùng người này không đổi trời chung tam muội. Ngươi ngược lại là mau nói người kia đến cùng là ai. Hắc Vũ Minh Hoàng một mặt nôn nóng nhìn lấy không tang tiên tử. Không tang tiên tử cùng Dương Vân Phàm tựa hồ cũng biết đại cửu nhân là ai. Có thể hai người bọn họ chi chi ngơ ngô. Nhưng Thủy Trung không chịu cho một thống khoái lời nói. Ta không biết tên hắn. Chỉ biết là. Người kia là một vị kỷ nguyên sơ kỳ đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Hắn tu luyện thành hỏa diễm đạo tổ về sau. Liền không cho phép bất luận kẻ nào trùng kích hỏa diễm đạo tổ cảnh giới. Không tang tiên tử trên mặt hận ý mười phần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn. Tham lam bị ổi. Một người độc bá hỏa diễm đại đạo. Đối với ta Phượng Hoàng nhất tộc càng kiêng kỵ. Bất quá may mắn. Hắn không dám coi trời bằng vung. Giết chết bất hủ. Chỉ có thể cầm tu bất hủ cường giả. Bản thân cùng đại đạo quấn quyết lấy nhau. Nếu là bị giết. Đại đạo sẽ xuất hiện ba động. Toàn vũ trụ đều có thể bị liên lụy. Thương vong không biết bao nhiêu người. Thiên đạo đều sẽ tức giận. Vân Phàm, ngươi đây ngươi từ chỗ nào biết được? Không tang tiên tử hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nàng biết được cái này người rất bình thường. Bởi vì mẫu thân của nàng cũng là bị cái kia cường giả bí ẩn bắt đi. Nàng lúc đó đã có một ít mơ hồ trí nhớ. Mà Dương Vân Phàm đâu, hắn theo cái gì đường lối biết phải biết. Cái kia hỏa diễm đạo tổ thậm chí không thể bị nhắc đến tên. Một khi nhắc đến, hắn hồi trong nháy mắt cảm ứng được. Ta tại Thiên Chiếu Phong gặp phải một đầu sống lâu không gì sánh được Phượng Hoàng. Hắn cùng người thần bí kia cùng chỗ tại một thời đại. Biết được hắn một ít chuyện. Dương Vân Phàm cố ý chọn một bộ phận chân tướng, nói cho ba vị lão tổ tông. Đến mức Thiên Trần Đạo Cung bên trong, hắn gặp phải cái kia thần bí nữ tử, cố ý bỏ bớt đi không đề cập tới. Hắn nội tâm ẩn ẩn có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn hoài nghi cái kia thần bí nữ tử mười phần đáng sợ. Thực lực khả năng cũng là đạo tổ cảnh giới. Rốt cuộc, nàng có thể không kiêng nể gì cả trêu chọc Ngự Thiên Đế Quân. Thì ra là thế. Ba vị lão tổ tông nghe về sau, khẽ gật đầu. Dương Vân Phàm kỳ ngộ liên tục, các nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đúng, Vân Phàm, ngươi mới vừa nói, ngươi đã biết sao chỉ nữ đế khốn cảnh. Chẳng lẽ, ngươi biết người kia? Đến tột cùng là ai không tang tiên tử lấy lại tinh thần? Nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm lời nói bên trong có lời nói. Nhìn không được hiếu kỳ nói. U, V, G, W, W, M. Ta đã biết tên hắn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Có thể trên mặt lại xẹt qua một tia khó nhọc nói. Đáng tiếc. Hắn quá mạnh. Ta không thể ở chỗ này nói ra tên hắn. Sẽ bị hắn phát giác được. Liên lụy ta Tử Kim Sơn một mạch. Ba vị lão tổ tông cũng là lý giải, hơi hơi gật gật đầu. Chỉ bất quá. Đón đến. Dương Vân Phàm đột nhiên cắn răng nói. Chờ ta khi nào thực sự nhập đạo tổ cảnh. Nhất định thân thủ đem hắn trấn áp để hắn cũng nếm thử. Bị người trấn phong vô số năm tư vị oanh cái này vừa nói. Ba vị lão tổ tông đều là kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lời này quá cuồng vọng, đừng nói là thực sự nhập đạo tổ cảnh giới, liền xem như bước vào bất hủ nói. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng làm không được a. Vân Phàm, ngươi có lòng này, chúng ta rất vui mừng. Bất quá, vạn sự không thể cưỡng cầu. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ba vị lão tổ tông đều là rất vui mừng Dương Vân Phàm như thế hiểu chuyện. Chỉ có điều các nàng cũng không có ích kỷ như vậy. Không muốn Dương Vân Phàm vì cứu Giao Trì Nữ Đế mà ra chuyện. Giao Trì Nữ Đế rất trọng yếu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đối với các nàng cũng rất trọng yếu. U, V, G, W, W, M. Không nói những thứ này. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn nắm giữ Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ cái này một cái thượng phẩm đạo ấm. Chỉ cần bước vào bất hủ cảnh giới. Tại cái kia Ngự Thiên Đế Quân phát giác được hắn là uy hiếp trước đó. Hắn khả năng đã tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Một khi chờ hắn thực sự nhập đạo tổ cảnh giới. Lấy hắn nắm giữ 8 cái đạo ấm. Diễn hóa ra trung cực hỗn nguyên chi lực thời điểm. Đối mặt phổ thông đạo tổ cường giả. Khẳng định là nghiền ép thức. Không lâu sau đó, sư môn ta Ma Vân Nhai có một tòa Bạch Vân Phong Thánh Địa sắp mở ra. Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình. Nhìn về phía Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng hai vị lão tổ tông. Mời nói. Hai tổ. Tam tổ. Làm Huyền Trọng Phong một mạch truyền nhân. Ta có tư cách. Có thể mời hai người. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù chỉ là Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong bên trong một tòa phổ thông chủ phong. Thế nhưng là, đây là một chỗ thánh địa, dựng dục một kiện bất hủ đạo khí. Ai có thể đoạt lấy, liền có thể trở thành bất hủ phía dưới lớn nhất đứng đầu cường giả. Không người không tâm động. Đương nhiên, Bạch Vân Phong lên không hủ đạo khí, bình thường đều là về Bạch Vân Phong một mạch truyền nhân. Thế nhưng là, trừ bất hủ đạo khí, Bạch Vân Phong phía trên còn có vô số cơ duyên. Đối với những cái kia một lòng muốn bước vào bất hủ vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả mà nói. Là một lần cơ hội khó được. Vân Phàm, ta quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Không Tang Tiên Tử mười phần mừng rỡ, ánh mắt lộ ra từ ái chi sắc. Đây là nàng dạy dỗ đến đệ tử. Chẳng những thực lực cường đại. Nhân phẩm quá cứng. Còn mười phần hiếu thuận. Có chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng. Hảo hài tử, hai tổ cũng không có nhìn lầm ngươi. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là một mặt cảm khái. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chân thành nói. Qua mấy năm. Ta độ kiếp nếu là thất bại. ngươi chính là Minh Hoàng Cung tân chủ nhân. Tối cường thần y hỗn đô thị 238 chương 4757 truyền thụ tích huyết trọng sinh thuật hắc vũ Minh Hoàng xem như đem nhà mình nghiệp đều giao phó cho Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn đối với những thế lực này địa bàn loại hình đồ vật căn bản không có hứng thú. Nếu là hắn cảm thấy hứng thú, lấy hắn thần tiêu cung để tử đích truyền thân phận, tùy tiện chiếm cứ một cái tinh vực, liền có thể trở thành tinh vực chấn thủ sứ. Mà trên thực tế, hắn đem người khác hưởng thụ vinh hoa phú quý những tinh lực này toàn bộ cầm đi tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Cho nên hắn có thể dẫn trước khác nhiều người như vậy, chỉ là mấy năm thế gian liền đạt tới vĩnh hằng cảnh, thậm chí trở thành vĩnh hằng cảnh bên trong cường đại nhất một túm người. Hai tổ, tam tổ đón đến. Dương Vân Phàm lại nói, các ngươi hẳn phải biết, ta từng tiến vào lên một cái kỷ nguyên lưu lại bất hủ thánh giới, ở bên trong tu thành tích huyết trọng sinh thân thể diễn hóa bí thuật, thân thể có thể được xưng là không chết. U, V, G, W, W, M. Đối với cái này, không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tự nhiên có một ít giải. Dương Vân Phàm lên một lần đi vào Tử Kim Sơn, đem Diệu Duyên Đan sách giao cho Khương Nhiên thời điểm, các nàng liền đã biết điểm này. Nhiên nhi những ngày này luyện chế không ít đan dược, bằng vào ta tính ra, cần phải đầy đủ hai vị lão tổ tông đem thân thể cũng cùng nhau tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, thu hoạch được tích huyết trọng sinh năng lực. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Bạch Vân Phong, liên quan quá lớn. Dương Vân Phàm có dự cảm, nơi đây nhất định sẽ bộc phát ra một trận kinh tâm động phách đại chiến. Người tham dự, cơ hồ mỗi một cách đều là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Như Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung, Đảm Nguyệt Tiên tử Diệp Thanh Lê, Trích Tinh Phủ phủ chủ, Kỳ Sĩ đại nhân chỗ ở gia tộc tộc trưởng, phụ thân hắn Thuần Dương Tiên Tôn, Vân Trung Quân, cùng rất nhiều. Dương Vân Phàm thậm chí liền tên đều chưa từng nghe nói qua ẩn thế tu hành nhiều năm cường giả. Thậm chí truyền thuyết bên trong địa cầu nhất mạch tối cường giả Quảng Thành Tiên Tôn cũng sẽ xuất hiện. Những thứ này người thực lực quá cường đại, cùng bọn hắn so sánh, không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cũng không có rất đại ưu thế. Hắn đã mời không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cùng một chỗ tham dự, tự nhiên chỉ có thể là cam đoan hai vị lão tổ tông an toàn. Mà tích huyết trọng sinh thuật thì là hắn gặp qua bảo mệnh bí thuật bên trong tối cao cấp tồn tại, chỉ cần đến thời điểm bọn họ không gặp được đặc biệt nhằm vào linh hồn bất hủ bí bảo, lấy hai vị lão tổ tông cùng chính mình thực lực, dù là không giành được bảo vật cùng cơ duyên, hẳn là cũng có thể toàn thân mà lui. Một tháng thời gian đầy đủ sao? Không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều không có lòng tin gì. Các nàng là trời sinh hỏa linh chi thể, vẫn luôn không có tu luyện thế nào qua thân thể. Rốt cuộc, các nàng thân thể chính là Phượng Hoàng Thần Diễm, một loại nguyên tố, cùng nhân loại kia thân thể máu thịt cũng không đồng dạng. Hỏa linh chi thể dù là đánh nát cũng không quan hệ, chỉ cần linh hồn không tổn thương, một cái ý niệm trong đầu thì có thể khôi phục. Có thể nói Phượng Hoàng nhất tộc hỏa linh chi thể so với bình thường vĩnh hằng thần thể còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, so với thôn thiên ma chủ loại kia có thể ngạnh kháng đạo quân cường giả mà không chết tồn tại, hỏa linh chi thể vẫn là lược thua một tầng, cần phải đầy đủ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, tiếp đó, ta sẽ đem ta năm đó quá trình tu luyện đủ số dạy cho hai vị lão tổ tông. Ta tin tưởng, lấy hai vị lão tổ tông tuyệt thế thiên phú, 20 ngày cần phải liền có thể đem thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. 20 ngày tu thành tích huyết trọng sinh thuật, không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng hô hấp trì trệ, đều có một ít tâm động. Rốt cuộc đến các nàng cảnh giới này, bất luận cái gì một chút xíu tăng lên đều là muôn vàn khó khăn. Mà tích huyết trọng sinh thuật rõ ràng có thể tăng lên trên diện rộng các nàng bảo mệnh năng lực. Một khi tu luyện thành công, trừ thiên phạt, cùng nhằm vào linh hồn công kích, ngăn không được bên ngoài, các nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự nhược điểm. Vân Phàm, ngươi giúp chúng ta tu luyện tích huyết trọng sinh thuật, có thể ngươi hôn lễ làm sao bây giờ không? Tang tiên tử nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt có một ít nghi hoặc. Đến đón lấy hơn 20 ngày, Dương Vân Phàm có thể được cưới Hạ Tử Ngưng cùng Lâm Hồng Tổ đây. Lớn như vậy hôn lễ, cũng không thể thiếu khuyết cái này tân lang a. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân không khỏi cười rộ lên. Tam tổ, kết hôn là người địa cầu bản tôn sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hắn thiếu cảm tình nợ cũng không thể để cho ta đi trả à nha ơi. Cái này một chút, ba vị lão tổ tông đều ngạc nhiên một chút. Ba người các nàng liếc nhau, nháy mắt mấy cái, nhìn không được cười lên. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân, tính cách thẳng thắn quả quyết, tràn ngập tự tin, cùng người địa cầu bản tôn khiêm tốn cùng khiêm tốn hoàn toàn không giống. Bất quá, cái này một vị hỏa diễm phân thân, ngược lại là càng giống Phượng Hoàng nhất tộc. Ngược lại là quên, ngươi có mấy cái linh hồn phân thân. Lấy lại tinh thần, ba vị lão tổ tông mới ý thức tới, Dương Vân Phàm cùng hắn vĩnh hằng chí tôn không giống nhau. Hắn phí tổn rất nhiều công phu đi tu luyện linh hồn phân thân. Bất quá, các nàng cũng không rõ ràng Dương Vân Phàm đến cùng có bao nhiêu cái linh hồn phân thân. Dù sao tuyệt không chỉ có hỏa diễm phân thân một cái. Nhị muội, tam muội, các ngươi an tâm tu luyện đi. Hôn lễ sự tình để lão Lục đi xử lý. Rốt cuộc, hắn là Vân Phàm cứu cứu. Dù sao cũng nên ra thêm chút sức. Thần Hoàng lão tổ cười nhạt một tiếng, đem sự tình định ra tới. Cũng là. Nghe vậy, không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều không nói thêm gì nữa. Việc này không nên chậm trễ, hai tổ, tam tổ, chúng ta bắt đầu đi. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân tay áo bãi xuống. Oanh một chút. Theo trong túi chứ vật, lấy ra rất nhiều cấp thấp đan dược. Những đan dược này đều là năm đó hắn tại vô trung tiên cảnh được đến. Lúc trước, hắn thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, những đan dược này cũng không dùng tới. Hắn liền đều đặt ở trong túi chứ vật. Hôm nay cuối cùng lại dùng tới. Đã ngươi đều chuẩn bị tốt được, vậy thì bắt đầu đi. Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cũng không khách khí với Dương Vân Phàm. Váy chập chờn, oanh một chút, trực tiếp hóa thành bản thể. Một đầu cánh vàng Phượng Hoàng, một đầu Hắc Vũ Minh Hoàng, chiếm cứ tại cung điện hai bên. Hỏa diễm lao nhanh, cánh vàng Phượng Hoàng diễm cùng trời độc huyền xương diễm tại giữa không trung va chạm nhau, phát ra tiếng xèo xèo vang. Kịch liệt nhiệt độ cao, đem không gian đều vặn vẹo. Thu các nàng huyết dài một tiếng, hít vào một hơi. Xoát xoát xoát trên mặt đất, vô số đan dược liền từng cách lơ lửng mà lên, bay ngược tiến vào các nàng thể nội. Ầm ầm theo sát lấy, các nàng Phượng Hoàng trên thân thể liền hiện ra vô số cái hỏa diễm vòng xoáy, ba động không ngừng, có khủng bố năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Thân thể có 360 cái nói huyệt, cần toàn bộ mở ra mới có thể để cho mỗi một tế bào đều phải đến tư nhuận thuế biến, đủ để tiếp nhận vĩnh hằng cảnh cường giả linh hồn chi lực. Huyết mạch cùng linh hồn hoàn toàn kết hợp với nhau mới là tích huyết trọng sinh thuật ảo nghĩa chỗ. Một giọt máu, một sợi linh hồn chi lực liền có thể thông qua vô hạn sinh sôi diễn hóa ra hoàn chỉnh bản tôn. Cái này cùng sinh mệnh sinh sôi gì tương tự, mới đầu giai đoạn sinh mệnh đều là một đoạn tổ hợp gen, sau đó tại đặc thù điều kiện phía dưới, những gen này hàng ngũ đi qua sang băng hợp thành các loại protein, sau đó lại đi qua một đoạn thần bí thai nghén, liền trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Đảm nhiệm gì cường đại công pháp, trên thực tế đều không phải là trống rỗng xuất hiện, đều là tiền bối cao nhân quan sát thiên vận chuyển, vũ trụ ảo nghĩa, sinh mệnh bí mật, từng bước một thôi diễn đi ra, ẩn chứa bọn họ trí tuệ cùng suy nghĩ. tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4758 hắc án kết giới Vân Phàm. Không thích hợp. Lúc này thời điểm, Không Tang tiên tử phát hiện cái gì, nghi ngờ nói, trong thân thể ta tựa hồ không ngừng 360 cái nói huyệt, là không là địa phương nào phạm sai lầm ta cũng không thôi. Hắc Vũ Minh Hoàng cũng là mang theo một tia buồn bực nói, Vân Phàm mới vừa nói là nhân thể, chúng ta là Phượng Hoàng nhất tộc, có thể hay không cùng nhân loại tu luyện phương pháp không giống nhau không đúng? Sau khi nói xong, Hắc Vũ Minh Hoàng càng phát ra hồ đồ. Bởi vì năm đó dựa vào tích huyết trọng sinh thuật đúc thành uy danh thôn thiên ma chủ cũng không phải là loài người a. Nó là tu luyện thế nào thành công hai vị lão tổ tông không cần lo lắng. Mỗi một cái tộc quần nói huyệt, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng bản tộc nhóm huyết mạch có quan hệ. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh so với nhân loại cường đại, thân thể chúng ta cấu tạo càng thêm kỳ lạ, lực lượng to lớn hơn, nắm giữ nói huyệt khoảng chừng 1080 cái, gấp 3 tại thân thể. Đối mặt hai vị lão tổ tông nghi hoặc, Dương Vân Phàm rõ ràng giải thích nói, ngô thì ra là thế. Nghe vậy, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều là bình tĩnh trở lại. Phượng Hoàng nhất tộc xác thực so với nhân tộc thân thể càng cường đại. Tỷ như người bình thường sống 100 tuổi đều xem như tuổi cao, mà Phượng Hoàng nhất tộc dù là tuyệt không tu luyện, thiên phú rác rưởi nhất cấp thấp Phượng Hoàng, bình thường thọ mệnh cũng có hơn 1000 năm. Điểm này nhân loại hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá nhân loại cũng có tự thân ưu điểm, tỷ như sinh sôi dễ dàng, mà lại nhân loại học tập năng lực phi thường cường đại, tư duy hình thức lại cùng thiên đạo pháp tắc phù hợp nhất. Cho nên, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới, thậm chí bất hủ cảnh giới nhân loại cường giả, chính là toàn vũ trụ các đại tộc quần bên trong nhiều nhất. Nói một câu khoa trương lời nói, cách này kỷ nguyên thời đại thuộc về nhân loại. Nếu như cùng nhân loại không giống nhau, Vân Phàm, ngươi kinh nghiệm tu luyện đối với chúng ta nhưng là không còn dùng. Không. Tang tiên tử có một ít tiếc nuối nói, dựa vào các nàng tự mình tìm tòi tu luyện, dù là đan dược sung túc, đoán chừng cũng muốn thời gian mấy năm đi. Mà mấy năm về sau, Bạch Vân Phong đã sớm có chính mình tân chủ nhân. Cái này bất hủ thánh địa một khi có chủ nhân, ngoại nhân nhưng là không tốt tùy tiện tiến vào. Hai vị lão tổ tông đừng lo lắng, ta mấy năm nay một mực bị đặt ở bản tôn thể nội, trong lúc rảnh rỗi đã sớm thôi diễn qua cái môn này tích huyết trọng sinh thuật, tại ta Phượng Hoàng nhất tộc trên thân quá trình tu luyện. Tiếp đó hai vị lão tổ tông chỉ muốn đi theo ta tiết tấu liền có thể. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân liền oanh một chút cũng hóa thành một đầu to lớn Phượng Hoàng. Chỉ bất quá, hắn đi qua 3 lần thuế biến, đã không phải là đơn thuần tử yểm thần hoàng, mà chính là một đầu sen lẫn vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, thiên vực huyết hoàng diễm, 3 loại thần diễm 3 màu Phượng Hoàng. Hô! Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân há mồm phun một cái, một cái to lớn đan lô theo trong cơ thể nó nổi lên. Ào ào ào, hắn cánh lông vũ chớp động, không ngừng hướng trong lò đan bắn vào từng đóa Phượng Hoàng thần diễm. Đồng thời, tại hắn thần thức khống chế phía dưới, đại lượng dược tài theo hắn trong túi chứ vật bay ra ngoài, số lớn rơi vào trong lò đan. Những dược liệu này đều là hắn luyện chế đạo đan tài liệu. Trên thực tế, cái môn này bí thuật tu luyện phương pháp cũng không khó, mỗi một cái tộc quần đều có thể tu luyện. Tránh thức chỗ khó là cái môn này công pháp cần đặc thù đan dược phối hợp huyệt vị mở ra. Riêng là sau cùng xông quan một khắc này, cần tinh văn đạo đan mới có thể để thân thể cùng linh hồn triệt để kết hợp với nhau. Mà hoàn toàn đạo đan luyện chế thuật tại nguyên thủy vũ trụ đã sớm thất truyền. Theo vô trung tiên cảnh sụp đổ, lên một cái kỷ nguyên sau cùng di tích hoàn toàn biến mất ở trong bụi bặm. Dương Vân Phàm trong tay nắm giữ quyển này diệu duyên đan thư, đoán chừng trở thành toàn bộ vũ trụ duy nhất truyền thừa. Mà hắn cùng Khương Nhiên hai người chính là nắm giữ đạo đan luyện chế thuật sau cùng hai người. Diệu Duyên Đan Thư, đây là Dương Vân Phàm đưa cho Tử Kim Sơn một mạch lớn nhất báu vật. Dù là các lão tổ tông đều bởi vì không độ được bất hủ lôi kiếp mà vẫn lạc. Nương tựa theo huyền này đan thư, muốn không bao lâu, Tử Kim Sơn một mạch như cũ có thể lần nữa quật khởi, một dạng trở thành vũ trụ tối đỉnh phong tộc quần. Vân Phàm, cho tới hôm nay ta mới biết được ngươi vì Tử Kim Sơn làm cái gì. Giờ khắc này, nhìn lấy Dương Vân Phàm đổ hạt đậu một dạng lấy ra vô số luyện thể đan thuốc, tăng thêm hắn trước đây đưa cho Khương Nhiên Diệu Duyên đan thư, Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng nhận thức muộn mới ý thức tới Tử Kim Sơn thêm ra một môn trấn tộc bí thuật. Có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm là nhân tộc duyên cớ. Nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi, khắp nơi cần vì hậu nhân cân nhắc rất lâu. Mà Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì bản thân cường đại, thiên phú tuyệt luân thế hệ, càng là có thể bước vào vĩnh hằng cảnh, thủ hộ con cháu hậu nhân mấy chục triệu năm. Phượng Hoàng nhất tộc luôn luôn truy cầu là tự thân cường đại, thiếu khuyết vì con cháu hậu nhân lâu dài cân nhắc. Dương Vân Phàm tư duy để ba vị lão tổ tông cảm giác được cảm khái. Cẩn lời thật sự là sinh một đứa con trai tốt. Thần Hoàng lão tổ thứ nhất cảm khái. Rốt cuộc gừng Cẩn lời là nàng đích hệ huyết mạch. Dương Vân Phàm thân thể chảy xuôi Phượng Hoàng chi huyết, cũng là thuộc về nàng truyền thừa. Lão nhị, lão tam, các ngươi nhưng muốn thêm chút sức, sớm ngày luyện thành tích huyết trọng sinh thuật. Cũng đừng làm cho Vân Phàm nỗ lực đổ xuống sông xuống biển. Thần Hoàng lão tổ có một ít tiếc nuối. Muốn không phải nàng ở vào niết bàn trạng thái, thân thể quá mức suy yếu, lúc này đã sớm tham dự vào. Đại tỷ, ngươi nói đùa cái gì, xem thường ai đây, nghe nói như thế, Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đều là mười phần khó chịu. Các nàng tuy nhiên vây ở vĩnh hằng cảnh đại viên mãn rất nhiều năm, không có tiến bộ. Có thể cái này lại không có nghĩa là các nàng tư chất kém cỏi. Rốt cuộc các nàng khoảng cách hoàn toàn diễn hóa ra hạ phẩm đạo ấm cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Cái này chờ thiên phú đặt ở vô luận cách nào thời đại đều là tối cao cấp. Đương nhiên, so với Dương Vân Phàm vẫn là kém không ít. Điểm này các nàng hoàn toàn thừa nhận. Một ngày trùng kích 60 cái nói huyệt, 20 ngày hoàn toàn đầy đủ. Dương Vân Phàm trong lòng tính toán. Hai vị lão tổ tông linh hồn chi lực có thể so sánh hắn năm đó tu luyện lúc mạnh lớn rất nhiều. Chỉ cần trong tay có đầy đủ đan dược, hoàn toàn không tồn tại bình cảnh. Ào ào to lớn thiết giáp ma long lung lay thân thể, chậm rãi đi xuyên qua một vùng tăm tối vô tận thế giới bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì ngôi sao, tựa như là hoàn toàn bị thiên đạo vứt bỏ một dạng. Phiến tinh không này, trừ ở khắp mọi nơi ám vật chất bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nhiều còn lại đồ vật. Nơi đây được người xưng là hắc ám kết giới. Nó phi thường bao la, cơ hồ không cách nào cân nhắc. Đã từng có một vị mạnh đại vĩnh hằng chí tôn tại hắc ám trong kết giới thử qua dùng thuấn di lên đường. Hắn mỗi một lần thuấn di có thể bay ra ngoài 100.000 năm ánh sáng. Thế nhưng là hắn ở chỗ này trọn vẹn bay mấy chục năm đều không có bay đến một phía khác. Sau cùng hắn phát hiện cái này mảnh hắc ám kết giới có một loại cổ quái lực kéo, để hắn không ngừng bay ngược trở lại chính mình đường đi. Vô luận là theo ma giới xuất phát, vẫn là theo nguyên thủy vũ trụ xuất phát, đều rất khó tránh thức rời đi. Trước mắt chỉ có một ít bất hủ cường giả luyện chế ra đến phi hành bí bảo mới có tại hắc ám trong kết giới xuyên thẳng qua năng lực. Trừ cách đó ra, phần lớn người muốn đi vào một thế giới khác chỉ có thể đi sông sáo ma kiếp lôi đại trận, hoặc là theo tứ đại linh giới cưỡng ép buông xuống. Giấc ngủ ngàn thu, đừng đùa mị ma. Tiến vào ma giới về sau, ba người chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau. Giá trị này thời khắc, bổn tỏa nghĩ đến ba người chúng ta không bằng cùng nhau nghiên cứu một chút có thể hay không dung hợp ba người đặc điểm. Thôi diễn ra một môn mới bí thuật Phật môn phân thân một mực tại tính tỏa tu luyện. Quân thiên thần ma phân thân thì là nhắm mắt lại. Một mặt lạnh lùng. Tựa hồ trong đầu. Thôi diễn đến đón lấy gặp được phiền phức. Chỉ có vĩnh giả ác ma phân thân, một mặt tùy ý, đang cùng mị ma chơi đùa. Đến lúc sau, Phật môn phân thân khẽ lắc đầu. Muốn khuyên nhủ vài câu. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong ấp hắn lại nghĩ đến một cái coi như không tệ ý nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4759 tiểu hạc độ kiếp thiên chiếu. Ngươi nghĩ quá nhiều. Vĩnh giả ác ma phân thân lại là nhẹ nhàng cười cười một tiếng. U lãnh đôi mắt liếc tới. Nói. Không có bản tôn ở đây. Vẹn vẹn bằng ba người chúng ta phân thân. Muốn thôi diễn công pháp ngươi sợ là đang nằm mơ chứ. Ông. Nói xong, vĩnh giả ác ma phân thân ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút. Hắn hai con mắt bên trong bắn ra một đạo, giống như xiềng xích một dạng lực lượng vô hình. Làm cái này một cỗ lực lượng. Phúc một chút. Tát tại trong khoang thuyền một số thiết giáp phía trên. Lại là như con nhím nổ đâm đồng dạng. Cắt một chút nổ tung. Dư âm năng lượng thì là tại thiết giáp phía trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt ấm ký. Quả nhiên vẫn là không được. Vĩnh giả ác ma phân thân nhìn một chút. Lộ ra một tia thở dài. Nhưng sau đó hắn liền lần nữa phấn khởi. Vĩnh giả ma điển chỉ là nhập môn cứ như vậy khó. Một khi ta thành công mở ra ma điển chắc chắn được đến vô số bí thuật cường đại. Thiên chiếu cái này Phật nghiệt. Lại khuyến khích ta đi dung hợp bí pháp gì quả thực khôi hài hắn coi là. Hắn là ai trừ bản tôn thiên phú gì bẩm. Tăng thêm hồng mông thần thủ trợ giúp. Có thể dung hợp khác biệt tộc quần bí pháp. Trừ cách đó ra, ta liền chưa từng gặp qua người khác, làm như vậy có thể thành công. Vĩnh giả ác ma phân thân đối với Phật môn phân thân ý nghĩ hão huyền, căn bản khinh thường một chú ý. Trong thiên hạ này, chỉ có Dương Vân phàm bản tôn mới có năng lực. Dám nói mình muốn dung hợp ba loại khác biệt huyết mạch bí thuật. Thôi diễn ra một loại hoàn toàn mới bí thuật. Người khác muốn là nói lời này, cho dù là bất hủ cường giả, hắn cũng làm đối phương là khoác lác. Tiến vào thâm uyên ma giới về sau, liền đến phiên chủ công làm thịt hết thảy. Ta phải nắm chắc thời gian, vội vàng đem ác ma xúc tu cho tu luyện thành công. Cũng không thể bị Phật nghiệt cho lừa dối. Vĩnh giả ác ma phân thân. Trong lòng ác độc suy đoán, Phật môn phân thân chỉ là không cam tâm lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nghĩ đi ra chủ đạo hết thảy. Thế mà hắn lại có thể làm cho đối phương toại nguyện mị nhi, liên nhi, các ngươi hai cái nha đầu, lại nhảy một chi múa thoát y, đến nếm thử câu dẫn ta. Bổn tòa hiện tại phát hiện, chỉ cần chống cự các ngươi múa thoát y dụ hoặc, lại cũng có thể chậm chạp gia tăng ta linh hồn chi lực, để cho ta tinh thần thuộc tính càng phát ra kiên định. Vĩnh giả ác ma phân thân bám lấy cái cằm, đôi mắt lói lên, rơi vào suy nghĩ. Hắn bản tính bên trong tràn ngập dâm tà, phóng đãng một mặt, hơi không lưu ý liền rất dễ dàng ảnh hưởng hắn thần trí. Thế nhưng là làm hắn bắt đầu có ý thức chống cự chính mình bản tính, để cho mình một mực ở vào thánh hiền hình thức, đối bất luận cái gì câu dẫn thờ ơ, hắn linh hồn chi lực liền bắt đầu phi tốc tăng lên. Tinh thần ngưng luyện độ càng là không cần phải nói. Đây đối với hắn tu luyện ác ma xúc tu trợ giúp 10 phần lớn. Cái này ác ma xúc tu mang theo ác ma hai chữ. Không nghĩ tới, muốn tu luyện thành công, lại cần vi phạm ác ma bản tính, duy trì khắc chế cùng lý tính. Vĩnh giả ác ma phân thân năng lực lĩnh ngộ cũng là cực mạnh. Chỉ là một chút chút dấu vết, liền rất nhanh phát giác được cái môn này công pháp tu luyện đường tắt. Trách không được, vĩnh giả ác ma nhất tộc có rất ít người có thể luyện thành vĩnh giả ma điển. Cái này ma điển, các loại bí thuật tuy nhiên tà độc không gì sánh được, có thể quá trình tu luyện lại là hoàn toàn vi phạm ác ma tập tính. Có điều, theo một cách nào đó phương diện tới nói, cái này ma điển vừa vặn phù hợp một âm một dương. Giao thái dung hợp thiên đạo pháp tắc. Vĩnh giả ác ma phân thân tựa hồ có lính ngộ. Trong đôi mắt ma văn không ngừng lóe ra, lại càng phát ra sáng chói lên. Cái này mang ý nghĩa hắn tinh thần lực tại không ngừng tăng lên. Cách đó không xa, ha ha, Thiên Chiếu, Vĩnh Dạ xem ra so ngươi tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Phát giác được Vĩnh Dạ áp ma phân thân biến hóa, Quân Thiên Thần ma phân thân cười lạnh, liếc mắt nhìn về phía Phật Môn phân thân. Hắn đối với Phật Môn phân thân ý nghĩ lòng dạ biết rõ, đơn giản là muốn tải tiến vào Thâm Uyên ma giới về sau cũng chiếm cứ nhất định quyền chủ đạo, mới nói cái gì dung hợp bí thuật. Đối với cái này hắn lười nhắc nhiều lời, hắn yêu cầu rất đơn giản, chỉ là hy vọng có thể tìm được Quân Thiên ma đế còn sót lại bất hủ ma giới. Mà tại cái tiền đề này phía trên, hắn có thể dễ dàng tha thứ Phật Môn phân thân, Vĩnh Dạ ác ma phân thân mỗi người tiểu tâm tư. Rốt cuộc, nói cho cùng, cái này lưỡng đại phân thân đều là lấy hắn huyết mạch hồi cơ sở chia ra tới. Tại Dương Vân Phàm nắm giữ 8 loại pháp tắc bên trong, 3 người bọn họ chính là tiên thiên minh hữu. Thôi được, Vĩnh Dạ ác ma phân thân, nếu là có thể luyện thành ác ma xúc tu, nói không chừng cũng có thể ngược lại trợ giúp ta tu luyện Thiên Chiếu Phật Quyền. Phật Môn phân thân một phen dụ hoạt, không để cho hai người bọn họ động tâm, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Như là ta nghe, xá lợi tử. Tiếp đó, Phật Môn phân thân chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm tụng Phật Môn kinh quyển. Từng cái âm tiết theo trong miệng hắn phát ra, nhất thời như hồng trung đại lữ đồng dạng, vang vọng toàn bộ nghỉ ngơi khoang. Đồng thời, còn muốn từng đóa thánh khiết Phật Môn liên hoa, lấy hắn thân thể làm trung ương, không ngừng phát tán ra. Suy suy suy, những thứ này Phật âm rơi vào Vĩnh Dạ ác ma phân thân trong lỗ tai, nhất thời để hắn tâm phiền ý loạn, sát lục chi tâm phóng lên. Tạch tạch tạch cắt, Vĩnh Dạ ác ma phân thân nắm chặt song quyền, toàn thân cốt cách cùng lân giáp đều đang run rẩy, phát ra làm người ta sợ hãi bén nhọn tiếng ma sát, để người tê cả da đầu. Nhìn xuống đè nén xuống giết hại bản tính Vĩnh Dạ ác ma phân thân, rõ ràng lần này Phật Môn phân thân đồng thời không phải cố ý nhằm vào hắn, mà chính là lấy Phật pháp kích thích hắn, để hắn linh hồn chi lực sôi trào. Nếu là loại tình huống này, hắn yêu nguyên có thể nhìn thù ở sát ý, đối hắn linh hồn chi lực tăng lên có lợi thật lớn. Ao ao ao, Vĩnh Dạ ác ma phân thân vô cùng thống khổ. Hắn cốt tủy chỗ sâu bản nguyên hủy diệt chi lực lao nhanh không thôi, muốn tìm một chỗ chút xuống. Thế mà hắn cưỡng ép khống chế, một chút xíu có đem bọn hắn áp trở về. Trong quá trình này, hắn linh hồn chi lực bắt đầu phi tốc tăng lên. Vù vù, một quyển kinh văn ngâm tụng hoàn tất, Phật Môn phân thân hơi chút nghỉ ngơi. Vĩnh Dạ ác ma phân thân bên tai không có Phật âm rót vào tai, cũng là như chút được gánh nặng. Cứ như vậy một hồi, hắn đã sớm mồ hôi chảy đầy mặt, tiếp cận hư thoát. Bất quá, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Nhẫn tự quyết tu luyện biện pháp, để hắn dùng rất ngắn thời gian, để cho mình linh hồn chi lực trọn vẹn tăng lên 10%. Thiên Chiếu, tiếp tục đi. Nghỉ ngơi một hồi, Vĩnh Dạ ác ma phân thân cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm, liền chủ động yêu cầu lắng nghe Phật Môn kinh văn. Bổn tỏa nếu có thể độ hóa ngươi cái này một đầu cao giai ác ma, coi là công đức vô lượng. Phật Môn phân thân cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực, lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm tụng kinh văn. Từng đoạn Phật âm không ngừng hóa thành thánh khiết liên hoa ánh sáng vãi xuống tới địa cầu Thục Sơn kiếm cung. Ầm ầm, trên trời nguyên bản bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng, nhưng đột nhiên ở giữa lại bắt đầu gió bắt đầu thổi, mảng lớn đại đám mây đen không biết từ chỗ nào bay tới, rất nhanh bao phủ tại Thục Sơn kiếm cung phía trên. từng sợi hỗn độn chi khí bắt đầu vừa đi vừa về lao nhanh, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà tại vòng xoáy nội bộ, lôi đình chi lực tràn ngập, răng khắp nơi, khí tức vô cùng kinh khủng. Chí tôn lôi kiếp khí tức bỗng nhiên biến hóa, gây nên Dương Vân Phàm bản tôn chú ý. Xoát sau một khắc, chân vũ điện bên ngoài thạch cửa mở ra, một bộ áo bào màu trắng đạp không mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không lâu sau đó, rơi vào Thuần Dương cung bên ngoài trên quảng trường. Tiểu Hạc, Kim Thái Lang muốn độ kiếp. Dương Vân Phàm xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh liền phát hiện Thuần Dương cung nội bộ dị dạng. Chỗ đó, Thanh Đồng Tiên Hạc không ngừng phát ra chiêm chiếp huyết dài, mà Kim Thái Lang thì là không ngừng phát ra mãng cổ thanh âm, trầm thấp như sấm. Cả hai thần lực trong cơ thể ba động đều đã thông suốt đến cực hạn, ầm ầm bắt đầu xuất hiện một sợi hỗn độn chi khí. Không hề nghi ngờ, tại nuốt vào bồ đề thần quả về sau, hai tiểu gia hỏa này đều phá vỡ chính mình huyết mạch gông xiềng, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4760 cùng ta cùng một chỗ đạp vào Bạch Vân Phong U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thục Sơn kiếm cung bên trong, vô số các đệ tử lúc này ngay tại tu hành, lúc này cũng cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động, tất cả đều là sững sờ. Đồng thời, bọn họ lại chú ý tới Thuần Dương cung phương hướng truyền đến cao vút hạc minh cùng Kim Thái Lang trầm thấp ếch kêu. Nghĩ đến đoạn thời gian trước, hai vị này hộ pháp đều tiến vào bế quan trạng thái, lúc này xuất hiện cái này chờ gì tưởng, hơn phân nửa là hai vị hộ pháp muốn đột phá trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người phấn chấn, thiên hữu ta Thục Sơn kiếm cung hôm nay lại có hai vị hộ pháp muốn độ kiếp, bước vào chí tôn cảnh, thần cảnh, thần chủ cảnh, thần vương cảnh. Cái này ba đại cảnh giới tu sĩ chính là các đại thần vực bên trong chủ lưu nhất tu sĩ. Bất quá, những tu sĩ này đồng dạng rất ít tiến hành vượt thế giới thăm dò, đều là tại vốn tinh vực sống, xem như tinh vực cấp tu sĩ. Mà một khi bước vào chí tôn cảnh, nắm giữ không gian bí thuật, thì là có thể xé rách hư không, tiến hành tinh tế ngao du tại vũ trụ các nơi, đều lưu lại chính mình truyền thuyết, hoạt động dấu chân, vượt xa thần vương cảnh giới. Chính là chân chính bước vào vũ trụ cấp cường giả hàng ngũ, muốn tại vũ trụ các đại tộc quần bên trong nắm giữ danh hào, bị người biết rõ. Chí tôn cảnh, đây là yêu cầu thấp nhất. Nhiều ít tu sĩ hết sức truy cầu, chính là muốn tại thọ mệnh hao hết trước đó, có thể bước vào chí tôn cảnh giới, lưu lại một tôn hiệu, bị hậu nhân ghi khắc. Không nghĩ tới trước hết độ kiếp đúng là Tiểu Hạc cùng Kim Thái Lang. Thuần Dương cung thiên điện bên trong, Thục Sơn thất tuyệt kiếm liếc nhau, sau đó ăn ý đem ánh mắt rơi vào Tiểu Huyền Nữ trên thân. Bọn họ đều coi là Tiểu Huyền Nữ hội là cái thứ nhất độ kiếp sinh mệnh đặc thù. Bất quá Tiểu Hạc cũng là Thục Sơn kiếm cung chính mình người, mà lại hắn theo Dương Vân Phàm khắp nơi thám hiểm, vì phát triển Thục Sơn kiếm cung lập xuống vô số công lao hãn mã, cái thứ nhất bước vào chí tôn cảnh cũng có thể tiếp nhận. Duy chỉ có Kim Thái Lang cái kia ra hỏa, trừ ăn cũng là ngủ, cơ hồ không có gì cống hiến. Lần này thậm chí còn là trộm bồ đề thần thụ trái cây mới bước vào chí tôn cảnh. Cái này không khỏi để trong lòng bọn họ có một ít vấn đề. Chư vị cùng đi xem đi. Không lâu sau đó, có lẽ thì đến phiên chúng ta. Tiểu Huyền Nữ mở ra thanh lãnh hai mắt, nhấp nhô quét thủ hạ mấy người liếc một chút. Sau đó màu trắng váy áo cuốn một cái, xoát một chút, liền biến thành một đảo kiếm quang, xông ra thiên điện, rơi ở bên ngoài trên quảng trường. Tiểu thư đã đều nói như vậy, chúng ta cũng đừng quá cẩn thận nhiều nghĩ. Thục Sơn thất tuyệt kiếm khẽ cười khổ một tiếng. Bọn họ là vì Tiểu Huyền Nữ binh vực kẻ yếu đây. Ai biết Tiểu huyền nữ tâm lý rõ ràng vô cùng. Trong lúc nhất thời cũng có vẻ là bọn họ sức chịu đựng quá nhỏ. Xoát xoát xoát theo sát sau lưng tiểu huyền nữ. Thục sơn thất tuyệt kiếm cũng đều đi theo bay ra ngoài. Rơi vào trên quảng trường. Cùng một chỗ quan sát lần này độ kiếp. Thanh đồng tiên hạc. Nguyên thủy thôn thiên con ếch. Hai cái này độ kiếp. Đối với bọn hắn vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa. Đến mức Dương Vân Phàm năm đó độ kiếp tình huống. Đó là một cách đặc thù ví dụ. Người nào độ một lần chí tôn lôi kiếp. Sẽ khiến thiên đạo chú ý còn lấy hồng mông kim bảng. Ghi chép tên hắn. Loại chuyện này 1000 vạn năm đều sẽ không phát sinh một lần. Nếu ai dựa theo loại này hình thức đi tưởng tượng chính mình độ kiếp tình huống. Đó mới là ngu ngốc. Thuần Dương cung trên quảng trường. Trưởng giáo lão ra. Tiểu huyền nữ một bộ màu trắng váy áo. Theo gió chập chờn. Thanh lãnh dung nhan. Rảo như nguyệt quang. Nàng rơi vào Dương Vân Phàm bên người. Hơi hơi khom người. Biểu thị kính ý. Thanh Tuyền chuẩn bị sẵn sàng cái kế tiếp hẳn là ngươi. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu huyền nữ đối mỉm cười. Cái này bề ngoài lãnh khúc. Nhìn như tính cách ngạo kiều. Kỳ thực tâm tư tỉ mỉ nữ tử. Qua nhiều năm như vậy. Thế nhưng là giúp hắn bận bịu. Nếu là không có tiểu huyền nữ. Thục sơn này kiếm cung. Hơn phân nửa không cách nào giống như bây giờ to lớn. Đồng thời quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đa tạ trưởng giáo. Tiểu huyền nữ khẽ gật đầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đem mái tóc đen dài cẩn thận cuốn lại. Cẩn thận tỉ mỉ. Đồng thời dùng ngọc châm đâm một cái búi tóc. Trang trí cùng dư đạo nhân không có gì khác biệt. Có thể coi là như thế. Vẫn là không cách nào che giấu nàng dung nhan tuyệt mỹ. Trường giáo. Lúc này tiểu huyền nữ ngẩng đầu, một đôi cắt nước đôi mắt sáng hơi hơi ba động. Nàng mùi miệng há to mở, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Thanh Tuyền. Ngươi có phải hay không có lời nói muốn nói với ta? Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ nhận biết rất lâu. Rất ít gặp đến nàng nhăn nhó bộ dáng. Lúc này không phải do cười. Một tiếng. Nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dáng. Nói. Ta nhớ được. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi vẫn là một cái tiểu bất điểm đây. Ta còn xoa bóp ngươi tiểu mặt. Như vậy tính toán ra. Ta có thể nói là nhìn lấy ngươi chậm rãi lớn lên. Theo bối phận trên. Nên tính là ngươi thúc phụ. Ngươi có lời gì? Không thể nói với ta nghe nói như thế. Tiểu huyền nữ không phải do bạc nhất phía dưới Dương Vân Phàm. Có chút im lặng. Rõ ràng năm đó là Dương Vân Phàm chính mình. Bên trong vẫn là tinh diễm. Khó chịu sống không bằng chết. Chạy đến Thuần Dương cung đi cầu trợ chính mình. Hiện tại hắn thành trưởng giáo. Bước vào vĩnh hằng cảnh. Liền có thể nói vớ nói vẩn sao tính toán bản tiểu thư. Không so đo với ngươi trưởng giáo. Ta muốn hỏi là. Liên quan tới Bạch Vân Phong. Tiểu huyền nữ cắn cắn chính mình môi anh đào cuối cùng vẫn nói ra trong lòng mình suy nghĩ. A nghe nói như thế. Dương Vân Phàm kinh ngạc xoay đầu lại. Một mặt chế nhạo nói. Không nghĩ tới. Bạch Vân Phong sức hấp dẫn lớn như vậy ngay cả chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung thủ tịch trưởng lão. Rõ ràng tuyển tiểu thư. Đều tâm động trưởng giáo. Đừng nói giỡn. Tiểu huyền nữ dậm chân một cái. Giả bộ tức giận chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó mới mở miệng nói. Ta nghe nói. Sư tôn là Bạch Vân Phong cái này để nhất truyền nhân. Bạch Vân Phong mở ra. Hắn chính là tham gia khảo hạch người. Nhất định sẽ xuất hiện. Nhiều năm như vậy không gặp. Ta muốn đi gặp một lần sư tôn. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm biết. Tiểu huyền nữ đối với mình cái kia tiện nghi lão cha Vân Trung Quân. Có một loại đặc thù tình cảm. Rất như là nữ nhi đối phụ thân không muốn xa rời cảm tình. Mà Vân Trung Quân cái này người. Là một cách như gió nam tử. Đừng nói là đối tiểu huyền nữ. Thục Sơn thất tuyệt kiếm những thứ này. Từ từ luyện chế đi ra thần binh lợi khí. Không thế nào để bụng. Thậm chí hắn liền Dương Vân Phàm đứa con trai này sự tình đều không có làm sao quan tâm qua. Gia hỏa này cũng là một cách điển hình lãng tử bốn biển là nhà. Có thể nhưng xưa nay không trở về chính mình tránh thức nhà. Trường giáo. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử sao? Tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm thật lâu không nói. Còn tưởng rằng bên trong có chuyện gì khó xử. Tâm lý không phải do trầm xuống. Rốt cuộc Bạch Vân Phong dạng này thánh địa, muốn đi vào khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Bằng không toàn vũ trụ tu sĩ khả năng đều sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Trên lý luận tiến vào Bạch Vân Phong ta chỉ có thể ngoài định mức mang hai người. Mà hai người kia danh ngạch ta đã đáp ứng người khác. Dương Vân Phàm thành thật nói. Gặp tiểu huyền nữ sắc mặt rất nhanh ảm đạm đi, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nhìn lấy chính mình mũi chân. Dương Vân Phàm không phải do cười một tiếng. Nhẹ nhàng đánh một chút tiểu huyền nữ trên đầu trên đỉnh búi tóc. Ngay sau đó ngữ khí biến đổi nói. Có điều. Thanh tuyển ngươi không giống nhau. Đến thời điểm. Ngươi có thể cùng trấn yêu kiếm hóa làm một thể. Coi như ta tủy thân binh khí. Cùng ta cùng một chỗ tiến nhập Bạch Vân Phong. Sinh mệnh đặc thù tuy nhiên rất khó đột phá. Thế nhưng là tại không có đột phá đến chí tôn cảnh trước đó, bọn họ cũng nhận một số ưu đãi. Tỷ như, sẽ không có người đem bọn hắn làm thành là một cách độc lập sinh mệnh, không biết ngoài định mức tính toán danh ngạch. Năm đó, Dương Vân Phàm có thể mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc tiến vào Thiên Trần Đạo Cung chính là dựa vào nguyên nhân này. Tiểu huyền nữ bản thể chính là trấn yêu kiếm. Mà xem như đường đường Thục Sơn kiếm chủ. Vĩnh hằng cảnh đỉnh phong kiếm đạo tông sư. Dương Vân Phàm nhiều lưng một thanh kiếm. Người nào lại hội nói cái gì tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4761 Thanh Đồng Tiên Hạc. Thuế biến đa tạ trưởng giáo. Có thể cho phép Thanh Tuyền lần này làm càn. Tiểu huyền nữ đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khom người. Tư thái mười phần tôn kính. Ngươi ta ở giữa. Sao phải nói những thứ này muốn không phải ngươi khăng khăng để cho ta làm Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo. Thực. Cái này trưởng giáo ngươi tới làm. Mới là thích hợp nhất. Dương Vân Phàm tính cách so sánh tùy ý. Cũng không phải là một cái hội yêu cầu nghiêm khắc người khác người. Dương Vân Phàm luôn luôn ra thích độc lai độc vãng. Tăng thêm bản thân hắn thiên phú tuyệt luôn, tu luyện tốc độ cơ hồ là tốc độ ánh sáng đồng dạng. Muốn để hắn phí tổn đại tâm tư, đại lực khí, đi dạy bảo đệ tử, bồi dưỡng hậu nhân. Lấy hắn tính cách. Nơi nào sẽ đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đến mức đem Thục Sơn kiếm cung kiến thiết thành thánh địa cái gì. Loại ý nghĩ này, Dương Vân Phàm đồng thời không mãnh liệt. Trên thực tế. Chỉ cần hắn có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Dù là một người đệ tử cũng không thu. Một cái thủ hạ cũng không có. Người nào lại hội không coi địa cầu là thành thánh địa tựa như là thiên trần đạo nhân đạo cung. Trống rỗng, không có bất kỳ ai, chỉ có một ít sinh mệnh đặc thù, giúp đỡ quét dọn. Trừ cách đó ra toàn bộ đạo cung chỉ có thiên trần đạo nhân cùng vị kia thần bí nữ tử. Thế nhưng là. Người nào lại dám ở Thiên Trần Đạo Cung nội bộ làm càn lại có ai hội không đem Thiên Trần Đạo Cung. Coi như thánh địa chỉ bất quá. Dương Vân Phàm không nguyện ý để tiểu huyền nữ. Thanh Đồng Tiên Hạc bọn người thất vọng. Tăng thêm. Thục Sơn Kiếm Cung đúng là phụ thân hắn. Vân Trung Quân lưu lại cuộc diện rối rắm. Làm nhi tử. Lại là địa cầu nhất mạch đại biểu nhân vật. Dương Vân Phàm vô loạn nguyện ý hay không. Cũng nhất định phải nhận lãnh cái này một phần trách nhiệm. Cho nên, hắn mới lấy tôn hiệu vì Thục Sơn kiếm chủ. Mỗi lần, làm hắn ở bên ngoài lấy Thục Sơn kiếm chủ thân phận làm ra một kiện đại sự. Kinh hãi bảo ở trong gầm trời lúc, Thục Sơn kiếm cung tự nhiên sẽ bị người nâng lên. Cái này đối với hắn mà nói chính là trợ giúp Thục Sơn kiếm cung mở rộng uy danh, lớn nhất dùng ít sức biện pháp. Âm âm đúng lúc này. Trên trời hỗn độn kiếp lôi thai nghén đến cực hạn. Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang cũng vô pháp an tỏa. Bọn họ từng cách theo Thuần Dương Cung bên trong đi ra. Nhảy lên một cái. Trực tiếp xông lên Vân Tiêu. Soạt sau một khắc. Mọi người liền nhìn đến. Thanh Đồng Tiên Hạc dương cánh. Già thiên tế nhật. Tại lôi dưới ánh sáng. Tản mát ra nhấp nhô màu xanh biếc kim loại sáng bóng. Thu cùng lúc đó. Thanh đồng tiên hạt lắc lư đầu. Nó mi tâm chỗ. Một cái gai mục đích không gì sánh được quang cầu. Chậm rãi nổi lên. Quang cầu này phía trên. Có từng đạo phong hệ pháp tắc linh văn. Không ngừng xoay tròn. Ngẫu nhiên lộ ra từng vệt vân văn đồ án. Đây là thanh đồng tiên hạt thế giới chi hạch. Cũng là thanh đồng tiên hạt nắm giữ bản nguyên linh văn. Giờ phút này, nó muốn coi đây là căn cơ bước vào chí tôn, diễn hóa hư thiên thế giới. Vù vù. Thế giới chi hạch. Một bên diễn hóa pháp tắc linh văn. Một bên theo hư không bên trong. Kịch liệt rút ra ra hỗn độn chi khí. Rất nhanh. Toàn bộ thế giới chi hạch. Liền bắt đầu biến đến đục ngầu lên. Nội bộ bụi bẩn. Tràn ngập thần bí hỗn độn lực lượng. Thần vương cảnh tu sĩ muốn bước vào chí tôn cảnh giới. Chính là lấy cái này thế giới chi hạt kinh mương thông thiên đạo pháp tắc. Được đến một lần chúc phúc. Để huyết mạch được đến tẩy lễ. Diễn hóa ra hỗn độn thần thể. Một bên khác Kim Thái Lang tình huống cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá. Kim Thái Lang diễn hóa thế giới chi hạt. Lại cùng thanh đồng tiên hạt không giống nhau. Đó là một vòng sương mù. Tựa như là hắc động một dạng. Khiến người ta thấy không rõ lắm. Đây là cái gì đơn thuần. Ám nguyên tố Kim Thái Lang tu luyện. Là thầm nguyên tố pháp tắc thấy cảnh này. Dương Vân Phàm cũng có một chút kinh ngạc. Hắn nhớ đến. Kim Thái Lang có một loại đặc biệt năng lực. Có thể thôn phệ ma tộc thể nội mục nát khí tức. Đem loại này mục nát khí tức. Làm thành là chất dinh dưỡng đến bắn ra nuôi mình. Trước đó, hắn chỉ cảm thấy Kim Thái Lang huyết mạch đặc thù. Rốt cuộc, vật nhỏ này danh xưng nguyên thủy thôn thiên con ếch. Thôn thiên tên. Quá mức bá khí. Khiến người ta không khó tưởng tượng nó huyết mạch cường đại. Cho đến giờ phút này, Dương Vân Phàm mới ý thức tới Kim Thái Lang nắm giữ, lại là thầm nguyên tố pháp tắc. Quang ám pháp tắc chính là một cái hoàn chỉnh pháp tắc. Muốn nhập đạo. Muốn bước vào bất hủ, liền cần đem sáng cùng tối hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng hoàn toàn lĩnh ngộ kết hợp với nhau mới có thể thành công. Thầm nguyên tố pháp tắc tràn ngập mục nát nguyền rủa thôn phệ đặc chế, chỉ bằng vào cái này một loại pháp tắc không cách nào nhập đạo, cũng không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Đương nhiên chỉ là chí tôn cảnh lời nói vấn đề không lớn, mà lại loại này ám nguyên tố năng lực. Tại chí tôn cảnh giới bên trong. Với cùng cảnh giới hắn pháp tắc so sánh lên. Ngược lại tràn ngập ưu thế. Rốt cuộc. Thầm nguyên tố pháp tắc thôi diễn đi ra bí thuật. Thật sự là quá dịu dị. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Âm âm đúng vào lúc này. Một đạo màu tím đen hỗn độn kiếp lôi. Giữa trời rơi xuống. Trực tiếp bổ vào thanh đồng tiên hạt trên thân. Thu thanh đồng tiên hạt thống khổ huyết dài một tiếng trên thân hỗn độn chi lực ba động, nhất thời suy yếu đi xuống. Đồng thời, nó trên thân thanh đồng sắc ngoài từng tầng vỡ vụn, lột rơi xuống. Mà tại cái này thanh đồng sắc ngoài phía dưới, Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể nó, lóng lánh năng lượng tại thai nghén. Thậm chí xuất hiện một số tế bào phân liệt, cùng từng cây thanh sắc gân mạch. Giờ khắc này, tại thiên đạo chúc phúc phía dưới, thanh đồng tiên hạt thối lui sinh mệnh đặc thù sắc ngoài trói buộc, hướng về huyết nhục sinh mệnh tiến hóa xé trời tiên hạt ông trời phù hộ. Nhất định phải làm cho ta biến thành xé trời tiên hạt hư không bên trong. Thanh đồng tiên hạt điên cuồng kêu to. Đối với thiên đạo pháp tắc cầu nguyện, nó ngược lại là rất thông minh. Biết Dương Vân Phàm tu luyện phong hệ pháp tắc lúc. Diễn hóa ra đạo ấm bộ dáng chính là một cái xé trời tiên hạt. Nếu có thể nắm giữ xé trời tiên hạt một bộ phận huyết mạch, vậy nó thì phát đạt. Xem như một bước lên trời. Trực tiếp trở thành bộ tộc tiên hạt bên trong. Đẳng cấp cao nhất huyết mạch oanh sau một khắc. Giống là cố ý giáo huấn nó tham lam đồng dạng. Từ không bên trong. Một đạo hỗn độn kiếp lôi trực tiếp rơi xuống. đưa nó bổ một trận gào thét, liền lông chim đều đốt cháy khét. Nó tiến hóa chi lộ cũng im bặt mà dừng. Đừng a, Thiên Đạo lão gia, lại yêu ta một lần. Bởi vì nó không chịu nổi càng mạnh hỗn độn kiếp lôi, cái này kiếp lôi liền dừng ở đây chuẩn bị kết thúc. Giờ khắc này Thanh Đồng Tiên Hạc lo lắng kêu to. Nó rất rõ ràng, hỗn độn kiếp lôi lực lượng có thể giúp tự mình rửa lễ huyết mạch. Có thể chính mình muốn là nhìn không được, cái kia lôi kiếp thì kết thúc. Mà bây giờ, nó rõ ràng đã đến cực hạn. Hỗn độn kiếp lôi uy lực không lớn, bị tu sĩ coi là một loại khen thưởng tính lôi kiếp. Nó cùng vĩnh hằng lôi kiếp, bất hủ lôi kiếp, loại kia tính nguy hiểm to lớn lôi kiếp không giống nhau. Độ kiếp tu sĩ đều ước gì hỗn độn kiếp lôi năng nhiều mấy cách nữa trợ giúp bọn họ huyết mạch tiến hóa. Đáng tiếc xong. Triệt để kết thúc. Ta bộ dáng này căn bản không phải xé trời tiên hạ. Thanh Đồng Tiên Hạ một trận phát điên. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh lông vũ. Tuy nhiên sắc bén mà nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể lại không có xé trời tiên hạ loại kia. Nhẹ nhàng hất lên cánh lông vũ. Liền có thể phát ra vô tận phong nhận. Tùy tiện xé sách hư không sắc bén cảm giác. Mặt khác. Nó trước kia cánh lông vũ là màu xanh biếc. Mà lúc này lại là biến thành màu xanh đen. Thêm ra một số trầm mùn cảm giác. Tối cường thần y hỗn đô thị 238 chương 4762 cửu tiêu tôn giả. Kim thiểm tôn giả ta đi. Thiệt thòi lớn. Huyết mạch tiến hóa về sau. Ta đẹp trai lông vũ. Làm sao so trước kia khó coi nhiều như vậy. Thanh Đồng Tiên Hạc vét bỏ nhìn một chút chính mình giấu màu xanh lông chim sắc. Phải biết. Nó trước kia đối với mình dài đến xanh mơn mởn. Cùng cỏ tươi đồng dạng lông vũ. Đó là hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ. Nhan sắc biến đến thâm trầm nhiều như vậy. Thì cùng sơn phủ vòng phòng hộ một dạng. Xem ra hết sức không được tự nhiên. Thế mà một giây đồng hồ về sau. Ông. Một sợi mơ hồ truyền thừa ký ức. Theo nó sâu trong linh hồn bắt đầu tán phát ra. Đây là nó được đến thiên đạo tẩy lễ về sau. Huyết mạch phát sinh biến hóa. Được đến liên quan tới mới hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa trí nhớ. Moa ngưu bức a tàng huyền tiên hạc. Bộ tộc tiên hạc bên trong gần với xé trời tiên hạc huyết mạch. Thanh Đồng Tiên Hạc. Không, hiện tại bắt đầu, nó là tàng huyền tiên hạc. Đây là một loại thần bí tiên hạc tộc quần. Hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa vô cùng cổ lão. Chính là kỷ nguyên sơ kỳ liền đã tồn tại thái cổ giống loài. Chỉ bất quá. Bộ tộc này rất không thuận. Theo kỷ nguyên sơ kỳ đến bây giờ. Kinh lịch mấy lần đại tai biến. Cho tới bây giờ. Bộ tộc này. Cơ hồ đã nhanh muốn diệt vong. Trong lúc đó giác tỉnh tàng huyền tiên hạc huyết mạch Thanh Đồng Tiên Hạc cũng là ngoài ý muốn không gì sánh được. Tàng huyền tiên hạc, không tệ, không tệ. Cảm ứng được tàng huyền tiên hạc cường đại huyết mạch. Thanh Đồng Tiên Hạc lập tức quên vừa mới bất mãn. Bắt đầu tự mình ngây ngất lên. Tưởng tượng lấy có một ngày. Mình có thể nắm giữ tàng huyền tiên hạc tất cả huyết mạch bí thuật. Thành làm một đời cường giả vô địch. Thu huyết dài một tiếng. Thanh Đồng Tiên Hạc. Cố ý tại Thục Sơn kiếm cung phía trên chuyển động một vòng lớn. Làm cho tất cả mọi người đều lãnh hội chính mình làn gió mới hái. Sau đó mới thu liếm cánh lông vũ. Chậm rãi rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Thiếu chủ nó nhìn đến Dương Vân Phàm. Phát ra hưng phấn kêu to. Kích động nói. Thiếu chủ. Ta rốt cuộc thành công bước vào chí tôn cảnh. Những năm này đa tạ ngươi chiếu cố. Không biết. Tiếp đó. Tiểu hạc có thể hay không may mắn. Tiếp tục đi theo thiếu chủ. Cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Quét ngang vũ trụ Thanh Đồng Tiên Hạc có một ít lo lắng. Trước kia. Nó là vĩnh hằng phi hành chí bảo. Tốc độ nhanh. Lại kháng đánh. Dương Vân Phàm có thể mang theo nó chạy khắp nơi. Nhưng bây giờ, vì càng cao truy cầu, nó linh hồn trực tiếp thoát ly vĩnh hằng phi hành chí bảo cách này bản thể, trở thành độc lập tồn tại. Đương nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc cách này một cái thể xác, nó vẫn là có thể điều động. Rốt cuộc, nó một sợi thần thức còn lưu tại thanh đồng tiên hạc thể nội. Đương nhiên Dương Vân Phàm tựa hồ biết thanh đồng tiên hạc lo lắng. Trực tiếp hứa hẹn nói. Sau này, ngươi có thể tiếp tục đi theo ta. Chúng ta có thể cùng một chỗ lấy ngươi chút bỏ đến thể xác làm thú cưới. Tiếp tục hoàn du vũ trụ. Trảm yêu trừ ma. Hành hiệp trượng nghĩa. Được rồi, nghe xong Dương Vân Phàm hứa hẹn, thanh đồng tiên hạc lập tức tươi cười rạng rỡ. Đúng, tiểu hạc, bước vào chí tôn cảnh về sau, ngươi có thể cho là mình lấy một cái vang rồi tôn hiệu. Dương Vân Phàm sờ sờ thanh đồng tiên hạc đầu, một mặt vui mừng. Thanh đồng tiên hạc là hắn thân mật nhất tiểu đệ. Bồi tiếp hắn một đường phơi gió phơi nắng. Trải qua gian nguy. Hôm nay nhìn đến thanh đồng tiên hạc rốt cuộc thối biến. Mà lại được đến tàng huyền tiên hạc hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Dương Vân Phàm so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Thiếu chủ, không sợ ngươi chây cười, chuyện này ta mấy vạn năm trước liền bắt đầu cân nhắc. Ta muốn gọi Cửu Tiêu tôn giả. Thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc, không che giấu chút nào nói ra bản thân tôn hiệu. Hắn tên là Hạc Cửu Tiêu. Hạc là hắn bộ dáng đặc thù, đến mức cửu tiêu đại biểu cho nó chim sinh lý muốn. Bay lượn cửu tiêu, không cam lòng người sau cửu tiêu tôn giả. Tốt, cái tên này không tệ. Dương Vân Phàm tán thưởng gật đầu. Huyền Vũ Thạch Thú, tên là cửu Sơn Linh Tôn. Tiểu Hạc, tên là cửu tiêu tôn giả. Chín chính là đếm cực hạn, lấy chín làm hiệu đại biểu cho đi hướng cực hạn mỹ hảo ngộ ý. Cô lúc này thời điểm. Kim Thái Lang cũng độ kiếp kết thúc. Thân thể khổng lồ. Như là một tòa núi nhỏ. Trùng điệp rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Chỉ bất quá, so với tiểu hạc biến hóa, Kim Thái Lang biến hóa không coi là quá lớn. Kim Thái Lang bản thân là nguyên thủy thôn thiên con ếch, huyết mạch phi thường cường đại. Đáng tiếc. Hắn huyết mạch. Chính là bị người dùng các loại độc vật. Tăng thêm chính nó linh hồn. Lộn xộn cùng một chỗ. Bồi dưỡng ra đến. Cũng không phải là trời sinh sinh mệnh. Tình huống như vậy, hắn nhất định phải độ một lần hỗn độn kiếp lôi. Lấy thiên đạo chúc phúc rửa sạch từ thân huyết mạch thiếu hụt. Mới có thể có càng tốt hơn tiến bộ. Hiện tại, nó xem như giải quyết triệt để nỗi lo về sau tương lai tiền đồ, mười phần rộng lớn. Chủ nhân. Kim Thái Lang ồm ồm. Ngồi xổm ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Vượt qua hỗn độn kiếp lôi về sau, gia hỏa này da thịt không giống như trước kia như vậy tối tăm, mà chính là biến đến ánh vàng rực rỡ, có một ít chói mắt. Chợt nhìn lại, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất thì cùng một cái siêu cấp lớn kim nguyên bảo một dạng, khiến người ta nhìn thì ra thích. Bộ dáng này để nó xem ra không giống như là cái gì hắc ám hệ ma con ếch. Hoàn toàn là một đầu chiêu tài kim thiềm A. Kim Thái Lang. Ngươi đây. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Có bao giờ nghĩ tới dùng cái gì tôn hiệu sao? Dương Vân Phàm thu hồi trong lòng một chút xíu nghi hoặc nhỏ. Cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Thái Lang. Không thể không nói. Hắn thủ hạ những linh thú này tiểu đệ bên trong Kim Thái Lang là theo hắn thời gian dài nhất. Mà lại trải qua vô số lần sinh tử, ăn qua đau khổ nhiều nhất. Dương Vân Phàm đối với Kim Thái Lang trong lòng một mực có một phần thua thiệt. Cho nên lần này nó ăn vụng bồ đề thần thụ trái cây. Dương Vân Phàm cũng không nói gì. Chủ nhân, ta là nguyên thủy thôn thiên con ếch. Kim Thái Lang lệch ra cách đầu suy nghĩ một chút. Sau đó ập ủ một hồi. Chầm chầm nói. Ta suy nghĩ một chút. Nếu như nhất định phải có một cách tôn hiệu lời nói. Không bằng thì kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại gia ngươi Kim Thái Lang cái tên này. Ngươi đều dám gọi. Là muốn hại chết bản thiếu gia sao? Dương Vân Phàm trên mặt. Nụ cười dần dần thu liếm. Hận không thể một bàn tay đập chết cái này một cách độc cáp mô. Độc cáp một, ngươi dám gọi cái này tôn hiệu, tin hay không? Ta ngày mai thì giết chết ngươi. Thanh đồng tiên hạc cũng là mặt mũi tràn đầy hung tàn chừng lấy Kim Thái Lang. Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, đây là thanh đồng tiên hạc trong lòng vĩnh hằng đau. Nó nữ chủ nhân, Dương Vân Phàm mẫu thân gừng cẩn lời, bây giờ ngay tại vây ở Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, không rõ sống chết. Cái này một cách độc cáp mô, vậy mà cầm cái này nói đùa, quá làm người tức giận. Đừng nóng giận, ta chỉ là mở cái trò đùa. Kim Thái Lang nhìn thấy mọi người ánh mắt đều không thích hợp, bận bịu đổi một bộ giọng nói. Ta trước kia tại Đông Hải thời điểm, gọi mắt xanh Kim Thiềm Vương, đã bước vào chí tôn cảnh giới, vậy ta gọi Kim Thiềm Tôn giả đi. Cái này còn tạm được. Nghe xong cái này, Tôn Hiểu Thanh đồng tiên hạc lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kim Thiềm Tôn giả ngược lại là hình tượng. Dương Vân Phàm nhìn lấy Kim Thái Lang, toàn thân da thịt ánh vàng rực rỡ một mảnh, lân giáp ba đồng ở giữa càng là chói mắt. Hắn không phải do cười, ngoại nhân nhìn đến Kim Thái Lang hơn phân nửa coi là gia hỏa này thân thể cường đại, là một loại cận chiến loại hình quái thú. Thật tình không biết đây hết thảy đều là Kim Thái Lang ngụy trang. Gia hỏa này tránh thức sở trò chính là ám ảnh thao túng, khôi lỗ bí thuật cùng âm tà độc tố tối cường thần y hỗn đô thị 238 chương 4763 thỏa mãn điều kiện. Xoát xoát xoát, sau khi độ kiếp, Thục Sơn Kiếm Cung phía trên một đám trưởng lão tất cả đều bay tới cùng Kim Thái Lang cùng Thanh Đồng Tiên Hạc chúc mừng. Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang cũng đều hưởng thụ một thanh làm nhân vật chính đãi ngộ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đều rất hưng phấn, ai đến cũng không có cự tuyệt, còn nói muốn tổ chức một trận buổi tiệc để mọi người đều vui vẻ vui vẻ. Quất Tiên Tử cũng tới tham gia náo nhiệt, la hét muốn cho Kim Thái Lang cùng Thanh Đồng Tiên Hạc mỗi người đập một bộ động tác đại phiến, lấy hai bọn chúng là chủ nhân công. Cái này một chút để hai cái tiểu gia hỏa càng là cao hứng đều nhanh say. Thật tốt. Nhìn đến Thục Sơn Kiếm Cung phía trên tất cả mọi người hòa thuận vui vẻ, Dương Vân Phàm trong lòng cũng rất là cao hứng. Ông đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm thần hồn một cơn chấn động, phát giác được là hỏa diễm phân thân lan truyền hồi tới một cách đặc thù tin tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, linh hồn cùng hỏa diễm phân thân liên tiếp, rất nhanh liền biết đối phương ý tứ. Trên mặt không phải do lộ ra một vệt cười khổ. Hỏa diễm phân thân giúp hai tổ tam tổ tu luyện tích huyết trọng sinh thuật, để cho ta bản tôn đi Tử Kim Sơn chuẩn bị hôn lễ. Hiện tại Dương Vân Phàm thân phận không giống nhau, hắn muốn cử hành hôn lễ tuyệt không có khả năng giống trước kia như thế điệu thấp, nhất định sẽ trắng trợn xử lý. Mặt khác, vô luận là Lâm Hồng Tụ vẫn là Hạ Tử Ngưng, thân phận đều mười phần cao quý. Một cách là chí tôn chi nữ, một cách là Hắc Vũ Minh Hoàng đệ tử thân truyền. Đương nhiên, đối với Dương Vân Phàm tới nói, thân phận như vậy khả năng không tính là gì. Cần phải biết rằng, một vị chí tôn cường giả dưới chứng khả năng nắm giữ lấy ngàn vạn sinh mệnh tinh cầu cùng vô số thủ hạ. Lâm Hồng Tụ cùng Hạ Tử Ngưng gả cho Dương Vân Phàm, đại biểu không chỉ là các nàng chính mình, càng là đại biểu cho hồn tộc một phương, Minh Hoàng Cung một phương, từ đó đem cùng Thục Sơn Kiếm Cung trở thành thân mật nhất liên minh. Đây là việc quan hệ vô số người thân gia tính mệnh đại sự, ai dám coi như không quan trọng? Dương Vân Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn không có đem hôn lễ thả tại địa cầu, mà chính là Tử Kim Sơn. Hắn chính là sợ đến quá nhiều người, lấy địa cầu gánh chịu năng lực tiếp nhận không nhiều cường giả như vậy buông xuống. Thanh Tuyền, Dương Vân Phàm luôn luôn không an hiểu quản lý những thứ này thế tục, lúc này hắn quay đầu xin giúp đỡ, giống như nhìn về phía tiểu huyền nữ. Ta lấy trưởng giáo tên, điều động ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Tử Kim Sơn xử lý một kiện đại sự. Đại sự? Tiểu huyền nữ có một ít kỳ quái, nàng nháy mắt mấy cái mờ mịt nói: trưởng giáo, thế nhưng là Tử Kim Sơn bên kia xảy ra chuyện gì? Cái này ngươi đi liền biết được. Nói, Dương Vân Phàm liền đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Kim Thái Lang ánh mắt ra hiệu một chút, Để hai tiểu gia hỏa này không cho phép nói lỡ miệng. Hắc hắc. Hai cái tiểu gia hỏa lòng dạ biết rõ. Biết tiểu huyền nữ bị gọi đi từ Kim Sơn. Nhất định là giúp Dương Vân Phàm xử lý đến đón lấy đại hôn sự tình. Bọn họ cười hắc hắc cũng không nói duyên. Meo quất tiên tử lấp lóe một chút lam bảo thạch giống như đôi mắt. Tựa hồ ngửi được một tia âm mưu khí tức. Sau đó. Nó xoát một chút. Nhảy lên tiểu huyền nữ bả vai. Nói. Xú nha đầu. Meo đi chung với ngươi tử Kim Sơn nhìn xem. Chủ nhân. Có thể cần lão nô giúp đỡ sao? Một vệt âm phong cuốn lên. Không lâu sau đó. Một bộ to lớn áo choàng màu đen xuất hiện sau lưng Dương Vân Phàm. Áo choàng phía dưới. Dáng người khô gầy âm cốt ma chủ hơi hơi khom người. Phát ra khàn khàn trầm thấp giọng nói. Giống như ác ma tại than nhẹ. Ngươi ngược lại là trung tâm. Bất quá không cần đến ngươi giúp đỡ. Ngươi chỉ cần đi theo bổn tỏa bên người. Khác gây phiền toái là được. Dương Vân Phàm nhìn âm cốt ma chủ liếc một chút. Khẽ lắc đầu. Thật làm cho cái này một vị ma vương giúp đỡ. Tử Kim Sơn phía trên còn lại người. Sẽ phải trong lòng run sợ. Tượng vương, lão lôi, các ngươi lưu lại giữ nhà. Nếu có sự tình tùy thời truyền tin cho ta. Dương Vân Phàm phân phó đại uy đức thánh tượng. Lôi giao lão tổ một câu. Hai vị này là vĩnh hằng cảnh cường giả. Lưu lại thủ hộ địa cầu. Dư xài. Đúng, trưởng giáo hai vị vĩnh hằng cảnh hộ pháp, hơi hơi khom người lính mệnh. Bọn họ tu hành 5 tháng rất dài. Thọ mệnh cũng đều siêu quá 10 triệu năm. Đối với tham gia náo nhiệt, hứng thú đã không lớn. Đi thôi, cẩn thận bàn tính một chút. Hẳn không có cái gì bỏ sót sự tình. Dương Vân Phàm liền bắt chuyện mọi người một tiếng. Trực tiếp oanh một chút. Xé sách hư không. Dẫn người tiến về Tử Kim Sơn. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hắn sợ là có bận biểu. Cử hành hôn lễ về sau còn được tiến về Bạch Vân Phong chứng kiến cha của hắn phong chủ khảo hạch quá trình. Cùng một thời gian, hắc ám trong kết giới. Bóng đêm vô tận, dường như vĩnh viễn đến không bị ngạn. Ao ao thiết giáp ma long chậm rãi ở trong hư không bơi lội. Nhìn bằng mắt thường không thấy ám vật chất. Bị chậm chạp đẩy ra. Ở trong hư không. Tản mát ra từng trận gợn sóng năng lượng. Xoát xoát xoát đi qua Phật âm tẩy lễ, ngăn cản mị ma dụ hoặc các loại, đủ loại tu luyện. Vĩnh giả áp ma phân thân linh hồn chi lực quả thực có chất thuế biến. Lúc này, hắn linh hồn chi lực ngưng luyện. Đã đạt tới truyền thuyết bên trong áp ma xúc tu cảnh giới. Làm hắn linh hồn chi lực hoàn toàn áp xúc. Hình thành một đầu roi dài thời điểm. Cái kia vô hình tinh thần lực bên ngoài. Quả nhiên hình thành. Từng cái bén nhọn đột phá. Tựa như là tránh thức ác ma xúc tu đồng dạng. Đi cảm giác được chính mình linh hồn chi lực ngưng luyện trình độ. Sau một khắc. Vĩnh giả ác ma phân thân hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Ông. Hắn trong con mắt kinh cực hoa đồng dạng ma văn kịch liệt lưu chuyển giống như là vòng xoáy đồng dạng. Oanh sau một khắc. Một sợi vô hình thần niệm trùng điệp bổ về phía quân thiên thần ma phân thân. U, V, Quy, Quy, mơ quân thiên thần ma phân thân tựa hồ phát giác được cái gì. Có điều hắn lạnh hừ một tiếng tránh cũng không né, nhắm mắt lại, như cũ ngồi bất động ở đó, không nhúc nhích. Đùng một trận giòn vang cái kia một đạo ác ma thần niệm, nhẹ nhóm thì đánh trúng quân thiên thần ma phân thân. Lực lượng to lớn. Lại làm đến quân thiên thần ma phân thân hộ thể cương khí. Cũng yếu ớt run run một chút. Hướng xuống lõm nửa tấc. Oanh bất quá. Quân thiên thần ma phân thân hộ thể cương khí thập phần cường đại. Vừa bị đánh lõm đi xuống địa phương. Lập tức lấy càng lớn lực lượng. Nhanh chóng bắn ngược trở về. Răng rắc lực lượng khổng lồ. Đụng vào cái kia một đạo thần niệm phía trên. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đem cái kia một đạo thần niệm. Đánh thành phấn vụn. Cái kia một đoạn ác ma xúc tu. Trong nháy mắt giống như là đứt gãy cành khô đồng dạng. Suy suy vỡ vụn ra. Một lần nữa hóa thành từng sợi hoảng sợ thần thức ba động. Không tệ, giống như là chuyện như vậy. Sau một lát. Quân thiên thần ma phân thân mở to mắt. nhìn về phía Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân, mỉm cười, tán thưởng gật đầu nói, có thể gây nên ta hộ thể cương khí bắn ngược. Ngươi vừa mới một kích kia, lực lượng to lớn, hẳn là thỏa mãn Vĩnh Dạ Ma Điện mở ra điều kiện. Quân Thiên Thần Ma phân thân thân thể vô địch, cương khí phòng ngự lực tại cùng cảnh bên trong cũng là kể đến hàng đầu. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân linh hồn công kích, có thể gây nên hắn cương khí bắn ngược. Cái này một cỗ lực lượng, dùng đến chặt đứt một to bằng ngón tay cái ô kim, tự nhiên cũng là dư xài. Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4764 Vĩnh Dạ Ma Điển thứ nhất tầng ác ma chi hôn vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng cảm thấy hỏa hầu cần phải không sai biệt lắm. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân khẽ gật đầu. Đoạn thời gian này, hắn đè nén giết hại cùng dâm tà bản tính, qua được có thể nói là 10 phần dày vò. Bất quá, tu luyện gian khổ phía dưới, hắn linh hồn chi lực cũng xác thực được đến phi tốc tăng lên. Rốt cuộc, giờ khắc này, hắn được đến Quân Thiên Thần Ma phân thân tán thành. Tiếp đó, ta liền thử một chút, có thể không thể mở ra Vĩnh Dạ Ma Điển đi. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhắm mắt lại, vận chuyển thể nội cái kia một cái Vĩnh Dạ Ma ấm. Ao ao ao, sau một khắc, vô biên hủy diệt khí tức theo trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào đi ra. Những khí tức này tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, dần dần hóa thành một bản mặt ngoài đen nhánh, có vô tận ma văn đang lưu chuyển thần bí ma điển. Mà theo ma văn phong ấm chuyển động, từng cái huyết tinh mà lãnh khốc ác ma trào ấm dần dần nổi lên, pha tạp tán loạn, cho người khí tức tà ác. Xoát xoát xoát xoát, Vĩnh Dạ Ma Điển vừa mới hình thành liền bắt đầu không gió lật động, vang lên sàn sạt, tựa như là mèo giẫm đạp nóc phòng tiếng bước chân đồng dạng, nhỏ vụn mà tràn ngập cảm giác thần bí. Cạch, trong lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Điển dừng ở nào đó một tờ. Một trang này hoàn toàn trống không, xem ra cùng hắn giao diện đồng thời không hề khác gì nhau. Dần dần tờ kia mặt xuất hiện một tia khác biệt, có một bàn tay đại huyết sắc ấm ký bắt đầu nổi lên, tản mát ra tinh hào quang màu đỏ, như ẩm như hiện, 10 phần dụ quyệt. Nhìn đến còn cần ta nghiệm chứng tư cách. Thấy cảnh này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân dường như trời sinh liền biết nên làm như thế nào. Soạt, sau một khắc, hắn duỗi ra tay phải, đặt ở một trang này ma điển phía trên, sau đó ngưng tụ linh hồn chi lực, oanh một chút, cứng ép rót vào. Ông, linh hồn chi lực vừa mới rót vào, toàn bộ Vĩnh Dạ Ma Điển tựa như là sống tới một dạng. Xoát xoát xoát, bìa ma văn xiềng xích như ba sơn hổ một dạng, nhanh chóng thối lui. Mà những cái kia huyết sắc ác ma trào ấm thì là bắt đầu du động, dần dần tại một trang này kinh quyển phía trên chậm rãi ngưng tụ, yêu dị mà ruột mị. Cuối cùng u, vinh, quy, quy, mơ. Đây là cái gì? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân ánh mắt ngưng tụ, hắn kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn không có vật gì truyền thừa kinh quyển phía trên thêm ra một cái rõ ràng con rơi hư ảnh. Cái này con rơi treo ngược tại một gốc cổ trên cây, nó cánh lông vũ nửa tấm lấy, cánh lông vũ chi bên trên có mấy đạo rực rỡ ma văn đồ án, chợt nhìn lại âm u khủng bố như một chương rực diện. Rực diện ma bước không qua một lát, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong ấp có một ít truyền thừa ký ức bắt đầu tràn ngập ra, để hắn thoáng cách nhận ra loại này con rơi lai lịch. Rực diện ma bức, một loại rực dị ác linh, thành niên thể thực lực ước chừng là thần vương cảnh đỉnh phong, an hiểu ghé qua tại không gian hư không bên trong, lấy hết thảy sinh mệnh linh hồn làm thức ăn. Lúc công kích, toàn thể xuất động, hội phát ra một trận không gì sánh được chói tai tiếng thét chói tai, có thể giết người ở vô hình. Những truyền thừa khác trí nhớ để Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân có một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Vĩnh Dạ Ma Điển tầng thứ nhất công pháp là để cho mình đi bắt một số rượu diện ma bức, dùng đến thuần hóa muốn là như vậy lời nói. Chính mình khi nào mới có thể nắm giữ cái này cửa bí thuật suy suy suy. Ngay tại vĩnh giả ác ma phân thân do dự không hiểu thời điểm. Cái kia một tờ trống không kinh quyển phía trên. Lại lần nữa xuất hiện một hàng vặn vẹo ác ma văn tự. Vĩnh giả ma điển tầng thứ nhất ác ma chi hôn. Lấy tự thân linh hồn chi lực. Ngưng tụ hủy diệt pháp tắc chi lực. Mượn nhờ vượt diện ma bức sinh mệnh ấm ký. Bỗng dưng sáng tạo vượt diện ma bức nhất tục. Xoát văn tự ghi chép đến đây là kết thúc. Mà tại hạ giao diện thì là một bộ cổ lão truyện thừa hình ảnh. Trong hình, có một vị người đeo hai cánh vĩnh giả ác ma. Nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ. Oanh một chút. Theo sau lưng nó. Liền có hắc vụ đồng dạng. Không thể đếm hết được vượt diện ma bức. Dốc toàn bộ lực lượng. Nương theo lấy từng trận để người tây cả ra đầu tiếng thét chói tai. Cái này hàng ngàn hàng vạn con vượt diện ma bức. Hướng thẳng đến một cái sinh mệnh tinh cầu nhào về phía. Cái kia khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên. Có không ít chí tôn cảnh giới cường giả phát ra chống cự. Một đối một tình huống dưới. Bọn họ có thể tùy tiện giết chết vượt diện ma bức. Thế mà. Làm vượt diện ma bức số lượng. Vượt qua 10 đầu. Đồng thời cùng một chỗ phát ra công kích thời điểm. Những thứ này chí tôn cường giả. Toàn bộ đều xuất hiện một loại kỳ quái trạng thái. Bọn họ động tác biến đến chậm chạp không gì sánh được vượt diện ma bức gọi tiếng. Ẩm chứa linh hồn công kích. Ảnh hưởng bọn họ phản ứng. Trong nháy mắt, vĩnh giả ác ma phân thân liền phán đoán ra nguyên nhân. Oanh sau một khắc. Làm 10 đầu vượt diện ma bức lóe qua những thứ này chí tôn cường giả bên cạnh. Trong nháy mắt liền có một cái vượt gì linh hồn chú ấm. Lặng yên không một tiếng đồng chui vào bọn họ trên cổ. Sau đó. Cái này hơn 10 cái chú ấm. Liền tầng tầng chồng chất lên nhau. Thông qua cổ nơi này ra thịt. Thẩm thấu đến bọn họ não hải. Không lâu sau đó. Những cái kia chí tôn cường giả linh hồn hạch tâm. Liền chịu đến ăn mòn. Linh hồn chi lực nhanh chóng bị thôn phệ. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn chết đi răng rắc truyền thừa hình ảnh. Im bặt mà dừng. Bất quá. Những hình ảnh này thêm phía trên văn tự miêu tả. Đã hoàn toàn để vĩnh giả ác ma phân thân giải cách này ác ma chi hôn chỗ lợi hại. Ác ma chi hôn. Hẳn là bởi vì. Tuyệt diện ma bức phát ra cái kia một đạo chú ấm. Cùng hôn ấm giống nhau y hệt. Cho nên mới lấy cái tên này đi. Vĩnh giả ác ma phân thân chậm rãi đóng lại ma điện. Trong đầu. Một lần nữa thôi diễn một chút. Một chiêu này độ khó khăn. Không thể không nói. Một chiêu này cũng không tính rất khó khăn. Bên trong chỉ có hai cái chỗ khó. Điểm thứ nhất. Cái kia chính là mình linh hồn chi lực. Muốn đủ cường đại. Không phải vậy lời nói. Không cách nào triệu hồi ra đầy đủ vượt diện ma bức. Một chiêu này uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Phải biết. Vượt diện ma bức loại này ác linh. Một khi đạt tới 10 triệu cấp bậc. Giết chết một cái vĩnh hằng chí tôn đều không khó. Rốt cuộc cái đồ chơi này là lấy linh hồn làm thức ăn. Số lượng đủ nhiều vượt diện ma bức. Tại linh hồn công kích phương diện. Cơ hồ có thể sánh ngang một cái âm cốt ma chủ mặt khác. Áp độc nhất một điểm là. Những thứ này vượt diện ma bức bởi vì là chính mình triệu hoán đi ra ác linh. Bọn họ thôn phệ linh hồn chi lực về sau. Nếu là chưa chết. Một lần nữa trở về trong cơ thể mình thời điểm. Hội mang về một bộ phận tinh khiết linh hồn chi lực. Trả lại cho mình. Trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng lên linh hồn tầng thứ. Lợi hại nghĩ tới đây. Vĩnh giả ác ma phân thân biến đến hưng phấn dị thường lên. Không thể không nói. Một chiêu này làm vĩnh giả ma điển bên trong ghi chép để nhất môn bí thuật. Đối với vĩnh giả ác ma phân thân tới nói. Quả thực quá hoàn mỹ đến mức điểm thứ hai. Đây là tu luyện ác ma chi hôn quan trọng. Cái kia chính là liên quan tới vượt diện ma bức sinh mệnh ấm ký miêu tả. Phải biết. Vượt này mặt ma bức chính là một loại ác linh. Căn bản là không có cách bắt. Hoặc là giết chết nó. Hoặc là bị nó giết chết. Mà hắn một khi tử vong sẽ cùng linh hồn một dạng trực tiếp vỡ vụn. hóa thành hoảng sợ linh hồn sợi tơ. Muốn thu hoạch nó sinh mệnh ấm ký, đó căn bản không có khả năng, trừ vĩnh dạ ma điển bên ngoài. Dương Vân Phàm cũng nghĩ không ra, còn có cái gì dạng bí quyển sẽ nhớ quay cái này một loại ác linh sinh mệnh ấm ký. Hai điểm này tồn tại triệt để đoạn tuyệt ngoại nhân học trộm một chiêu này khả năng. Chỉ có nắm giữ vĩnh dạ ma điển người mới có thể học được một chiêu này uy lực to lớn. Có thể lên tay độ nhưng lại tương đối không khó cường hãn bí thuật. Ha ha ha. Có cái môn này bí thuật, Ngô Đạo Thành vậy vĩnh dạ ác ma phân thân thu hồi vĩnh dạ ma điển, hưng phấn trong lòng không gì sánh được. Chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ ác ma chi hôn một chiêu này, dù là gặp phải vĩnh hằng đỉnh phong cường giả, hắn cũng có biện pháp đem đối phương triệt để áp chế. Đương nhiên, nếu là gặp phải vĩnh hằng đại viên mãn cường giả, vậy liền coi là chuyện khác. Rốt cuộc, vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, tại pháp tắc một đường cơ hồ tu luyện tới cực hạn, linh hồn càng là viên mãn không lỗ hổng, còn kém một đạo bất hủ lôi kiếp, liền có thể bước vào bất hủ. Mỗi một cảnh giới đại viên mãn cường giả, cùng còn lại cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, không thể đơn giản tương tự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4765 nhanh đến. Học hỏi cách môn này bí thuật về sau, vĩnh giả ác ma phân thân liền bắt đầu không có tận cùng mới nghỉ ngơi trong khoang thuyền, diễn luyện một chiêu này. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê dược diện ma bức gọi tiếng, vô cùng sắc bén. Đại bộ phận thanh âm nhiều lần lần, chính là sóng siêu âm, vượt xa phổ thông sinh mệnh tiếp nhận nhiều lần lần. Bất quá, khi chúng nó quần thể xuất hiện thời điểm, liền sẽ xuất hiện bén nhọn chi chi âm thanh, cùng chuột thét lên rất là tương tự. Giấc ngủ ngàn thu, đầy đủ không ngừng nhỉ con rơi gọi tiếng, để quân thiên thần ma phân thân cảm giác được gì thường bực bội. Quanh hắn trường ấm xoay chuyển, một đen một trắng, phân biệt đại biểu cho hắc ám cùng quang minh lực lượng ba động, hóa thành một vệt lớn cỡ bàn tay năng lượng ùa quay, hoành không xẹp qua. Cách này ùa quay tuy nhiên không lớn, có thể ẩm chứa hai loại sức mạnh, lại ngưng luyện không gì sánh được. Hướng về bốn phía, từng vòng tràn ngập ra lực lượng ba động. Tạch tạch tạch ùa quay lưu chuyển, nghỉ ngơi trong khoang thuyền, xuất hiện ánh sáng cùng hắc ám hai loại, hoàn toàn khác biệt khí tức của đạo. Hai loại sức mạnh, mỗi một loại đều có thể tùy tiện rời núi lấp biển. Lúc này ở cách này một cách nho nhỏ nghỉ ngơi trong khoang thuyền cùng tồn tại. Hai loại sức mạnh bài xích lẫn nhau đồng thời lại mỗi người hấp dẫn. Có thể nghĩ, bọn họ mang đến năng lượng triều tịch lại là nhiều sao kịch liệt. Ầm ầm trong nháy mắt, vĩnh giả ác ma phân thân triệu hoán đi ra hàng ngàn con rượu diện ma bức, toàn bộ cuốn vào cách này hai cố lực lượng ma bàn bên trong, rất nhanh bị quấy thành bụi phấn. Không ai sống sót. Quân thiên, ngươi có phải hay không có một ít quá phận? Những thứ này rượu diện ma bức đều là vĩnh giả ác ma phân thân dùng chính mình linh hồn chi lực sáng tạo ra đến. Toàn bị giết chết, mang ý nghĩa hắn linh hồn chi lực trắng trắng bị tiêu hao. Lúc này hắn tức hộp máu, hai con ngươi đỏ thấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm quân thiên thần ma phân thân. Ngươi dám dùng loại giọng nói này đối với bản tỏa nói chuyện giấc ngủ ngàn thu, đừng quên thân phận của ngươi. Quân thiên thần ma phân thân lạnh hừ một tiếng, đôi mắt khẽ híp một cái, hai cái trong con mắt thăm thắm lưu chuyển, lại xuất hiện một đen một trắng hai loại khác biệt ma văn, yêu gì không gì sánh được, mang theo khí tức khủng bố. Không thể không nói quân thiên thần ma phân thân quá cường đại. Ánh sáng cùng hắc ám, muốn bước vào bất hủ cảnh giới, nhất định phải kết hợp với nhau, ngưng kết ra một cái đạo ấm. Nhưng trên thực tế, cái này hai cỗ lực lượng, nếu là tách ra, mỗi một cỗ đều sẽ không thua hắn pháp tắc. Quân thiên thần ma nhất mạch trời sinh liền có thể nắm giữ hai loại lực lượng. Để hắn thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tương đương với địa hỏa pháp tắc trạng thái dưới Dương Vân Phàm bản tôn. Dạng này thực lực cùng thiên phú, vượt cấp giết địch cơ hồ như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cho nên, năm đó quân thiên ma đế dù là chỉ là một vị hạ phẩm bất hủ, cũng bị ma giới tôn xưng là vô địch chiến thần. Đây cũng là vì cái gì? Thương không ma đế rõ ràng là một vị trung phẩm bất hủ, lại cũng không dám tùy tiện cùng quân thiên ma đế giao thủ, mà chính là dùng một loại thủ đoạn hèn hạ, để quân thiên ma đế rơi xuống bất hủ, hao hết hắn sinh mệnh, để tự nhiên vẫn lạc. Thế gian có rất cường đại sinh mệnh tộc quần, lấy thần hoặc là ma tự cho mình là. Chỉ có quân thiên thần ma nhất tộc đã tự xưng là thần, lại tự nhận là ma. Bởi vì bọn hắn huyết mạch độc nhất vô nhị, thủ thiên đạo yêu quý, gồm cả thần ma hai loại phẩm chất riêng. Rầm rầm rầm, quân thiên thần ma phân thân đen trắng ồ quay ngang tại đỉnh đầu, lực lượng khổng lồ chút xuống tới, làm đến vĩnh giả ác ma phân thân chịu đến to lớn áp chế, linh hồn bất ổn, thì liền dược diện ma bức đều không thể ngưng tụ. Quân thiên đã vậy còn quá cường đại, vĩnh giả ác ma phân thân có một ít kinh khủng. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm giác được chính mình theo đối phương chinh lịch. Vĩnh giả ác ma phân thân không thể không hoài nghi Dương Vân Phàm bản tôn nếu là bỏ xuống hồng mông thần thụ, không sử dụng hỗn nguyên vô cực kiếm đồ đạo ấm, cũng không cùng hỏa tôn kết hợp, chỉ sợ đều không phải là quân thiên thần ma phân thân đối thủ. Quân thiên, ta sai. Vĩnh giả ác ma phân thân rất nhanh ý thức được tình huống gây bất lợi cho chính mình. Hắn thẳng thắn nhận sợ, co lại đến trong góc đi, không còn dám quấy rầy quân thiên thần ma phân thân. Đứng lại, quân thiên thần ma phân thân lại là hét lại vĩnh giả ác ma phân thân. Quân thiên, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng quá mức bản thị đồng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp vĩnh giả ác ma phân thân sắc mặt kịch biến. Hắn hoài nghi quân thiên thần ma phân thân gọi lại hắn là muốn xuống tay với hắn, tối thiểu nhất là hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhưng hắn xác thực không dám phản kháng. Vừa đến, quân thiên thần ma phân thân quá cường đại, hắn đánh không lại. Thứ hai, hắn hết thầy đều là theo quân thiên thần ma phân trong thân thể tách ra, thiên nhiên chịu đến đối phương áp chế. Giờ phút này hắn chỉ có thể trong bóng tối điểm ra hai người bọn họ huyết thống thân mật tính, để quân thiên thần ma phân thân có chỗ thu liếm. Ngươi suy nghĩ nhiều, bổn tỏa sao lại nhàm chán như vậy? Quân thiên thần ma phân thân lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, hừ nhẹ một câu nói: ngươi vừa mới diễn luyện ác ma bí thuật, hủy diệt chi lực điên cuồng phun trào, dù là nơi này nghỉ ngơi khoang bịt kín tính cho dù tốt, chỉ sợ cũng phải tiết lộ ra một số khí tức. Bổn tỏa đoán chừng không lâu sau đó thiên long thiền viện người sợ rằng sẽ cưỡng ép phá cửa mà vào. Ngươi gây ra phiền phức, chính ngươi đi giải quyết. Nguyên lai là bởi vì cách này dọa ta một hồi. Gặp này, vĩnh giả ác ma phân thân buông lỏng một hơi, khẽ gật đầu nói: yên tâm, giao cho ta xử lý đi. Bọn họ nếu dám mạnh mẽ xông tới, ta liền lấy vừa học hội bí thuật hút khô bọn họ linh hồn chi lực. Đánh không lại quân thiên thần ma phân thân, chính mình còn đối phó không một đám chí tôn cảnh giới con lừa chọc sao? Soát nói xong, vĩnh giả ác ma phân thân liền trở lại vị trí của mình, khoanh chân ngồi xuống. Bị quân thiên thần ma phân thân giáo huấn một lần về sau, hắn không còn dương dương đắc ý, bắt đầu tiếp tục khổ tu. Trong đầu thôi diễn, có thể hay không đem cái môn này bí thuật lần nữa ưu hóa một chút, hắn rất không hài lòng. Vừa mới chính mình chịu đến quân thiên thần ma phân thân áp chế, linh hồn ba động quá kịch liệt, càng không có cách nào triệu hoán dược diện ma bức. May mắn quân thiên thần ma phân thân là người một nhà, nếu là đổi lại sinh tử đại chiến, vừa mới cái kia một chút, chính mình khả năng đã bị người đánh chết. Đại nhân, tu luyện vất vả. Vĩnh giả ác ma phân thân không nói một lời, trở lại trong góc bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là hai đầu mị ma lại lập tức dính lên đến, mắt mang xuân ý, nhẹ nhàng vì vĩnh giả ác ma phân thân nắm chân, đấm lưng. Ăn cần hầu hạ hắn. U, V, G, W, W, M. Mỗi một cách mị ma hầu hạ người kỹ xảo đều đạt tới đỉnh phong. Bị như vậy hầu hạ, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cũng không thể thở ơ. Nhẹ nhàng ứng phó một câu, liền buông lỏng thân thể, tùy ý đối phương xoa bóp. Nhìn bộ dáng này, mau rời đi hắc ám kết giới à, tựa hồ phát giác được ngoại giới hư không xuất hiện yếu ớt khí tức biến hóa. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhìn hai đầu mị ma liếc một chút. Hai cái này nữ mị ma chính là sinh trưởng ở địa phương này Thâm Uyên ma giới tộc quần, cần phải quen thuộc quê nhà khí tức. Đại nhân minh giám, xác thực nhanh đến. Hai đầu mị ma trong mắt cũng lóe qua vẻ vui sướng. Rời đi quê nhà vô số năm, các nàng vốn cho rằng không cách nào còn sống trở về. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, để bị cái kia con lừa chọc làm thành lễ vật, đưa tặng cho một vị vĩnh hằng cảnh đại ác ma, mà lại là một vị huyết mạch thuần túy cao giai ác ma. Tại Thâm Uyên ma giới cấp thấp ma tộc cho cao giai ác ma làm tôi tớ, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên các nàng hầu hạ Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cũng rất tận tâm tận lực, thì là nghĩ đến có thể đi theo cái này một vị cao giai ác ma tại Thâm Uyên ma giới nắm giữ một chỗ cắm rùi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4766 lão đại. Ngươi là đi ngang qua A Hồi đến Thâm Uyên ma giới. Bổn tỏa muốn gia nhập Thương Không Ma Cung. Các ngươi có đề nghị gì sao? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhớ đến Dương Vân Phàm bản tôn cho hắn nhiệm vụ. Cái kia chính là báo thù. Tại Thương Không trong ma cung bộ nhấc lên một trận đại loạn. Bất quá, hắn đối với Thương Không ma cung hoàn toàn không biết gì cả. Nên như thế nào ra tay, hắn chính buồn rầu đây. Cái này chờ đại sự, nô tỳ không dám nói lung tung. Hai đầu mị ma nghe vậy, lắc đầu liên tục, không dám mở miệng. Các nàng địa vị thấp, rời đi Thâm Uyên ma giới cũng không ít năm, nào dám loạn nghĩ kế cũng là. Các ngươi nói, ta cũng không nhất định nghe. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tâm khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo. Quân Thiên Thần Ma phân thân tựa hồ vừa mới liếc nhìn hắn một cái. Trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liền ý thức được Quân Thiên Thần Ma phân thân là để hắn hiểu rõ một chút tìm Thương Không Ma Cung báo thù sự tình. Tạm thời không vội, việc cấp bách là trợ giúp hắn tìm tới Quân Thiên Ma Đế lưu lại Bất Hủ ma giới, kế thừa bên trong tất cả truyền thừa. Thôi được, Quân Thiên sự tình xác thực trọng yếu hơn. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhìn về phía Quân Thiên Thần Ma phân thân, gật gật đầu, hơi hơi ra hiệu chính mình giải. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn hai cái mị ma liếc một chút, liếm liếm bờ môi, trên mặt tà tà cười nói, dứt khoát không có chuyện gì, không bằng đi trước các ngươi quê nhà Hồng Nguyệt Hạp Cốc đi. Đến thời điểm các ngươi hai cái, nhưng muốn giới thiệu một số xinh đẹp tỉ muội cùng đi hầu hạ bổn tỏa. Đúng đại nhân. Hai đầu mị ma không có suy nghĩ nhiều, kiểu mị cười một tiếng, sau đó lộ ra vui sướng bộ dáng. Bị cao giai ác ma nhìn chúng, đây là các nàng mị ma nhất tộc vinh hạnh. Nhờ vào đó nếu có thể sinh hạ huyết mạch cường đại con cháu, vậy thì đồng nghĩa với chính mình mạch này triệt để xoay người, từ đó đi vào ma giới thượng lưu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lúc này thời điểm, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân khẽ nhíu mày. Hắn nghe đến rối loạn tưng bừng âm hưởng theo nghỉ ngơi bên ngoài khoang thuyền mặt truyền đến. Thật phiền phức. Nguyên bản không muốn ở chỗ này đại khai sát giới. Hắn ý thức đến Quân Thiên Thần Ma phân thân mới vừa nói vấn đề rốt cuộc xuất hiện. Những ngày kia Long Thiền Viện tu sĩ hơn phân nửa đã phát giác được nghỉ ngơi trong khoang thuyền Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân phát ra khí tức tà áp. Các ngươi hai cái trốn trước đi. Chờ một chút đồng thủ, bổn tòa có thể không nhất định có thể bận tâm đến các ngươi. Nói, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liền nhẹ nhàng đứng lên. Xôn xao hắn trên thân áo choàng màu đen, không gió mà bay. Xoát xoát xoát ngay sau đó, hắn áo choàng phía dưới liền có nồng đậm tà áp hắc khí phồng lên lên. Từng cái lớn cỡ bàn tay ruột diện ma bức líp nha líp nhít bay ra ngoài, ở bên cạnh quanh quẩn lấy, thỉnh thoảng rung vào hư không, thỉnh thoảng lại phát ra ba động, như ẩm như hiện, tưởng gì không gì sánh được. Giấc ngủ ngàn thu đi bên ngoài động thủ. Quân thiên thần ma phân thân nâng lên một con mắt ra, lạnh lùng nhìn một chút, sau đó lời ít mà ý nhiều nói một câu về sau, liền lại lần nữa nhắm hai mắt. Biết. Vĩnh giả ác ma phân thân gật gật đầu. Soạt sau một khắc, hắn một cái trắng xám đại thủ theo áo choàng phía dưới duỗi ra. Ông. Trong nháy mắt, một thanh tràn ngập hàn băng khí tức vĩnh hằng ma kiếm theo trong cơ thể hắn phiêu trồi lên. Vụt vụt nương theo lấy từng trận kiếm minh thanh âm. Thân kiếm khẽ run. Mặt ngoài quanh quẩn ra như là hoa tuyết xinh đẹp ma văn. Lói lên lói lên. Yêu gì mà mỹ lệ. Các ngươi vận khí thật là không tốt. Nguyên bản chỉ muốn các ngươi không hề làm gì, liền có thể bình an bước vào thâm uyên ma giới. Chỉ trách các ngươi hiếu kỳ tâm quá nặng. Vĩnh giả ác ma phân thân bén nhọn móng vuốt, xách ngược lấy tuyết đọng ma kiếm từng bước một hướng về cửa khoang mà đi. Hắn đầu lưới, liếm liếm khóe miệng tuấn lãng trên mặt treo tà dị mà lạnh lùng sát ý. A-di-đà Phật. Thấy cảnh này, Phật môn phân thân trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Bất quá, hắn cuối cùng không nói gì, cúi đầu chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng niệm Phật. Dương Vân Phàm ba đại phân thân, vốn là chỉ là mượn đường mà đi, cũng không muốn gây ra phiền toái gì. Thế nhưng là, Thiên Long Thiền Viện các tăng nhân đã phát hiện ác ma khí tức. Vấn đề này, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện kết thúc. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm như cũ không có bại lộ chính mình. Nắm giữ quân thiên thần ma phân thân cùng vĩnh giả ác ma phân thân ý nghĩ. Hai cái này thân phận, nếu như bạo lộ ra, lấy nguyên thủy vũ trụ các đại tộc quần đối ác ma một mạch chán ghét, Dương Vân Phàm cùng địa cầu nhất mạch, từ đó khẳng định cũng không có cái gì ngày tốt có thể qua. Thiết giáp ma long nội bộ, đại bộ phận tu sĩ không có Dương Vân Phàm loại này khách quý đãi ngộ, lúc này đều ngốc đang nghỉ ngơi trong đại sảnh. Trước đây không lâu, bọn họ phát giác được tà ác không gì sánh được khí tức xuất hiện tại một cái bịt kín nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Trong nháy mắt, bọn họ liền hiếu kỳ không gì sánh được. Tại một vị bình thường có phần có danh vọng tu sĩ dẫn dắt phía dưới, vây quanh ở Phật môn phân thân nghỉ ngơi bên ngoài khoang thuyền, muốn tiến đi xem một cái. Có Phật môn phân thân dạng này vĩnh hằng cảnh lão đại tỏa chấn, bọn họ vốn cho rằng đoạn đường này hội vô cùng an toàn. Két két thế mà. Đột nhiên, đúng lúc này, nghỉ ngơi khoang cửa lớn bị mở ra. Một đầu toàn thân khí tức tà ác tràn ngập vĩnh hằng cảnh đại ác ma, cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Soạt giờ khắc này, những cái kia vốn là tràn đầy phấn khởi tu sĩ, đang kinh ngạc sau một lát, đột nhiên ý thức được cái gì. Xoát xoát xoát về sau lùi lại ra ngoài. Muốn không phải cách này nghỉ ngơi khoang không gian có hạn, bọn họ tuyệt đối sẽ lui ra ngoài hơn 10 dặm, bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Các vị có thể an tĩnh một hồi sao? Bên trong vị kia đại gia rất chán ghét ồn ào. Chọc giận hắn thế nhưng là vì liên lụy bổn tỏa. Vĩnh giả ác ma phân thân trêu tức nhìn đông đảo tu sĩ liếc một chút. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía tất cả mọi người. Lại chậm rãi đem khoang cửa đóng lại. Hắn phen này động tác, phối hợp hắn lời nói, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi. Trời ạ, trừ cách này một đầu ác ma bên ngoài, bên trong còn có một đầu càng thêm cường đại ác ma. Bọn họ làm sao xui xẻo như vậy? Người khác liền xem như đến thâm uyên ma giới đều không nhất định sẽ gặp phải vĩnh hằng cảnh ác ma. Mà bọn họ đâu, lúc này mới vừa bay đến nửa đường a, liền muốn đối mặt hai đầu vĩnh hằng cảnh ác ma. Đây quả thực là như địa ngục bắt đầu ừng ực. Đi đầu vị kia tăng nhân, người mặc màu đỏ áo cà sa, lúc này khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Hoảng sợ nhìn lấy vĩnh giả ác ma phân thân. trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nói, vị này ma chủ tiền bối, cần phải chỉ là đi ngang qua a, không phải vì chặn giết chúng ta mà đến đây đi. Hắn sắp khóc, bọn họ vốn cho rằng cái này trong khoang thuyền là một vị Phật môn lão đại, đang chuẩn bị tìm thời gian đi tìm cách thân mật, để hắn chiếu cố một chút chính mình. Vừa mới, bọn họ cảm giác được bên trong có khí tức tà áp truyền ra, còn tưởng rằng cái này một vị Phật môn lão đại tại luyện hóa cái gì ma vật, cho nên muốn tiến đi xem một cái náo nhiệt. Ai biết, bọn họ đâm lớn như vậy một cái sọt nơi này, vậy mà xuất hiện một vị ma chủ cường giả nhìn đến vĩnh giả ác ma phân thân, toàn thân tràn ngập hoảng sợ hủy diệt khí tức. Đồng thời, sau lưng còn có vô số âm khí âm u vượt diện con rơi. Bọn họ liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra đây là một vị cao giai ác ma, thực lực thâm bất khả chắc. Tối cường thần y hỗn đô thị 238 chương 4767 tán đồng bổn tỏa. Rất muốn buông tha các ngươi. Đáng tiếc a, không thể phát giác được. Trên người mình tùy ý phát ra băng lãnh sát ý, để trước mắt như vậy Phật môn tu sĩ hoàng sợ. Vĩnh giả ác ma phân thân có phần có một ít tự đắc. Điều này nói rõ, hắn tu luyện vĩnh giả ma điển hiệu quả 10 phần không tệ. Làm một đầu ác ma trên thân tự mang phụ diện khí tức càng là nồng đậm, khiến người ta sinh sợ hãi. Cái này cũng theo một mặt khác nói rõ, hắn bản thân thực lực cường đại. Bất quá, hắn ở sâu trong nội tâm, cuối cùng có Lưu Dương Vân phàm bản tôn một tia lý trí. Không là thuần túy ác ma, khát máu làm sát. Giờ khắc này, hắn thực không muốn giết quang nơi đây tất cả Phật môn tu sĩ. Chỉ tiếc, Phật môn phân thân tiến vào cái này thiết giáp ma long một màn quá nhiều người nhìn đến. Nếu là hắn buông tha những thứ này người, mà có người lại đầy đủ may mắn trở lại nguyên thủy vũ trụ. Đến thời điểm, người kia lại tìm đến thiên hoang cổ Phật một đôi trì. Chẳng mấy chốc sẽ ý thức được. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, khả năng tu luyện một bộ ác ma phân thân. Vấn đề này, nếu như bị chọc ra đến, cái kia ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Đây cũng không phải là Dương Vân Phàm thu phục âm cốt ma chủ dạng này đại ác ma làm nô bộc, đáng giá khoe khoang. Đây là Dương Vân Phàm chính mình linh hồn phân thân biến thành một đầu ác ma. Cái này một khi tuôn ra đến, sẽ khiến toàn bộ nguyên thủy vũ trụ khủng hoảng. Rốt cuộc, một người linh hồn phân thân chính là hắn huyết mạch cùng người cách bên trong một mặt. Biến hóa ra, Dương Vân Phàm đã có thể diễn hóa ra một bộ ác ma phân thân. Mang ý nghĩa, hắn cũng có ngày vô cùng có khả năng cũng sẽ đọa lạc, biến thành giết người không chớp mắt siêu cấp đại ma đầu. Đương nhiên, sự kiện này sớm muộn hồi bại lộ, chỉ bất quá tối thiểu phải chờ tới Dương Vân Phàm bước vào bất hủ cảnh giới, trở thành trong vũ trụ lớn nhất đỉnh phong cường giả ngày đó. Xin lỗi các vị, bất quá ta sẽ tận lực động thủ nhanh một chút, để cho các ngươi không có quá nhiều thống khổ. Vĩnh giả ác ma phân thân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn thiện ý, sau đó hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên. Ào ào ào, trong nháy mắt, hắn áo choàng lật qua lật lại, ngàn vạn rượu diện ma bức lít nha lít nhít phun trào đi ra, tựa như là thủy triều một dạng, trực tiếp bao trùm tới. Những thứ này rượu diện ma bức chỉ lớn bằng bàn tay, nhanh như tia chớp, kết bè kết đội phi hành thời điểm, nương theo lấy từng trận chói tai thét lên, khiến người ta nghe tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Ôi ôi, vượt diện ma bức điên cuồng bay động, toàn bộ nghỉ ngơi trong khoang thuyền ánh sáng đều biến đến tối tăm không gì sánh được. Không lăn đi, giờ khắc này vô số người tại thét lên, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nghiêng về một phía lui, một bên vận dụng các loại Phật môn bí pháp, muốn lấy Phật môn nhất mạch thánh khiết quang minh chi lực đến tình hóa những thứ này rượu diện ma bức. Làm như vậy xác thực có một ít hiệu quả. Làm ba bốn cái Phật môn bí thuật điệp ra tại một cái rượu diện ma bức trên thân, xác thực có thể tình hóa nó sinh mệnh hạch tâm, để nó hóa thành hư vô năng lượng. Chỉ tiếc rượu diện ma bức số lượng quá nhiều, nơi đây mười mấy tên Phật môn tu sĩ, hao hết khí lực, cũng mới đánh giết mấy cái rùa diện ma bức. Tương đối lên bọn họ to lớn số lượng tới nói, những thứ này bị sát rùa mặt ma bức, chỉ là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Phù phù, phù phù 10 giây đồng hồ hai bên, những cái kia Phật môn tu sĩ liền từng cái chống đỡ không nổi, mất đi chống cự, ngã trên mặt đất, hai mắt mất đi sắc thái, linh hồn hạt tâm biến đến trống rỗng, thể nổi linh hồn chi lực tức thì bị những thứ này rượu diện ma bức hút khô. Toàn bộ trong đại sảnh đã không có bất kỳ kháng cự nào, chỉ còn lại có vô số rượu diện ma bức bay khắp nơi múa, phát ra chi chi cơ ca ý tê tờ tê bén nhọn gọi tiếng. Tê thấy cảnh này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lộ ra nụ cười, sau đó hé miệng hít sâu một hơi. Xoát xoát xoát, sau một khắc, số lượng to lớn rượu diện ma bức liền chịu đến cảm ứng, từng cách một lần nữa chui vào trong cơ thể hắn, tại Vĩnh Dạ Ác Ma phân trong thân thể một lần nữa phân giải thành hủy diệt chi lực cùng linh hồn chi lực. Rất nhanh, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liền phát hiện trong cơ thể mình bởi vì thi triển bí thuật hao tổn linh hồn chi lực, chẳng những nhận được bổ sung, thậm chí còn thêm ra một bộ phận. Cách môn này bí thuật thật sự là giết người chuẩn bị, chẳng những uy lực to lớn, mà lại đối với tự thân hao tổn cơ hồ có thể không cần tính, còn có thể tăng phúc một số. Cảm giác được chính mình linh hồn hạt tâm thêm ra một bộ phận thuần túy ngoại lai linh hồn chi lực, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Sáng tạo vượt diện ma bức cần tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, lấy trước mắt hắn linh hồn cảnh giới cực hạn trạng thái là trong nháy mắt sáng tạo ra 10.000 con vượt diện ma bức. Sau đó chính hắn linh hồn chi lực thì khô kiệt, dù là động một chút ngón tay đều 10 phần khó khăn. Bất quá như thế số lượng vượt diện ma bức mang đến uy hiếp lực cũng là to lớn, đoán chừng có thể chính diện bước lui một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Mặt khác, tuyệt diện ma bức nếu là giết người, sẽ đem nó hút linh hồn chi lực, mang hồi bản thể, để Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân được đến rất nhỏ tăng lên. Có thể nói có rượu mặt ma bức, hắn linh hồn chi lực tu luyện đem sẽ biến vô cùng dễ dàng. Két két nhìn một chút đầy đất thi thể, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cũng lười thu thập những thứ này người tối chứ vật. Hắn xoay người, một lần nữa mở ra nghỉ ngơi khoang cửa lớn, đối với bên trong hai đầu mị ma phân phó nói: Mị nhi, Liên nhi, các ngươi đi ra thu thập một chút. Đúng đại nhân, hai đầu mị ma không dám cự tuyệt, toàn thân run rẩy từ bên trong chạy vội đi ra. Cái này nhìn đến đầy đất thi thể, các nàng yêu mị trong đôi mắt vô cùng hoảng sợ. Các nàng đồng thời không phải là chưa từng thấy qua chết người, thật sự là những thi thể này chết quá mức dường dị, toàn thân đều không có vết thương, hỗn độn thần thể cũng không có bị đánh tan đặc thù, chỉ có tại cổ vị trí có một cái không đáng chú ý nho nhỏ vết hôn. Chỉ là một nụ hôn vết liền để một cái chí tôn cường giả lặng yên không một tiếng động chết đi, quá mạnh. Nhớ đến đảo lộn một cái túi chứ vật, những thứ này Thiên Long Thiền Viện tu sĩ trên người có long tộc huyết mạch, mà long tộc phần lớn người đều có thu thập bảo vật yêu thích. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lưu lại một câu nhẹ nhàng lời nói, liền bước chân lần nữa tiến vào nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Đúng đại nhân, hai đầu mị ma không dám khinh thường, dựa theo Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân phân phó, bắt đầu thu thập từng cái túi chứ vật, đồng thời hãy kiểm tra bên trong có hay không đặc thù bảo vật, đồng thời trọng điểm ghi chép lại. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền động tác ngược lại là rất nhanh, nhìn đến Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nặng mới tiến tới, Quân Thiên Thần Ma phân thân mở ra đen trắng rõ ràng đôi mắt, đối với hắn khẽ gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt phía trên lại hiện ra một chút tán thưởng. Chỉ có thực lực cường đại tồn tại mới có tư cách trở thành khác đồng bản. Ngay từ đầu, Quân Thiên Thần Ma phân thân căn bản chướng mắt Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân, Bất quá sau trận chiến này, hắn đối với vĩnh giả ác ma phân thân ngược lại là sinh ra một số tán đồng. Tối cường thần y hỗn đô thị 238 chương 4768 Hồng Nguyệt Hạp Cốc Quân Thiên. Lúc này thời điểm, Phật môn phân thân thông qua cửa sổ, nhìn về phía tinh không xa xôi. Chỗ đó, không còn là vô biên vô hạn hắc ám, mà chính là xuất hiện một mảnh đục ngầu tinh vân lăn lộn. Đó là một loại mang theo huyết tinh tối tăm quang mang, cùng nguyên thủy vũ trụ công chính bình thản khí tức không giống nhau. Mang theo giết hại cùng hủy diệt khí tức, để hắn cảm giác được rất không thoải mái. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một chỗ đục ngầu u ám tinh không chính là Thâm Uyên ma giới. Lúc này cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Nguyên thủy vũ trụ chính là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Tuy nhiên có cổ lão ngôi sao bởi vì nội bộ năng lượng đốt hết mà phát sinh sụp đổ. Xuất hiện bạch ải tinh, hồng cử tinh, sao trung tử, thậm chí hắc động. Có thể bất kể nói thế nào, nguyên thủy vũ trụ mỗi một ngày đồng dạng có đại lượng hành tinh sinh ra. Hành tinh chính là trong vũ trụ năng lượng nơi phát ra. Hành tinh số lượng cũng theo một góc độ khác đến cho thấy cái này cái tinh hệ sinh mệnh lực. Hiện nay nguyên thủy vũ trụ, tuy nhiên cục bộ có điêu linh, có thể tổng thể mà nói, chính là một cái tích cực hướng trên thế giới, tràn ngập cơ hội. Thế nhưng là trước mắt cái này Thâm Uyên ma giới lại hoàn toàn không giống. Rộng lớn vô biên tinh không phía dưới, mấy tỷ ngôi sao, có thể bên trong đại bộ phận đều là đi vào lúc tuổi già, hoặc là sắp đi vào lúc tuổi già hành tinh chết. Bọn họ có thể cung cấp năng lượng vô cùng có hạn. Thậm chí những thứ này hành tinh chết nội bộ còn tản mát ra một loại mục nát khí tức, ảnh hưởng chỗ có sinh hoạt ở chỗ này sinh mệnh. Cái này một cỗ khí tức thật là khiến người ta không thoải mái. Thật xa, Phật môn phân thân thì phát giác được Thâm Uyên ma giới bên trong hủy diệt chi lực. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quân Thiên thần ma phân thân cùng Vĩnh Giả ác ma phân thân. Nói, một giờ sau, chúng ta liền muốn đi vào Thâm Uyên ma giới. Vì ngăn ngừa bị cường đại ác ma phát hiện chúng ta khí tức, tiếp đó ta cùng Quân Thiên đến tạm thời sống nhờ tại giấc ngủ ngàn thu thể nội. Soạt nói xong, Phật môn phân thân bóng người lay động một chút, hóa thành một vệt hào quang màu nhũ bạch, chui vào vĩnh giả ác ma phân trong thân thể. Đồng thời hắn thi triển Phật môn bí thuật, đem chính mình triệt để phong ấn, tựa như là lão tăng tịch diệt một dạng, không tán phát ra cái gì sinh mệnh ba động. Vĩnh dạ, đừng để bổn tỏa chờ quá lâu. Quân Thiên thần ma phân thân thật sâu nhìn chằm chằm vĩnh dạ ác ma phân thân nhìn một chút, sau đó thân thể nhất động, oanh một chút hóa thành một trắng một đen hai cỗ quấn quýt khí tức, cũng theo chui vào đến vĩnh dạ ác ma phân trong thân thể. Bất quá, cùng hoàn toàn phong ấm chính mình Phật môn phân thân không giống nhau. Quân Thiên thần ma phân thân chỉ là đem chính mình ánh sáng một mặt lực lượng phong ấm, mà cái kia một cỗ ám nguyên tố khí tức thì là thủy chung quanh quẩn tại vĩnh giả ác ma phân thân trong thân thể, cùng hưởng hắn thì giác. Gặp này, vĩnh giả ác ma phân thân đương nhiên không dám nói gì. Âm âm, tại khoảng cách Thâm Uyên ma giới còn có đại khái hơn 100 triệu cây số khoảng cách, thiết giáp ma long liền chịu đến cử đại hủy diệt chi lực phát ăn mòn. Như là sắt thép gặp phải nồng axit một dạng, thiết giáp mặt ngoài không ngừng bắt đầu bốc hơi, đồng thời có nước mũi một dạng dịch nhờn chảy xuôi xuống tới. Quá trình này duy trì liên tục 10 phút đồng hồ, thẳng đến thiết giáp ma long triệt để giải thể. Tiếp đó, chỉ có thể chính ta phi hành. Vĩnh giả ác ma phân thân theo nghỉ ngơi trong khoang thuyền bay ra ngoài, lơ lửng tại hắc ám tinh không bên trong. Hắn nhìn qua nơi xa đục ngầu tinh vực. Khoảng cách vùng tinh vực kia còn có cơ hồ 100 triệu cây số khoảng cách. Khoảng cách này, nghe khoa trương, nhưng tại vũ trụ tinh không bên trong, là một cách vô cùng cự ly ngắn. Không sai biệt lắm giống như là địa cầu cùng sao hỏa khoảng cách. Bất quá, đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả, Trừ phi là đúng lúc tại phủ cận hoạt động. Không phải vậy lời nói. Lấy vĩnh hằng cảnh cường giả thần thức. Chỉ sợ cũng cảnh cường giả thần thức. Chỉ sợ cũng không cách nào chạm đến như thế xa xôi. Thiết giáp ma long tại trước khi lên đường. Liền bị thiên long thiền viện các cường giả. Thiết lập tốt phi hành đường đi. Cơ hồ có thể tránh thâm uyên ma giới một số cường giả dày đặc khu. Không biết đúng lúc bị đụng tới. Tiếp đó, liền trước tiến vào Hồng Nguyệt Hạp Cốc tìm kiếm quân thiên ma đế tin tức đi. Vĩnh giả áp ma phân thân nhìn phía trước đục ngầu tinh vực liếc một chút. Ông, trong mắt hơi hơi lưu chuyển kinh cức hoa đồng dạng ma văn lóe ra. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng qua vô số hành tinh chết, khóa chặt phiến tinh vực này vị trí trung ương nhất. Chỗ đó, lơ lửng một tòa cử đại lục địa. Cái này một tòa lục địa. Hẹp dài không gì sánh được, chợt nhìn lại, giống như một vệt tân nguyệt. Tăng thêm lục địa bề ngoài. Có một tầng hơi mỏng phòng ngự hộ cháo. Tại hai bên hồng cự tinh chiếu rọi phía dưới. Phản xạ ra tinh hào quang màu đỏ. Nhìn từ đằng xa, cái này một mảnh lục địa tựa như là một cái bị nhuộm đỏ ánh trăng đồng dạng. Hồng Nguyệt Hạp Cốc, bởi vậy gọi tên. Trên thực tế, cái này Hồng Nguyệt Hạp Cốc cũng không phải là một cái hạp cốc, mà chính là một mảnh ma vực đại lục. Tựa như là Ngân Hà Tinh vực trung ương chư thiên thần vực đại lục. Chỉ là cân nhắc đến ma giới sinh mệnh sinh tồn khó khăn. Cấp thấp tu sĩ căn bản không có tư cách tiến vào trong tinh vực van xin nơi phồn hoa. Cho nên, có thể ở cái này Hồng Nguyệt trong hạp cốc lăn lộn ra mặt. Cơ hồ đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Hoặc là sau lưng có đại thế lực chống đỡ chí tôn cường giả. Cái này độ khó khăn so với tại nguyên thủy vũ trụ coi như lớn nhiều. Tuy nhiên, ma giới cường giả không ít bước vào vĩnh hằng cảnh độ khó khăn cũng so nguyên thủy vũ trụ dễ dàng. Có điều, cân nhắc đến ma giới tư nguyên thư thớt. Có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đỉnh phong ma chủ. Quả thực là phượng mao lân giác. Lấy thực lực của ta. Phối hợp ác ma chi hôn một chiêu này. Tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc loại này trung đẳng ma vực bên trong. Hẳn là sẽ không gặp phải quá đại phiền toái. Vĩnh giả ác ma phân thân đối với mình thực lực vẫn có chút tự tin. Đương nhiên, nếu là thật sự gặp phải chính mình không giải quyết được đỉnh phong cường giả. Nếu không, hắn tìm ẩn nấp địa phương. Đem quân thiên thần ma phân thân thả ra. Hai chọi một. Nhất định có thể giải quyết. Vấn đề mấu chốt còn là như thế nào tìm kiếm quân thiên ma đế lưu lại tung tích. Nghĩ tới đây, vĩnh giả ác ma phân thân có một ít đau đầu. Khoảng cách quân thiên ma đế vẫn lạc. Đã qua vô số năm. Hắn dù là muốn tìm một số dấu vết để lại. Độ khó khăn đều rất lớn. Tính toán đi một bước, nhìn một bước đi. Chuyện cho tới bây giờ. Lại nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Cái kia là không thể nào. Vĩnh giả áp ma phân thân cũng biết điểm này. Xoát sau một khắc. Hắn phóng xuất ra nồng đậm áp ma khí tức. Bao vây lấy hai đầu mị ma. Xoát một chút. Xé sách hư không. Hướng về trong tinh vực van xin Hồng Nguyệt Hạp Cốc mà đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên kia đang làm cái gì? Vĩnh giả áp ma phân thân xé sách hư không. Vừa hàng lâm đến Hồng Nguyệt Hạp Cốc mảnh này ma vực phía trên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại chính mình buông xuống địa cách đó không xa, có một cái phiên chợ nhỏ, tựa hồ ngay tại hừng hực khí thế tiến hành một buổi đấu giá. Không ít thần vương cảnh giới, chí tôn cảnh ác ma tu sĩ, ra vào, mười phần náo nhiệt. Những thứ này ác ma, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm. Có thể mỗi người ăn mặc, lại đều mười phần coi trọng. Từng cái xuyên đều không phải là thần lực ngưng tổ ác ma thần bào, mà chính là dùng một số đặc thù tài liệu bện thành đi ra. Đi qua cường giả luyện chế, tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng phòng ngự trí bảo. Chỉ xem những thứ này trang phục, Dương Vân Phàm liền có thể đoán được, những thứ này ác ma cũng đều là bản địa hào môn. Đại nhân, nhìn bộ dáng bên kia hẳn là một cái nô lệ thị trường. Vĩnh giả ác ma phân thân đằng sau, hai cái mị ma cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4769 kỳ quái cửa hàng binh khí các nàng ngay từ đầu. Cũng là tại giã ngoại tu luyện. Không cẩn thận bị một đội cường đại ác ma bắt lại. Đưa đến tương tự nô lệ thị trường buôn bán. Sau đó vận khí không tốt. Mới bị Thiên Long Thiền Viện tăng nhân mua đi. Về sau lại chằn chọc nhiều người. Cuối cùng đến Dương Vân Phàm trong tay. Tại Thâm Uyên ma giới, bởi vì chiến loạn nhiều lần, dạng này lưu động thức nô lệ thị trường cơ hồ khắp nơi đều có. Rốt cuộc, ác ma một mạch không thế nào am hiểu kiến thiết, thì ra thích chém chém giết giết. Khắp nơi công phía dưới một khối địa bàn về sau, liền sẽ có bọn tù binh toàn bộ tập trung lại, đóng gói đối ngoại bán ra. Nô lệ thị trường sao vĩnh giả ác ma phân thân hơi hơi gật gật đầu. Đối với ma giới ưu tú truyền thống, hắn cũng là biết một số. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Chính mình vừa hàng lâm xuống, thì gặp phải loại chuyện này. Đại nhân, ngươi xem bọn hắn cờ xí lúc này thời điểm. Hai cái mị ma tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt lộ ra một số khủng hoảng nói. Cái này phiên chợ thuộc về hắc ám tinh linh nhất tộc. Ồ, nghe nói như thế, vĩnh giả ác ma phân thân cũng có một chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Thật sự là trùng hợp a. Vốn là ta còn muốn tiến chủ thành về sau cùng hắc ám tinh linh nhất tộc trưởng lão gặp mặt. Không nghĩ tới lại là ở chỗ này đụng phải hắc ám tinh linh nhất tộc nhân mã. Hắc ám tinh linh nhất tộc tại toàn bộ Thâm Uyên ma giới bên trong, nhiều lắm là xem như một cách bên trong hạ đẳng thế lực. Bất quá tại Hồng Nguyệt Hạp Cốc, bọn họ lại là kể đến hàng đầu đại gia tộc. Bởi vì bọn họ tinh linh nữ vương Nguyệt Thần chính là một vị vĩnh hằng cảnh đại viên mãn ma vương cấp cường giả, cùng phần thiên ma chủ lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm trên địa cầu thu phục năm đại ma chủ cường giả bên trong. Bên trong một người, tên là Phòng Viên ma chủ, nắm giữ một bộ phận hắc ám tinh linh huyết mạch. Dương Vân Phàm lẻ loi một mình đi vào Hồng Nguyệt Hạp Cốc. Dựa vào hắn tự mình đi tìm kiếm quân thiên ma đế di tích. Khó khăn trùng điệp. Cái này các loại tình huống dưới, hắn đương nhiên muốn lợi dụng trong tay cái này một phần tư nguyên. Đi thôi. Vĩnh giả ác ma phân thân đấu bồng nhất vung, đem chính mình bao khỏa tại bóng mờ bên trong. Hoa sau một khắc, hắn áo choàng bên trong, mấy chục cây ruột diện ma bước bay ra ngoài, tràn ngập ra một bộ phận ma khí, đem cả người hắn kéo lên, cách mặt đất nửa mét, tuyệt gì trôi nổi lên, chậm rãi tiến vào nô lệ thị trường. Cung nghinh đại nhân, nô lệ thị trường cửa thủ vệ, tu vi rất thấp. Không sai biệt lắm là vừa vặn theo vực ngoại thiên ma tiến hóa tới thần cảnh thiên ma. Lúc này nhìn đến một vị vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả giá lâm. Bọn họ dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Ao ao quỳ xuống đất nghênh đón. Thâm Uyên ma giới bên trong, tuy nhiên cường giả như mây, thế nhưng là ma chủ cấp bậc cường giả cũng là vô cùng ít thấy. Loại tầng thứ này nhân vật, khắp nơi đều là một phương lão đại. Hoặc là tại bế quan tu luyện, hoặc là ngồi ở vị trí cao. Làm sao có thể xuất hiện tại một cái giá ngoại nô lệ thị trường u, vinh, quy, quy, mơ. Vĩnh giả ác ma phân thân khẽ gật đầu tùy ý tiến vào cái này nô lệ thị trường. Tuy nhiên bên ngoài xem ra không lớn, nhưng trên thực tế, cái này nô lệ thị trường nội bộ lại là một cái độc lập tiểu thế giới. Bị trí tôn cấp bậc cường giả sử dụng không gian ngưng tụ chi thuật một lần nữa mở rộng qua. Lúc này tên nô lệ này thị trường chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nội bộ các loại nô lệ quả thực không kịp nhìn. Đáng tiếc cái này một nhóm nô lệ cấp bậc đều rất thấp, đại bộ phận đều là thần chủ cảnh giới, không có một cách nào là đạt tới trí tôn cấp bậc trở lên. Đương nhiên nô lệ thị trường bên trong được hoan nghênh nhất cũng không phải là thực lực cường đại nô lệ, mà chính là những cái kia phong tình khác nhau, tư sắc khác biệt nữ nô. Ma tộc loại sinh vật này vô cùng kỳ quái. Nam tính ma tộc khắp nơi dài đến hung thần áp sát, xem xét liền để người khủng bố. Thế nhưng là nữ tính ma tộc lại là từng cái phong tình vạn chủng, tràn ngập dụ hoạt. Riêng là tư thái, đó là ngực nở mông cong, nhiều một phần thì dính, thiếu một phần thì nhạt. Thế nhân khắp nơi dùng ma dược vóc dáng để hình dung một nữ nhân mị lực cũng là không phải không có lý. Tối thiểu, vĩnh giả ác ma phân thân một đi ngang qua đi, đều nhìn đến tràn đầy phấn khởi, rất có xuất thủ mua sắm nữ nô ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu là bởi vì sắc dục mà lãng phí thời gian, bỏ lỡ tìm kiếm quân thiên ma đế di tích sự tình, quân thiên thần ma phân thân bảo tính khí nhất định sẽ phát tác. Đến thời điểm hắn có thể liền xui xẻo. Như vậy vừa nghĩ, hắn liền trong nháy mắt hào hứng tẻ nhạt lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại nô lệ thị trường, tùy ý chuyển động một vòng, không có tìm được rất mong muốn mua sắm đồ vật. Đang lúc vĩnh giả ác ma phân thân chuẩn bị rời đi tìm hắc ám tinh linh nhất tộc người phụ trách tâm sự thời điểm, đột nhiên hắn phát giác được một tia nguy hiểm. Vừa mới tựa hồ có một sợi sắc bén kiếm ý ba động đối với ta sinh ra chí mạng uy hiếp. Là cái gì? Hắn khẽ nhíu mày, có một ít thật không thể tin. Bởi vì dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp phải ra dáng cường giả. Nhiều lắm là cũng là cùng hắn đồng dạng vĩnh hằng cảnh sơ giai ma chủ. Bất quá, hắn vĩnh hằng sơ giai tu sĩ là thật chỉ có sơ giai chiến đấu lực, mà hắn có các loại bí thuật cùng bất hủ ma ấm gia trì, tránh thức chiến đấu lực, thế nhưng là sánh ngang một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Ngụy trang thân phận sao? Vừa nghĩ đến đây, vĩnh giả ác ma phân thân trong lòng hơi động một chút, sau đó lại làm bộ đối một kiện nào đó hàng hóa đến hứng thú bộ dáng, chậm rãi đi trở về. Chính là chỗ này sao? Lần theo trong lòng trực giác, vĩnh giả ác ma phân thân tại phủ cận chuyển động 3 lần, cuối cùng đem cước bộ dừng ở một nhà dung mạo không đáng để ý cửa hàng nhỏ trước đó. Đây là một cái rất cửa hàng nhỏ, chiếm diện tích cũng liền 10 mấy mét vuông. Cái này cửa hàng đồng thời không bán ra nô lệ. Nô lệ thị trường bên trong, trừ nô lệ bên ngoài, đương nhiên cũng bán ra một số còn lại hàng hóa, tỉ như chân quý khoáng thạch, cùng một số hiếm lạ ma giới thực vật, thậm chí còn buôn bán tình báo, cùng tiếp thu một số ám sát nhiệm vụ. Tóm lại, vụn vụn vặt vặt các loại hàng hóa đều có thể mua được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người mua muốn đầy đủ cẩn thận, hoặc là nói có người chỉ điểm. Mà trước mắt cái này để vĩnh giả ác ma phân thân cảm giác được một tia nguy hiểm cửa hàng, chính là một nhà phổ thông tiệm tạp hóa. Mà hắn bán ra đồ vật tại ma giới bên trong tính toán là vô cùng khác loại. Bởi vì nó bán ra là kiếm tàn khuyết ma kiếm, bị phong ấm ma kiếm, mất đi linh vận ma kiếm, cũng có khí hồn vỡ vụn ma kiếm. Đương nhiên cũng có một chút bị luyện hỏng bán thành phẩm. Tóm lại chính là đủ loại phế phẩm ma kiếm. Ma giới cường giả có thể không phải nhân loại tu sĩ. Đại bộ phận ma tộc, bản thân móng vuốt, so rất nhiều thần binh lợi khí đều cường đại hơn. Đối với binh khí cũng không có gì yêu cầu. Lại càng không cần phải nói là một nhà chuyên môn buôn bán phế phẩm cửa hàng binh khí. Vĩnh giả ác ma phân thân có thể kết luận, nhà này cửa hàng binh khí sinh ý nhất định kém đến cực hạn. Có ý tứ. Vĩnh giả ác ma phân thân đi vào cửa hàng thô sơ giản lược quét vài lần. Hắn có một ít kỳ quái. Cửa hàng này tuy nhiên buôn bán ma kiếm đại bộ phận là tàn khuyết phẩm, nhưng không biết vì sao, những thứ này tàn khuyết ma kiếm lại là cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Giống như tùy thời đều có thể đem hắn đánh giết đồng dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4770 âm dương đốt hồn kiếm đinh đinh đinh. Lúc này thời điểm, vĩnh giả ác ma phân thân nghe đến một trận kim loại va chạm, tia lửa tung tóe thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn mang hiếu kỳ chậm rãi đi hướng cửa hàng đằng sau. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn râu quai nón đại hán, đứng ở một tòa lò luyện khí trước đó, hai tay không ngừng bắn ra một loại cường đại thương bạch sắc hỏa diễm, tựa hồ tại luyện chế binh khí. Là cái này là một cái nhân loại bộ dáng tu sĩ, từ bên ngoài nhìn vào gần như không giống là ác ma. Bất quá thâm uyên ma giới bên trong ác ma chủng loại rất nhiều, có một ít ác ma càng là cùng nhân loại bộ dáng 10 phần tiếp cận. Cân nhắc đến điểm này, vĩnh giả ác ma phân thân đồng thời không nói thêm gì. Chỉ bất quá đối phương nắm giữ phương pháp luyện khí tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Nhân loại tu sĩ nếu là muốn luyện chế một thanh thần kiếm, đầu tiên muốn xác định rõ hạt tâm linh văn, sau đó đem cái này một cái hạt tâm linh văn lấy cường đại linh hồn chi lực khắc họa đến kiếm phôi nội bộ, đón lấy lại lấy chính mình tâm hỏa thối luyện kiếm phôi, dựa theo chính mình tưởng tượng trong ngoài hình bắt đầu chế tạo. Ở trong quá trình này, luyện khí sư còn được vì cái này một thanh thần kiếm rót vào chính mình độc hữu linh vận. Quá trình này xưng là khải linh. Dạng này chế tạo ra đến thần binh, trời sinh nắm giữ một tia linh vận, có thể nhanh chóng dựng dục ra khí linh, để những thứ này thần binh uy lực càng mạnh. Không hổ là ma tộc, lại lấy chính mình bản nguyên tinh huyết đến luyện chế binh khí chính là cuồng bạo. Nhìn một hồi, vĩnh giả ác ma phân thân phát hiện cái này một vị dâu quai nón đại hán không ngừng cắt vỡ ngón tay, đem từng giọt hủy diệt chi lực nồng đậm không gì sánh được bản nguyên tinh huyết bắn ra đến lò luyện khí bên trong, cùng những binh khí kia phôi thể hỗn hợp. Chỉ bất quá hắn bản nguyên tinh huyết tựa hồ quá mức cường đại, vẹn vẹn một giọt máu rơi xuống, những cái kia tạo hình hoa lệ tràn ngập tiềm lực thần binh phôi thể liền trong nháy mắt bị ăn mòn, mất đi linh vận, biến thành sắt vụn một khối. Tình cảnh này để vĩnh giả ác ma phân thân tắc lưới không thôi. Gia hỏa này đến cùng là thực lực gì, vẹn vẹn một giọt bản nguyên tinh huyết liền có thể để những thứ này độ cứng tiếp cận vĩnh hằng thần binh phôi thể trực tiếp bị ăn mòn. Vĩnh giả ác ma phân thân thấy không rõ lắm cái kia dâu quai nón đại hán thực lực, một trận kinh ngạc. Bản năng nói cho hắn biết đây là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa, thậm chí so phần thiên ma chủ đều muốn càng mạnh hơn một bậc. Trong hậu viện, cái kia dâu quai nón đại hán tựa hồ không có phát hiện vĩnh giả ác ma phân thân đang dòm ngó hắn, hoặc là sáng sớm hắn liền phát hiện, nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm. Đáng giận lại luyện hỏng. Lúc này thời điểm, vị kia dâu quai nón đại hán nhìn lấy lò luyện khí bên trong mục nát phế phẩm, thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, oanh cái kia một thanh dùng tử ma khoáng thạch luyện chế một nửa vĩnh hằng ma kiếm, trực tiếp bị hắn ném ra bên ngoài. Đinh đương một chút, rơi xuống nơi hẻo lánh một cái trong cái sọt. Cái kia trong cái sọt, vụn vụn vặt vặt, đã chất đầy mấy chục thanh phế phẩm ma kiếm. Tiểu tử, nhìn chúng cái gì, chính mình chọn trước, chờ một chút tính sổ sách. Lúc này thời điểm, vị kia thần bí sâu quai nón đại hán cuối cùng chú ý tới vĩnh giả ác ma phân thân. Có điều hắn cũng không có giống hắn cửa hàng chiêu đãi khách nhân như thế vô cùng nhiệt tình, mà chính là lạnh như băng ném ra ngoài một câu, lại tiếp tục vùi đầu đi chọn lựa khoáng thạch, sau đó luyện chế chính mình binh khí. Thật sự là một cái quái nhân. Vĩnh giả ác ma phân thân trong lòng hơi hơi đậu đen rau muống một câu. Sau đó, hắn lễ phép tính gật gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tượng trưng mua sắm một thanh vũ khí. Thật sự là thời giờ bất lợi. Chỉ là, để vĩnh giả ác ma phân thân im lặng là, hắn đều đã chuẩn bị tốt của đi thay người. Ai biết xem xét một vòng, lại tìm không thấy một kiện tiện tay binh khí. Cho dù là một kiện hoàn chỉnh cấp thấp thần khí đều không tồn tại. Tính toán, không mua. Gia hỏa này nói rõ là ẩn giấu thực lực tại cái này tiểu địa phương ẩn cư. Ta vẫn là đừng quấy rầy hắn. Vĩnh giả ác ma phân thân không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Đã cái này thực lực khủng bố người thần bí cũng không có gây bất lợi cho hắn ý nghĩ, hắn cũng liền không gây phiền toái. Thâm Uyên ma giới chiến loạn nhiều lần. Trừ thực lực đạt tới bất hủ ma đế cấp bậc, có thể hiệu lệnh quần hùng bên ngoài, đại bộ phận vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả thực đều sống mười phần không thoải mái. Bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, dễ dàng chịu đến ma đế dấu hiệu. Thế nhưng là làm vĩnh hằng cảnh cường giả, ma đế có thể cho tại bọn hắn đồ vật thật sự là quá ít. Sau đó, một bộ phận tôn trọng tự do vĩnh hằng cảnh ma chủ, tại không liên lụy gia tộc điều kiện tiên quyết, khắp nơi sẽ lựa chọn tự mình lưu đày, từ bỏ trước kia vinh diệu cùng địa vị, rời khỏi gia tộc, tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự. Đương nhiên, cũng có một bộ phận ma chủ cường giả lựa chọn nhập cư trái phép tiến vào nguyên thủy vũ trụ, tiếp tục qua chính mình vô câu vô thúc thời gian. Năm đó thôn thiên ma chủ chính là bên trong điển hình. Dựa theo vĩnh giả áp ma phân thân đoán chừng, trước mắt cái này dâu quai nón đại hán, hơn phân nửa cũng thuộc về trở lên tình huống. Tiền bối, nơi đây không có ta muốn binh khí, như vậy cáo từ. Vĩnh giả áp ma phân thân tượng trưng trong cửa hàng đi một vòng, sau đó liền đối với hậu viện hô to một câu, xem như bắt chuyện qua. Hắn không nguyện ý chờ lâu, nơi này để hắn không thoải mái. Tiếp đó, hắn trả đến tìm một chút tên nô lệ này thị trường người phụ trách, cũng chính là hắc ám tinh linh nhất tộc đại biểu. Sau đó hắn hồi lấy cao sơn khôi ma bằng hữu thân phận, hướng đối phương nghe ngóng một số tin tức. Chỉ bất quá u, v, quy, quy, mơ, loại kia nguy hiểm mà khí tức quen thuộc, lại xuất hiện làm vĩnh giả áp ma phân thân vòng qua một cách binh khí giá đỡ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được chính mình huyết mạch giống như là chịu đến cái gì lực lượng kinh khủng dẫn sắt thoáng cái theo sôi trào lên. Ngay sau đó, hắn thân thể lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu, thì liền linh hồn chi lực cũng giống như bị một cái vòng xoáy hấp dẫn lấy, không ngừng hướng về một nơi nào đó trôi qua. Giấc ngủ ngàn thu dừng lại cùng lúc đó, vĩnh giả áp ma phân trong thân thể cái kia một cỗ thuộc về quân thiên thần ma phân thân ám nguyên tố khí tức lại là vô cùng kích động, không ngừng vặn vẹo lên, khống chế lại vĩnh giả áp ma phân thân thân thể, muốn để hắn lưu ở nơi đây. Quân thiên, ngươi làm sao? Vĩnh giả áp ma phân thân là lần đầu tiên nhìn thấy bình tĩnh lãnh khốc quân thiên thần ma phân thân biểu hiện ra loại này kích động tâm tình. Hắn nhìn không được hiếu kỳ. Giấc ngủ ngàn thu, nhanh tìm một chút vừa mới cái kia một cỗ khí tức có thể là. Âm dương đốt hồn kiếm quân thiên thần ma phân thân tâm tình kích động, tản mát ra một sợi ý chí ba động, cùng vĩnh giả áp ma phân thân câu thông. Muốn không phải nơi đây đã là nam thiên ma giới phồn hoa khu vực, thương không ma cung ở chỗ này thế lực vô cùng to lớn, quân thiên thần ma phân thân sợ làm cho không tất yếu phiền phức. Giờ khắc này, hắn hận không thể tự mình đi ra tìm kiếm một thanh này bất hủ ma binh. Không thể nào. Quân thiên, có thể hay không nhìn lầm? Tuy nhiên trong lòng cảm thấy vấn đề này không có khả năng phát sinh, thế nhưng là vĩnh giả áp ma phân thân hai tay cũng không tự chủ được run rẩy lên. Bởi vì quá mức kích động cùng khẩn trương, hắn thậm chí cũng nghe được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4771 người thần bí âm dương đốt hồn kiếm. Đây chính là quân thiên ma đế năm đó tùy thân mang theo bội kiếm một trong. Quân thiên ma đế thân thể vô địch nhưng lại không an hiểu linh hồn công kích, dẫn đến một số giống thôn thiên ma chủ loại này thân thể cường đại, nắm giữ đặc thù bí thuật vĩnh hằng cảnh cường giả, hoàn toàn không sợ quân thiên ma đế. Cách này khiến quân thiên ma đế mười phần nổi nóng. Sau đó, hắn phí tổn cử đại lực khí, phái ra vô số nhân mã tại toàn bộ thâm uyên ma giới bên trong tìm kiếm có thể khắc chế linh hồn thiên tài địa bảo. Rốt cục để hắn tìm tới một kiện đồ vật, đó là một khối hỗn độn kỳ kim đến từ hỗn độn chi nhãn một lần phun trào. Cách này một khối hỗn độn kỳ kim có một loại đặc thù năng lực, không cần bất luận ngoại lực gì tăng thêm, liền có thể tự động tản mát ra một loại đặc thù ba động, đối linh hồn chi lực sinh ra duy trì liên tục thiêu đốt, không ngừng tiêu hao đối phương linh hồn chi lực. Được đến cái này một khối kỳ kim về sau, Quân Thiên Ma Đế như nhặt được chí bảo rất nhanh, hắn liền lấy tự thân huyết mạch tăng thêm quang ám pháp tắc lực lượng, cưỡng ép đem cái kia một khối hỗn độn kỳ kim chế tạo thành một thanh bất hủ ma kiếm. Cái này thanh ma kiếm chính là truyền thuyết bên trong âm dương đốt hồn kiếm, một thanh không cần bất luận cái gì bên ngoài lực lượng thôi động, liền sẽ đối trong phạm vi nhất định chỗ có sinh mệnh phóng thích đốt hồn lĩnh vực, thiêu đốt đối phương linh hồn chi lực dược dị binh khí. Đương nhiên, làm một thanh kiếm này chủ nhân, Quân Thiên Ma Đế tự thân có thể miễn trừ loại này linh hồn thiêu đốt. Dựa vào một thanh này đặc thù ma kiếm, Quân Thiên Ma Đế tại Nam Thiên Ma giới quét ngang vô địch, thành lập Quân Thiên Ma Cung. Thậm chí, hắn trả phía dưới vị bất hủ thực lực, cùng nắm giữ trung vị bất hủ thực lực Thất Xạ Ma Đế một đối một đơn đấu, mà không rơi vào thế hạ phong. Từ đó thắng được Thất Xạ Ma Đế tôn trọng cùng thưởng thức. Ở trong quá trình này, âm dương đốt hồn kiếm có thể nói phát huy tác dụng cực lớn. Quân Thiên, ngươi thật xác định sao? Không phải ta hoài nghi ngươi trực giác, thật sự là cái cửa hàng này xem ra thì không giống như là có thể cầm giữ có bất hủ ma kiếm bộ dáng. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân có một ít hoài nghi, chủ yếu là cửa hàng này bên trong buôn bán đều là một số phế phẩm binh khí, làm sao có thể dung nạp âm dương đốt hồn kiếm. Như thế nhất tôn đại thần đừng nói nhảm, nhanh tìm cho ta. Quân Thiên thần ma phân thân lạnh lùng khiển trách quát mắng. Âm dương đốt hồn kiếm khí tức hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đây là Quân Thiên thần ma nhất tộc khắc sâu tại truyền thừa ký ức bên trong. Cân nhắc đến Quân Thiên Ma Đế đã vẫn lạc, mà âm dương đốt hồn kiếm mất đi bất hủ cường giả thai nghén, hẳn là cũng hồi dần dần trôi qua linh vận, thẳng đến biến thành đồng nát sắt vụn. Cho nên âm dương đốt hồn kiếm xuất hiện tại cái này tiểu cửa hàng binh khí bên trong hoàn toàn là có khả năng. Biết, ngươi là lão đại, nghe ngươi. Vĩnh Giả Ác Ma phân thân không dám vi phạm Quân Thiên thần ma phân thân ý chí. Hắn một tấc lấy lực lượng thần thức đảo qua đi, đem trong cửa hàng mỗi một cái giá phía trên tất cả đồng nát sắt vụn đều lật một lần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn phát giác được tại một cái giá dưới đáy có một cái hộp gỗ màu đen tử, đảm nhiệm cách đệm, bị đặt ở phía dưới cùng. Cái này cái hộp gỗ nhỏ niên đại thật lâu, phía trên phủ đầy cho bụi, còn có một số phá nát lỗ thủng, giống như là bị chuột gặm qua. Ta đã đem chọn cái cửa hàng đều tìm khắp, chỉ còn lại có cái này cái hộp gỗ nhỏ không có tìm. Nếu quả thật tồn tại âm dương đốt hồn kiếm, như vậy hơn phân nửa cũng là ở bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân chậm rãi ngồi xổm người xuống. Quanh trong nháy mắt, một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Hắn có thể cảm giác được chính mình linh hồn chi lực tựa như là xuyên vào trong chảo dầu, bắt đầu nhanh chóng đốt bốc cháy. Thế mà hắn thân thể lại không có loại này bị đốt cháy cảm giác. Loại này kỳ lạ linh hồn thiêu đốt lĩnh vực trừ âm dương đốt hồn kiếm bên ngoài, hắn nghĩ không ra hắn đồ vật. Không nghĩ tới thật sự ở nơi này Vĩnh Giả Ác Ma phân thân, nội tâm mừng rỡ như điên. Bất quá, hắn không dám khinh thường, sợ bị cái kia dâu quai nón đại hán phát hiện tình huống đi ra ngăn cản. Giờ khắc này, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân thu liếm nụ cười, nhìn hậu viện liếc một chút, gặp cái kia dâu quai nón đại hán như cũ chìm đắm trong luyện chế binh khí bên trong, tựa hồ đối với nơi này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cơ hội tốt, Vĩnh Giả Ác Ma phân thân trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Xoát sau một khắc, hắn tay áo phía dưới duỗi ra một cây sắc bén ác ma móng vuốt, phúc phúc một chút, trực tiếp bẻ vụn cái này một cái cổ lão hộp gỗ. Sau đó một thanh nắm trong hộp gỗ đồ vật, bắt tay băng lãnh. Tuy nhiên cho thấy phía trên có vô số dì sắt, Nhưng từ trong thân kiếm cái kia truyền ra ngoài loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, để hắn ý thức đến, đây chính là âm dương đốt hồn kiếm vụt vĩnh giả áp ma phân nhẹ chân nhẹ tay chân. Cẩn thận từng ly từng tí đem một thanh này ma kiếm theo trong hộp gỗ rút ra. Bất quá, vẫn là không thể tránh né, phát ra một trận kim loại mù mò mặt đất thanh âm. Dạng này thanh âm tại cái này vốn là không có gì nhân khí trong cửa hàng, phá lệ rõ ràng. Bất quá, hắn đã không lo được những thứ này bởi vì tại cái kia cho bụi phủ đầy trên chuôi kiếm, vĩnh giả ác ma phân thân, rõ ràng nhìn đến một đen một trắng, đại biểu cho ánh sáng cùng hắc ám nhật nguyệt con dấu. Nhật nguyệt đồng huy, đây chính là quân thiên thần ma nhất tộc ấm ký, đồng thời kiếm này nội bộ còn có một cỗ kỳ dị linh hồn thiêu đốt khí tức, chính đang tản ra đến. Chẳng những để vĩnh giả ác ma phân thân cảm giác được khó chịu, thì liền trong cơ thể hắn quân thiên thần ma phân thân cũng cảm giác được linh hồn đang sôi trào. Bất quá, Phật môn phân thân đối với cái này lại không có cảm giác chút nào. Hiển nhiên, một thanh này ma kiếm phía trên tồn tại một cái cường đại phong ấn, phòng ngừa ngoại nhân nhìn ra nó không giống bình thường. Ở cái này phong ấn phía dưới, trong thiên hạ, đoán chừng chỉ có quân thiên thần ma nhất mạch, vĩnh giả ác ma một mạch, có thể phát giác được nó đặc thù tính. Quả nhiên là âm dương đốt hồn kiếm. Vĩnh giả ác ma phân thân áp chế nội tâm cuồng hỉ. Kiếm này tuy nhiên xem ra rách tung tóe, cơ hồ cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Thế nhưng là kiếm vị trí trung tâm, cái kia một khối hỗn độn kỳ kim chỗ vị trí, cũng không có bị rất lớn thương hại. Chỉ cần lại tế luyện một phen, hoàn toàn có thể lần nữa bộc phát ra kinh người uy lực. Lão bản, tiền để lên bàn. Vĩnh giả ác ma phân thân vứt ra hơn 100 mai ác ma nguyên tinh, giống như là tại mua sắm một kiện đồng nát sắt vụn. Đợi một chút chỉ bất quá, làm vĩnh giả ác ma phân thân sắp đi ra cái này cửa hàng binh khí thời điểm, vừa mới còn tại hậu viện bứt dứt luyện chế thần binh dâu quai nón đại hán, lại là xoát một chút thuấn di đến cửa. Có ý tứ, một thanh kiếm này đặt ở chỗ đó trọn vẹn nhanh 10.000 năm, theo không có người nhận ra qua nó lai lịch. Vị kia thần bí dâu quai nón đại hán nhìn chằm chằm vĩnh giả ác ma phân thân trong tay cái kia một thanh dì sắt loang lổ bất hủ ma kiếm, đôi mắt thâm thúy bên trong lóe qua một tia suy nghĩ nụ cười. Ha ha, lão bản, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Vĩnh giả ác ma phân thân cười mười phần miễn cưỡng, ngay sau đó có một ít sinh khí nói, đồ vật đã đặt ở chỗ đó, tự nhiên là lấy ra bán. Chẳng lẽ lão bản ngươi muốn thừa cơ cố tình nâng giá cái này, nhưng có điểm không tử tế. Cái kia dâu quai nón đại hán lại là dường như không có nghe được những lời này, nhìn chằm chằm vĩnh giả ác ma phân thân trong tay cái kia một thanh phá kiếm, kỳ quái nói, chuôi kiếm này bị người phong ấm diện mạo nguyên thủy, ngay cả ta cũng chỉ có thể yếu ớt cảm giác được nó bất phàm. Ngươi bất quá là vĩnh hằng cảnh sơ giai mà thôi, tuy nhiên linh hồn tầng thứ coi như không tệ, có thể cần phải cũng nhìn không ra chuôi kiếm này chân thực bộ dáng mới đúng. Nói đến đây, đột nhiên cái kia dâu quai nón đại hán trong đầu xẹp qua một đạo thiểm điện, bừng tỉnh đại ngộ nhìn lấy vĩnh giả ác ma phân thân nói, ta minh bạch, huyết mạch liên hệ một thanh kiếm này hẳn là ngươi tổ tiên lưu lại. Đúng hay không? Tối cường thần ý hỗn đô thì 238 chương 4772. Chẳng lẽ là bất hủ vĩnh giả ác ma phân thân biết mình nếu là triệt để phủ nhận, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, giả bộ như là bị nhìn xuyên về sau bộ dáng, gật đầu thừa nhận nói, lão bản thật sự là hảo nhãn lực. Ta coi là ta ẩn tàng đã rất không tệ, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi liếc một chút xem thấu. Đón đến, vĩnh giả ác ma phân thân buông buông tay, thần sắc bất đắc dĩ nói, ta cũng cùng lão bàn thẳng thắn a, một thanh kiếm này chính là ta tổ tiên một thanh thiếp thân bội kiếm, tuy nhiên phẩm giai đồng dạng, nhưng lại đối ta gia tộc tới nói có không có thể thay thế kỷ niệm ý nghĩa. Ta nhìn lão bản một mực đem một thanh kiếm này đặt ở kệ hàng dưới đáy, chỉ sợ cũng không có đem một thanh kiếm này coi là chuyện to tát. Không bằng nhấp nhấp tay, vật quy nguyên chủ được chứ. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lộ ra ánh mắt chân thành, nhìn về phía vị kia râu quai nón đại hán. Phẩm giai đồng dạng nghe nói như thế, vị kia thần bí râu quai nón đại hán dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, cười ha ha lên tiếng. Ngay sau đó, thần sắc hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân, chập chập vài tiếng, ngữ khí đùa cợt nói: các hạ gia tộc thật đúng là bất phàm a. Một thanh bất hủ ma kiếm tại các hạ trong miệng tựa như đồng nát sắt vụn đồng dạng. Hạ gia hỏa này vậy mà nhìn ra âm dương đốt hồn kiếm phẩm giai hắn đến cùng lai lịch ra sao. Đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả, linh hồn tầng thứ chỉ sợ đều không đủ lấy phát hiện cái này âm dương đốt hồn kiếm chính thức phẩm giai. Ai nhìn qua tấm kia mọc đầy tròm râu thô lỗ gương mặt, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân đồng tử không ngừng lóe ra, muốn theo đối phương trên mặt nhìn ra một số dấu vết để lại. Đáng tiếc đối diện vị kia râu quai nón đại hán từ đầu đến cuối biểu hiện đều mười phần bình tĩnh. Thế nào? Không lời nào để nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhìn rất lâu. Cái kia râu quai nón đại hán cười nhạt một tiếng, nói: ngươi cũng đừng tại ta chỗ này giả vờ ngây ngốc. Quân Thiên Ma Đế bội kiếm, ta tuy nhiên không cần đến, có thể ngươi cũng đừng hòng chỉ đơn giản như vậy lấy đi. Nghe xong lời này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân nhất thời da thịt căng lên. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nếu biết một thanh kiếm này đến từ Quân Thiên Ma Đế, vì cái gì không cố gắng thu lại, hết lần này tới lần khác phải đặt ở cửa hàng phía ngoài cùng hắn. Cái này là muốn dùng loại biện pháp này tìm kiếm Quân Thiên Ma Đế huyết mạch hậu nhân, nhưng là làm như vậy lại là vì cái gì? Một mẻ hốt gọn không? Không có khả năng. Nếu như hắn muốn làm như thế, vừa mới ta lộ ra dị dạng trong nháy mắt, hắn thì sẽ ra tay, hoặc là triệu hồi ra đủ mạnh người thừa thế xông lên đem ta lấy xuống. Không nên cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không đang suy đoán ta làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì? Vị kia râu quai nón đại hán mắt sáng như đuốc, chỉ là nhìn Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liếc một chút, tựa hồ liền biết hắn ý nghĩ trong lòng. Cái này khiến Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân vô cùng khẩn trương. Vào đi, có lẽ chúng ta có thể cẩn thận trò chuyện chút. Cái kia râu quai nón đại hán để lại một câu nói, sau đó liền bắt đầu đóng cửa, đến đón lấy liền không định làm ăn. Làm sao bây giờ, là đi vẫn là lưu lại? Giờ khắc này Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong lòng do dự không gì sánh được. Hắn rất muốn cầm lấy âm dương đốt hồn kiếm trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương đã có thể được đến âm dương đốt hồn kiếm, nói không chừng sẽ biết càng nhiều Quân Thiên Ma Đế tin tức. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân rơi vào xoắn suýt bên trong. Thế mà râu quai nón đại hán câu nói tiếp theo lại là để hắn làm ra lưu hạ quyết định. Lúc này râu quai nón đại hán nhìn lấy Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân như cũ lưu tại cửa hàng bên ngoài, lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói: tiểu tử thật xa, theo nguyên thủy vũ trụ chạy đến Thâm Uyên ma giới đến, lại thêm trên thân còn muốn ẩn giấu đi mặt khác hai cái linh hồn phân thân, dọc theo con đường này rất không dễ dàng đâu. Hả, đây chính là tuyệt mật a. Liền xem như thiên trần đạo nhân như vậy bất hủ cường giả đều không thể phát hiện mình trên thân cầm giữ có mấy cái linh hồn phân thân. Cái này thần bí sâu quai nón đại hán đến cùng lai lịch gì? Hắn có thể phát giác được trên người mình mặt khác hai cái linh hồn phân thân, Quân Thiên Thần Ma phân thân có lẽ còn có thể bởi vì hắn lưu lại một bộ phận ám nguyên tố khí tức bị người phát giác được. Thế nhưng là Phật môn phân thân là triệt để rơi vào tịch diệt, cùng chết không có khác nhau, làm sao lại bị người phát giác được? Cái này không khoa học. Ngươi ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân hai con ngươi lóe ra một quang u lãnh, ngữ khí ngưng trọng nhìn đối phương. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trong lòng nặng nề vô cùng. Trước mắt cái này có vẻ như nam tử thô lỗ, chẳng những tâm tư tỉ mỉ, mà lại thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Càng là đối với linh hồn khí tức nhạy cảm trình độ, quả thực siêu việt hắn trước kia gặp qua bất luận kẻ nào. Cái này người chẳng lẽ là một vị bất hủ cường giả sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Như là một vị bất hủ cường giả, lại có chịu cam tâm ẩm cư ở cái này tiểu tiểu nô lệ thị trường, làm một cách luyện khí sư? Nhưng nếu như không phải bất hủ cường giả lời nói, hắn lại là dựa vào cái gì? Nhìn ra trong cơ thể mình quân thiên thần ma phân thân cùng Phật môn phân thân thời gian rất sung túc, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cái kia một trương tuấn lãng bên trong mang theo tà khí khuôn mặt, nam tử thần bí kia nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiến vào cửa hàng binh khí hậu viện. Hắn binh khí luyện chế một nửa, lò lửa còn không có dập tắt đây. Giấc ngủ ngàn thu, đi vào đi. Ta có thể phát giác được, hắn trên thân không có ác ý. Như là đã bị người phát hiện, quân thiên thần ma phân thân cũng không che giấu, quang minh chính đại lan truyền xuất thần biết ba động, cùng Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân câu thông. Mặt khác, hắn nếu biết âm dương đốt hồn kiếm lai lịch, chắc hẳn hắn hẳn là cũng biết quân thiên ma đế nơi chôn xương. Nếu có thể theo trong miệng hắn có thể được đến một số hữu dụng tin tức, tất nhiên có thể giảm mạnh chúng ta tìm kiếm bất hủ ma giới cửa vào độ khó khăn. Nói xong, quân thiên thần ma phân thân liền lại lâm vào trầm mặc bên trong. Tốt, nghe ngươi. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cửa hàng binh khí hậu viện, muốn xem một chút cái kia thần bí sâu quai nón đại hán đến cùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Trong sân, lộn xộn không chịu nổi. Trừ luyện hỏng binh khí, còn thừa thì là một đống, ly kỳ cổ quái hoàng kim loại. Ngươi tùy tiện ngồi, chờ ta luyện ra tiện tay binh khí, mới theo ngươi nói rõ chi tiết. Cái kia sâu quai nón đại hán cũng không có chút nào chiêu đãi khách người ý tứ, để lại một câu nói, liền bắt đầu phối hợp luyện chế binh khí. Âm chỉ bất quá, hắn phương pháp luyện khí không có bất kỳ cái gì cải tiến. Làm hắn một giọt bản nguyên tinh huyết nhỏ vào lò luyện khí bên trong không lâu, cái kia bán thành phẩm kiếm phôi liền lại lần nữa không chịu nổi, phanh một số, vỡ vụn ra. Đáng giận lại thất bại nhìn đều tình cảnh này, cái kia dâu quai nón đại hán táo bạo phát tiết một phen, sau đó đem cái kia một thanh phế phẩm thần kiếm cắt một chút, ném đến một bên trong cái sọt. Đón lấy, hắn lại từ một bên chộp tới một thanh bán thành phẩm kiếm phôi, tiếp tục dùng lò lửa luyện chế. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn biết, các hạ là từ nơi nào tìm tới âm dương đốt hồn kiếm? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân gặp cái kia ra hỏa luyện khí nghiện, đoán chừng tại đem trong sân tất cả bán thành phẩm kiếm phôi luyện phế trước đó, không biết dừng lại. Hắn có thể không có thời gian bồi tiếp ra hỏa này ở chỗ này làm trò bí hiểm. Lúc này, hắn lựa chọn chủ động mở miệng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4773, hắn đến cùng là ai? Đông nam tử thần bí kia dừng lại luyện khí động tác, cẩn thận trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói. Thời gian quá lâu, ta có một ít không nhớ rõ. Đại khái là tại Phi Hồng Chi Tuyền phủ cận đi. Phi Hồng Chi Tuyền các hạ xác định sao? Áo choàng phía dưới, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân hai tay nắm chặt lấy, vô cùng kích động. Liền xem như cái kẻ ngu cũng biết, âm dương đốt hồn kiếm xuất thế chi địa, tất nhiên cùng quân thiên ma đến nơi chôn xương quan hệ mật thiết. Rốt cuộc một thanh kiếm này thế nhưng là quân thiên ma đế bội kiếm một trong. Thế mà lớn như vậy bí mật, người nam tử thần bí này lại căn bản việc không đáng lo, cứ như vậy thuận miệng nói ra. Cái này khiến Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng đối phương. Lại hoặc là cái này có phải hay không là một chuyện trước thiết kế tốt bấy dập rốt cuộc. Thương Không Ma Đế một mực đối quân Thiên Thần Ma nhất tộc tràn ngập kiêng kỵ. Nói không chừng cố ý dùng quân Thiên Ma Đế lưu lại bất hủ di tích đến làm mồi nhử. Muốn đối quân Thiên Thần Ma nhất tộc đến cái một mẻ hốt gọn cũng không chừng. Mặc kệ thật giả, trước nhớ kỹ quay đầu bắt áp ma nô bộc đi tìm kiếm liền biết. Đây là tới đến Thâm Uyên ma giới về sau thu hoạch được cái thứ nhất manh mối trọng yếu. Vĩnh giả áp ma phân thân không dám bỏ lỡ. Giấc ngủ ngàn thu cẩn thận một chút. Lúc này thời điểm quân Thiên Thần Ma phân thân tản mát ra một tia thần thức ba động, truyền âm nói: gia hỏa này trên thân ám nguyên tố khí tức vô cùng nồng đậm, vượt xa đồng dạng vĩnh hằng cảnh ma chủ. Nếu là ta cảm ứng không sai, hắn linh hồn khí tức tuyệt đối là bất hủ cấp bậc. Cái gì bất hủ cấp bậc? Điều đó không có khả năng đi. Vĩnh giả ác ma phân thân trong lòng chấn động mãnh liệt, ngay sau đó lại là không tin nói: quân Thiên, ngươi có thể hay không nhìn lầm? Nam Thiên Ma giới bên trong trừ Thương Không Ma Đế bên ngoài, cho dù có ẩn cư bất hủ cường giả, có thể cũng cần phải là uy danh hiển hách đại nhân vật. Vì cái gì? Tại ta truyền thừa ký ức bên trong, căn bản không có tìm tới phù hợp gia hỏa này khí tức bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả chính là đứng tại toàn bộ vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại. Bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ bị người có quyết tâm chú ý. Muốn phải khiêm tốn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Tựa như là Thiên Trần đạo nhân, hắn gần như không rời đi Thần Tiêu Cung. 99% thời gian đều tại chính mình nói cung chi bên trong tu luyện. Thế nhưng là hắn danh khí yêu nguyên rất lớn, bị vô số người biết được. So Thiên Trần đạo nhân càng biết điều hơn. Còn có Sung Hư đạo quân cái này chờ hoàn toàn bắt đầu ẩm cư, liền thu môn đồ, bồi dưỡng con cháu đời sau tâm tư đều không có tồn tại. Thế mà Sung Hư đạo quân cũng có qua phong ấm thôn Thiên Ma chủ mấy triệu năm hành động vĩ đại. Ngỗng qua lưu ngân, người qua lưu danh. Một cái tuyệt thế cường giả, tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, muốn triệt để làm đến không muốn người biết, cái kia là không thể nào. Cho nên vĩnh giả ác ma phân thân không tin quân Thiên Thần Ma phân thân suy đoán. U Vinh Quy Quy Mơ, xác thực rất kỳ quái. Ta truyền thừa ký ức bên trong cũng không có phù hợp điều kiện nhân tuyển. Quân Thiên Thần Ma phân thân cũng mười phần nghi hoặc, trầm ngâm một hồi, truyền âm nói: mặt khác, trong cơ thể hắn ám nguyên tố khí tức mười phần nồng đậm, xa xa đã siêu việt vĩnh hằng cảnh. Thế nhưng là trong cơ thể hắn quang minh nguyên tố lại là vô cùng yếu ớt, chỉ có vĩnh hằng cảnh sơ giai. Loại trạng thái này quá dường dị, đổi thành là người bình thường sớm cũng bởi vì quang ám pháp tắc chi lực không thăng bằng mà bị xé thành mảnh nhỏ. Quang ám pháp tắc hết sức đặc thù, muốn bước vào bất hủ hoặc là duy trì bất hủ cảnh giới, hai loại pháp tắc lực lượng nhất định phải hài hòa thống nhất, hình thành một loại âm dương bình hành. Như là bên trong một loại pháp tắc chi lực đột nhiên trên diện rộng giảm xuống, chẳng những sẽ ảnh hưởng tự thân thực lực nghiêm trọng một số, thậm chí còn có thể để cho mình thụ thương. Quân Thiên Thần Ma phân thân không nghĩ ra trước mắt cái này người thần bí đến tột cùng là làm sao làm được, tại quang minh lực lượng như thế suy yếu tình huống dưới còn có thể duy trì lấy vĩnh hằng cảnh tu vi mà không bị thể nội năng lượng triều tịch xé thành mảnh nhỏ. Ai, thật là xui xẻo. Nghe Quân Thiên Thần Ma phân thân phân tích, vĩnh giả áp ma phân thân dù là trong lòng không tin, thế nhưng ý thức được trước mắt cái này người thần bí thực lực cường đại, không phải hắn có thể đối phó. Trong lòng của hắn không phải do cảm giác được không còn gì để nói. Vừa buông xuống đến Thâm Uyên ma giới thì gặp phải loại này hư hư thực thực bất hủ cường giả tồn tại. Cái này Thâm Uyên ma giới bất hủ cường giả không khỏi cũng quá không đáng tiền. A, ta có thể không muốn bởi vì rất là kỳ lạ lý do mất mạng. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân như là chết ở chỗ này. Đối với Dương Vân Phàm bản tôn mà nói, hội tổn thất lớn lượng linh hồn chi lực, đồng thời cũng sẽ mất đi một cái bất hủ ma ấm. Hắn bản thân thực lực hội bị thương nặng, muốn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đoán chừng phải hao phí mấy trăm năm công phu. Hắn cũng không muốn tùy tiện tiến vào bất hủ cấp bậc tranh đấu bên trong. Các hạ, một thanh kiếm này đối với tộc ta ý nghĩa trọng đại, hy vọng các hạ có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Lúc này, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lại một lần nữa trịnh trọng hướng về vị kia nam tử thần bí, khẩn cầu. Hắn thề, đây là hắn một lần cuối cùng hảo ngôn tương đối, nếu là đối phương lại không để ý tới hắn, hắn có thể liền trực tiếp đi. Gia hỏa này ẩn ở lại đây không biết bao nhiêu năm, dù là hắn thật cầm giữ có bất hủ cấp bậc thực lực kinh khủng, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, miễn cho bại lộ chính mình thân phận chân thật. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không quá gấp? Nhìn đến Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân chậm rãi thối lui đến trong góc, vị kia nam tử thần bí ngẩng đầu lên, nhìn Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân liếc một chút. Ha ha. Ngay sau đó, khóe miệng của hắn liên lụy một chút, trầm thấp cười rộ lên. Ngươi có phải hay không chuẩn bị, một có không thích hợp thì cướp đi một thanh kiếm này, thi triển thuấn di rời đi phải thì như thế nào? Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tính cách cực đoan, thật sự là chịu đủ loại này làm trò bí hiểm. Giờ phút này hắn ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi mở cửa làm ăn, mà ta phí tổn hơn 100 mai ác ma nguyên tinh mua sắm một thanh này phế kiếm. Ngươi kiếm bổn lúc này sợ là không có lý do gì. Để cho ta lưu lại một thanh kiếm này, chậm rãi phun một ngụm khí, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân không phải do khẽ cười một tiếng, đùa cợt nhìn đối phương. Trừ phi các hạ nguyện ý bại lộ chính mình thực lực chân thật, để Thương Không Ma Đế biết được, nguyên lai tại hắn trên địa bàn một mực có một vị bất hủ cường giả ẩn cư lấy. Quanh lò luyện khí bên trong, một đoàn khủng bố hỏa diễm khí tức theo tiếng bạo phát, cơ hồ đem trọn cái lò luyện khí đều cho nổ tung. Ầm, lò luyện khí bên trong cái kia một thanh kiếm phôi tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị cái này liệt hỏa luyện hỏng. Đến mức kiếm phôi nội bộ linh văn thì là bị một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng ăn mòn, chậm rãi hóa tan mở ra, vặn vẹo biến thành một đống cục sắt. Ha ha, có ý tứ. Vậy mà có thể nhìn ra ta thực lực chân thật, vị kia nam tử thần bí ngẩng đầu lên, đen nhánh ánh mắt bên trong xuất hiện từng sợi như là xương khói hắc ám linh văn. Ào ào, theo hắc ám linh văn tại hắn trong đôi mắt chuyển động. Cùng lúc đó, trong nhà này bộ không gian cũng tràn ngập ra từng trận ám nguyên tố khí tức, bao phủ hết thảy, để không gian ba động đều biến đến chậm chạp lên. Lại càng không cần phải nói còn lại các đại bổn nguyên pháp tắc chi lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 238 chương 4774 quá mạnh. U Vinh Quy Quy Mơ, tốt dù gì lực lượng giờ khắc này, thân ở loại này bất hủ lĩnh vực phía dưới, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân chỉ cảm thấy toàn thân tựa như là bị đóng băng một dạng, thể lực đang nhanh chóng chết đi. Mặt khác, hắn cảm giác được ngoại giới hủy diệt chi lực tựa hồ bị lực lượng nào đó cho ngăn cách. Nếu là thật sự muốn chiến đấu, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể đánh cược một lần, lại không cách nào vận dụng chính mình linh hồn bí thuật. Thậm chí tại cái viện này bên trong, hắn cũng không dám dò ra linh hồn chi lực, bởi vì không gian chung quanh tràn ngập nhìn không thấy, sờ không được ám nguyên tố ba động. Cái này ám nguyên tố trời sinh tà độc, đối với linh hồn càng là tràn ngập phụ diện ảnh hưởng. Một khi nhiễm, liền vĩnh hằng cảnh cường giả đều phải tốn phí cử đại lực khí đi khu trừ. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm không hổ là Thần Tiêu Cung đương đại xuất sắc nhất đệ tử, chỉ là một cách linh hồn phân thân cũng có thực lực như thế. Làm Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân chính đang do dự muốn hay không triệu hồi ra Quân Thiên Thần Ma phân thân phá vỡ cái này tình thế nguy hiểm thời điểm, Nam tử thần bí kia lại là khẽ cười một tiếng, rốt cuộc mở miệng lần nữa. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn lời nói tựa như là mũi tên đánh trúng nội tâm một dạng, để Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng khẩn trương. Hắn bản tôn thân phận hạng gì bí ẩn, vì cam đoan không người biết được hắn thân phận chân thật, hắn thậm chí trên đường giết chết Thiên Long Thiền Viện không ít vô tội tu sĩ. Thế nhưng là giờ khắc này, thân phận của hắn lại bị người một miệng kêu lên tất hạ. Rốt cuộc là ai Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân? Ánh mắt giống như lưới kiếm một dạng, vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi hỏi ta là ai? Nghe nói như thế, người bí ẩn kia thoáng cái rơi vào trong trầm tư. Rất nhanh, hắn mặt phía trên lộ ra thống khổ thần sắc, trên trán càng là nổi gân xanh, lẩm bẩm nói, đúng a, ta là ai? Ta đến cùng là ai? Qua nhiều năm như vậy, ta vì cái gì một mực ở lại đây? Ô. Mà theo hắn tâm tình chập chờn, cái này một tòa tiểu viện nội bộ khủng bố ám nguyên tố khí tức liền giống như là biển gầm điên cuồng chuyển động. Suy nhưng phàm là đang bị ám nguyên tố mơn trớn địa phương, tất cả mọi thứ, bao quát những cái kia hiếm thấy mỏ kim loại, tất cả đều phát ra suy, giống như là nồng axit nhỏ xuống tại rỉ sắt phía trên tiếng hủ thực âm. Cứ như vậy một hồi, trong sân hết thảy đều mất đi linh vận, càng quấn lên nồng đậm ám nguyên tố khí tức. Cái này ám nguyên tố khí tức cùng hủy diệt chi lực rất tương tự, nhưng lại càng rủi gì hơn. Ám nguyên tố, giết người ở vô hình, thật là khiến người ta đau đầu. Bị chung quanh màu đen khí tức bao phủ, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân chẳng những không cách nào vận dụng hủy diệt chi lực, thậm chí ngay cả thần thức dò xét năng lực cũng mất đi. Mặt khác, hắn muốn xé sách không gian căn bản cũng làm không được, bởi vì ám nguyên tố đã sớm tràn ngập tại không gian tỉ mỉ trong khe, làm đến này không gian biến đến vô cùng sền sệt vững chắc, căn bản là không có cách bị xé nứt. Lần này hắn chỉ sợ là thật phiền phức. Vĩnh Dạ, ta đến giúp ngươi một tay, chỉ bất quá đúng lúc này Quân Thiên Thần Ma phân thân cũng nhìn không được nữa. Hắn ý thức đến cử đại nguy hiểm, đột nhiên xuất thủ, oanh nương theo lấy một trận nóng rực năng lượng lăn lộn. Vĩnh Dạ Ác Ma phân trong thân thể phun trào ra một chùm sáng rõ ràng thánh khiết chi lực. Cái này một cỗ lực lượng rất nhanh theo Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân kinh mạch tuôn hướng trong lòng bàn tay của hắn, tự nhiên bắt đầu phát họa ra phù văn, cuối cùng hóa thành một vệt kim sắc, tựa như là thái dương hoa một dạng phức tạp trường ấm. Ầm, không chần chờ chút nào, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân mượn nhờ Quân Thiên Thần Ma lực lượng phân thân, đối với hư không đánh ra nhất trường, oanh màu vàng ấm quang minh chi lực trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay của hắn nổ tung. Ngay sau đó, những thứ này nóng rực quang minh chi lực bị cưỡng ép quán trú đến hắn phía trước hư không bên trong, làm đến cái kia một chỗ hư không khe hẹp bên trong bổ sung ám nguyên tố khí tức, oanh một chút bị bốc hơi không còn một mảnh. Đi nhìn đến không gian tỉ mỉ trong khe ám nguyên tố bị thanh trừ sạch sẽ, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong lòng vui vẻ, lập tức chuẩn bị xé sách không gian thuấn di rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, chỉ là hắn vừa có động tác, liền đột nhiên ở giữa phát giác được một trận yếu ớt lực lượng ba động theo sau đầu truyền đến. Giờ khắc này, không cần dùng ánh mắt nhìn, cũng không muốn thần thức dò xét, chỉ là phong phú chiến đấu kinh nghiệm, liền để Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân minh bạch. Như là lúc này thời điểm, chính mình không quan tâm đào tẩu, dù là thuận lợi chui vào hư không, sợ rằng cũng phải tiếp nhận một kích này. Đối phương thế nhưng là hư thực thực bất hủ tồn tại, ai dám tùy tiện tiếp nhận hắn nhất kích không thể trốn. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân trong lòng ảo não không gì sánh được, thì kém một bước chính mình liền có thể đào tẩu a. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước a. Cắn răng một cái, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân triệu hồi ra Tuyết Đọng Ma kiếm. Xoát một chút, Một thanh tản mát ra băng lãnh vũ khí vĩnh hằng ma binh xuất hiện tại hắn sau lưng. Đông một chút, đúng lúc ngăn trở một đạo lực phá sơn bờ sông trường ấm. Sau đó, mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng bắn ngược, vĩnh giả ác ma phân thân thuận thế hướng phía trước một bước. Oanh, coi như cái này một cỗ lực lượng bị tuyết đỏng ma kiếm ngăn trở đại bộ phận, có thể còn lại bộ phận vẫn là để cả người hắn trùng điệp bay ra ngoài. Khù khù khù. Khủng bố thầm nguyên tố chi lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, tựa như ba sơn hổ một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hắn cảm giác được thân thể một trận băng lãnh, tâm mạch bị to lớn bị thương, cổ họng từng trận ho khan, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhất trường, liền để hắn thổ thương biến đến không hề có lực hoàn thủ. Cái này người thần bí thực sự quá mạnh. Chanh chanh. Mà liền tại thời điểm này, vĩnh giả ác ma phân thân phát hiện hắn vừa mới triệu hoán đi ra ngăn cản công kích tuyết đỏng ma binh treo lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm không ngừng run rẩy. Nguyên bản một mảnh tinh khiết không tì vết trên thân kiếm càng là xuất hiện lít nha lít nhít màu đen phù văn. Cười đột nhiên, một thanh này vĩnh hằng ma kiếm nội bộ phát ra cười một thanh âm vang lên. Ngay sau đó toát ra từng sợi khói nhẹ, liền đinh đương một chút ngã xuống đất. Linh vận nhanh chóng thối lui, thẳng đến triệt để biến thành màu cho tàn một mảnh. Tiếp đó, mặc cho vĩnh giả ác ma phân thân làm sao kêu gọi, một thanh này ma kiếm đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Ngươi hủy ta kiếm! Vĩnh giả ác ma phân thân vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm cái kia nam tử thần bí, trong lòng cơ hồ là đang rỉ máu. Cứ như vậy một chút, hắn tuyết đỏng ma kiếm kiếm hồn liền bị đối phương cho diệt sát, như là một trưởng này trực tiếp đánh ở trên người hắn. Dù là hắn linh hồn chi lực đầy đủ cứng cỏi, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Có thể khôi phục hay không đều là hai chuyện. Chỉ là một thanh vĩnh hằng ma kiếm mà thôi, đáng giá ngạc nhiên sao? Nam tử thần bí kia lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường. Đón đến, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lấy vĩnh giả ác ma phân thân, có chút hăng hái nói: nguyên lai không phải một bộ linh hồn phân thân, mà chính là trọn vẹn ba bộ linh hồn phân thân. Trừ hủy diệt chi lực, trong cơ thể ngươi còn tồn tại quang ám chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Thật là khiến người ta tán thưởng a! Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, ngắn ngủi mấy năm công phu, ngươi vậy mà trưởng thành đến nước này, thật là khiến người ta tràn ngập ngoài ý muốn.